đều thối lui đến bên cạnh đi. Lùn tráng hán tử hướng trong đại sảnh người thét ra lệnh nói. Những cái đó áo giáp tu sĩ xô xô đẩy đẩy mà đem lầu một trong đại sảnh người ngạnh sinh sinh đẩy đến một bên, không ra trung gian một khối to khu vực. Sở hữu hóa thần trở lên tu vi đều đứng ở trung gian đi, tự giáp điểm, đều tự giáp điểm. Không chính mình đứng ra nói, chờ hạ bị ta kiểm tra ra tới, chính là muốn bị phạt. Lùn tráng hán tử hai tay ôm ngực, nhét lên chân bắt chéo. Chương 696 nữ đệ tử. Vừa nghe lời này, ở đây mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Hóa thần kỳ tu sĩ ở toàn bộ sinh linh giới chung tuy rằng không tính cái gì, nhưng là những người này tốt xấu cũng đều là trải qua một phen mài giũa, tâm tính phần lớn cao ngạo. Hiện giờ nghe thế lùn tráng hán tử như thế ngang ngược vô lý, tự nhiên có không ít người không quen nhìn. Nhưng là không quen nhìn về không quen nhìn, chân chính đứng ra không mấy cái, kia mấy cái đứng ra cũng đều rất dễ dàng đã bị đám kia áo giáp tu sĩ chấn áp ở. Ai, cửa cái kia, đừng nghĩ đi. Lùn tráng thanh niên hô lớn. Ngoài cửa lập tức lại vọt vào tới hai gã áo giáp tu sĩ, đem đang muốn đi ra ngoài người nó ngăn cản, người này không phải người khác, đúng là Diệp Thiên Tầm. Nàng vốn là không nghĩ trộn lẫn việc này, cho nên muốn thừa dịp giờ phút này hỗn loạn hết sức khai lưu, lại không nghĩ rằng chính mình mặc dù ẩn tàng rồi hơi thở vẫn là bị lùn tráng hán tử phát hiện. Lại đây, làm ta nhìn xem cái gì tu vi. Lùn tráng hán tử nói xong, Diệp Thiên Tầm đã bị ngăn ở trước mặt kia hai gã áo giáp tu sĩ hướng trong đại sảnh mang đi. Diệp Thiên Tầm tâm niệm vừa động, ngoan ngoãn đi theo đi qua. Ngươi thật to gan, dám tưởng ở ta Phượng Thiếu mí mắt phía dưới đào tẩu. Lùn tráng hán tử ngẩng đầu liếc coi Diệp Thiên Tầm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Tầm liền cả người run rẩy, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nàng vội vàng đối tên kia tự xưng Phượng Thiếu lùn tráng hán tử không người hành lễ, nói: Phượng Thiếu đại nhân, vạn bối vô tri, cho rằng tu vi không đủ liền có thể lui xuống, cho nên liền ra cửa, lại không biết. Được rồi đừng nói nữa, trà tu vi. Phượng Thiếu ra lệnh một tiếng, bên cạnh một người tu sĩ cầm cái màu bạc mâm tròn lại đây, một đạo pháp quyết đánh vào mâm tròn thượng, mâm tròn trung tản mát ra chói mắt tử mang, lập tức liền đem Diệp Thiên Tầm bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm cảm thấy mắt một trận đau đớn, một cổ cường đại linh áp đem chính mình định cái ở nào đó không gian bên trong, khiến cho nàng thân mình nhất thời vô pháp lúc đích. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, cũng may không bao lâu, tử mang liền tan đi. Gì, như thế nào khả năng? Phượng Thiếu kinh nghi bất định mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, nhưng theo sau lại hừ một tiếng, mệnh lệnh một bên tu sĩ lại tra một lần, nhưng mà kết quả vẫn là cùng thượng một lần giống nhau. Đem mặt nạ hái xuống. Thứ này có che chắn thần thức điều tra tác dụng. Lùng tráng hán tử lược một cân nhắc nói. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngẩn ra, chần chờ một chút, tay áo phất một cái, trên mặt bạc chất mặt nạ biến mất. Làm ồn trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên mặt. Diệp Thiên Tầm mày nhíu lại. Nàng cũng không có chân chính đem mặt nạ tháo xuống, chỉ là đem nó giấu đi mà thôi. Này trương mặt nạ không chỉ có riêng là che chắn thần thức điều tra, càng quan trọng là, nó có thể đem chính mình trên người về huyền hổ sẽ giấu vết che giấu. Khu khu Phượng Thiếu ho khan hai tiếng, lấy che giấu chính mình xấu hổ, thả ra thần thức ở Diệp Thiên Tầm trên người quét sạch một phen, nói, mới nguyên anh sơ kỳ. Tiên bối, cái này ta có thể lui xuống đi. Diệp Thiên Tầm mặt mang sợ hãi hỏi. Lui ra đi chờ hạ. Phượng Thiếu vây vây tay. Rồi lại gọi lại nàng. Còn có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm hỏi. Người tu vi tuy thấp, bất quá ta có biện pháp có thể cho ngươi thuận lợi tiến vào Thiên Tôn Các. Phượng Thiếu một đôi mắt nhỏ nhìn Diệp Thiên Tầm cười hắc hắc mà nói. Nhìn đến hắn lộ ra này phúc biểu tình, Diệp Thiên Tầm cả người nổi da gà đều ra tới. Sắp tới, vừa vặn các nội có vị hợp thể kỳ trưởng lão muốn thu nữ đệ tử, đến lúc đó ta có thể vì ngươi tiến cử hạ, tin tưởng lấy tiên tử dung mạo hẳn là có thể vào được vị kia trưởng lão pháp nhãn. Phượng trẻ cũng khóc rung càng ngày càng thâm, trong lòng hiển nhiên đã có chính mình tính toán. Thu nữ đệ tử không phải đến xem tư chất sao, dung mạo có thể đỉnh cái gì dùng. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghi ngờ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc tức giận lên, này Phượng Thiếu trong miệng nữ đệ tử tám phần là thiếp đi. Cổ đại nam nhân có tam thê tứ thiếp, rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng thích như vậy, ỷ vào chính mình tu vi thăng chức tùy tiện nạp thiếp, trong đó rất nhiều còn trở thành bọn họ tu luyện khi lô đỉnh, kết cục thê lương. Nữ đệ tử. Tiến cử này Phượng Thiếu ngoài miệng nói được dễ nghe, làm đến cái này danh ngạch là mỗi người tranh đoạt dường như. Cái này làm cho nàng nhớ tới cổ đại một ít đại thần, bọn họ vì lấy lòng hoàng đế sẽ dâng lên giai nhân, này đó giai nhân cũng là bọn họ tiêu tiền mua tới, sau đó trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, này Phượng Thiếu nhưng thật ra hảo, một phân tiền không hoa liền muốn đem chính mình hiến cho vị kia trưởng lão, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Như thế nào, tiên tử hay không suy xét một chút? Phượng Thiếu một đôi mắt nhỏ không ngừng ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo quanh, chỉ kém dùng cái đinh đinh ở trên người nàng. Xin lỗi, tiểu nữ tử tư chất thấp kém, khủng nhập không được vị kia trưởng lão mắt. Diệp Thiên Tầm một ngụm từ chối. Phượng Thiếu nhướng mày, có chút không cao hứng mà nói, hôm nay nơi này ta định đoạt, ta nói ngươi muốn đi phải đi. A, thật lớn khẩu khí. Diệp Thiên Tầm cười lạnh. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Phượng Thiếu nhướng mày không vui nói. Thiên tôn các người đều như vậy không coi ai ra gì. Diệp Thiên Tầm hỏi ngược lại. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phượng Thiếu chủ bàn, chung quanh áo giáp tu sĩ cũng đều mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm. Vị này muội muội, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cùng chúng ta đối nghịch, đặc biệt là hiện tại loại này phi thường thời kỳ, chiến sự làm trọng, các trưởng lão tâm tình cũng đồng dạng quan trọng, thân là Lâm Châu thành bá tánh, vẫn luôn hưởng thụ thiên tôn các che chở, loại này thời khắc mấu chốt liền phải có hy sinh tinh thần. Lại nói ngươi một giới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đi cho nhân gia đương thiếp chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Một cái dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một mạt hồng ảnh xuất hiện ở cửa, theo sau liền từ bên ngoài đi vào tới một người dáng người đây đà thức tha mỹ phụ. Thứ phu nhân. Trong đám người lập tức có người nhận ra mỹ phụ lai lịch. Thứ phu nhân, ngại như thế nào tới, mau ngồi. Phượng Thiếu tươi cười đầy mặt mà hô, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là hiện lên một mạt không dễ cảm thấy khinh thường chi sắc. Tên kia bị gọi là tứ phu nhân nữ tử áo đỏ ở chính giữa đại sảnh một trương hoa lê chiếc ghế ngồi xuống dưới, cười ha hả nói, đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới như thế náo nhiệt. Tứ phu nhân tới xảo, ta cũng là vừa mới bắt đầu nhận người công tác ca. Phượng Thiếu cười nói, ha hả, nha đầu này lớn lên nhưng thật ra không tồi, ngốc đầu ngốc não, cực đến lòng ta, mang về dạy dỗ hẳn là có thể. Tứ phu nhân cũng trên dưới đánh giá khởi Diệp Thiên Tầm tới. Tứ phu nhân tuệ nhãn minh giám. Ta đang định đề cử cho ngươi ra võ trưởng lão đâu, chẳng qua nha đầu này tính tình quá quật, chỉ sợ sẽ đắc tội ngài, dùng ta dạy dỗ một đoạn thời gian lại cho ngài đưa đi như thế nào. Phượng Thiếu cười tủm tỉm địa đạo. Ha ha, Phượng Lịch, ngươi cho ta không biết, ngươi là sợ ta đoạt ngươi công lao, tưởng chính mình đưa qua đi đi. Tứ phu nhân liếc mắt một cái liền xem thấu, hơn nữa không lưu tình chút nào mặt mà trước mặt mọi người chọc thủng. Liên ở Phượng Lịch cùng tứ phu nhân khi nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ trong một góc vang lên. Ai ra, ta nói là ai tới, như thế náo nhiệt. Nguyên lai là Phượng Thiếu cùng tứ phu nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Lệnh tiểu điếm đồng tất sinh huy A. Người đến là một người 40 tuổi trên dưới trung niên nam tử, tu vi đã đạt tới luyện hư hậu kỳ, hắn phía sau còn đi theo hơn 10 người tề dự thương minh tu sĩ, thuần một sắc hóa thần kỳ trở lên. Chương 697 thiên âm thân thể. Hồng trường quay, hôm nay ta tới nơi này nhận người, còn hy vọng ngươi phối hợp hạ. Phượng Thiếu tuy rằng phía trước thái độ can dỡ, nhưng là đối mặt so với chính mình cao hơn một cái tiểu cảnh giới hồng trường quầy, thái độ vẫn là không khỏi hòa hoãn vài phần. Tốt, nhất định phối hợp. Hồng trường quầy cười ha hả địa đạo, bất quá, ngươi nhưng đến cho chúng ta cửa hàng chừa chút nhân thủ a. Yên tâm đi, phía trên quy định, mỗi cái đại thương minh vẫn là có thể lưu 30 danh tả hưu hóa thần trở lên tu sĩ, rốt cuộc trên chiến trường vẫn là yêu cầu vật tư chi viện, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn điều phái nhân thủ. Phượng Lịch nói. Hồng trường quầy nghe xong, không khỏi cười khổ một chút, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá thiên tôn các chỉ thả ra tin tức nói muốn tuyển nhận hóa thần trở lên tu sĩ, cấp bậc không có đạt tới không cưỡng chế yêu cầu gia nhập đi. Đến nỗi ngươi mới vừa nói võ trưởng lão nạp tiếp, kia cũng không chính thức yêu cầu đi. Hắn nói, ý có điều chỉ mà nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái. Hồng trường quay, phía chính phủ yêu cầu là toàn Lâm Châu thành tu sĩ đều phải vô điều kiện duy trì thiên tôn các, phàm các đại trưởng lao yêu cầu đều phải thỏa mãn. Phượng Lịch nói, hắn ánh mắt để lộ ra ta cho ngươi ba phần bạc diện, ngươi đừng nghĩ được một tức lại muốn tiến một thước, lao tử phía trên chính là có thiên tôn các như vậy tin tức. Tứ phu nhân thì tại một bên phe phẩy hồng nhạt vũ linh phiến khanh khách mà cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Này khối lệnh bài không biết ngươi hay không nhận được. Hồng trưởng quay cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một khối huyết ngọc lệnh bài, huyết ngọc ở giữa có khắc một cái từ tự. Từ. Từ nguyên bản càn rỡ đến không được Phượng Lịch vừa thấy này lệnh, giống như gặp quỷ dường như. Sợ tới mức lập tức từ ghế trên té xuống. Mà bên cạnh hắn tứ phu nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu, một trương mặt đẹp thoáng chốc biến bạch, trong tay cây quạt rơi xuống trên mặt đất. Hồng trường quay, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng ta so đo. Phượng Lịch thế nhưng trước mặt mọi người hướng hồng trường quay dập đầu xin tha lên. Hồng trường quay khỏe miệng một loan, xua tay nói, không sao, Phượng Thiếu vẫn là nắm chặt nhận người đi, chuyện khác liền không cần lo cho. Là... Phượng Lịch vội vàng lại lần nữa dập đầu nói. Hồng trưởng quầy đem lệnh bài thu hồi, hướng Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, Diệp Thiên Tầm sửng sốt, không nghĩ tới cái này cùng chính mình xưa nay không quen biết trung niên nhân thế nhưng sẽ ở ngay lúc này ra tới hỗ trợ, còn có trên tay hắn kia khối lệnh bài đến tuột cùng là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể làm ban đầu như vậy càn rỡ Phượng Lịch cùng tứ phu nhân đột nhiên biến sắc. Đương nhiên, này đó cùng nàng không có gì quan hệ. Hướng trung niên nhân đầu đi một cái cảm kích ánh mắt sau, Diệp Thiên Tầm lập tức xoay người yên lặng mà từ trong đám người lui đi ra ngoài. Phượng Lịch cùng Hồng trưởng quầy khách sáo vài câu, liền bắt đầu kiểm tra trong tiệm tu sĩ tu vi tới. Lâm Châu bên trong thành, các dòng sông lưu hội tụ lui tới, nối liền không dứt. Từ mặt ngoài xem, đại bộ phận con sông đều sóng nước long lánh, không có gì chỗ đặc biệt, nhưng là đáy sông lại là một khác phiên quan cảnh. Diệp Thiên Tầm đi vào một cái bờ sông, thân hình nhất dược, trên mặt sông kích khởi một tầng bọt sóng, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện khi, nàng đã đặt mình trong nào đó đáy biển hang động bên trong, trên vách động treo đầy màu tím lam băng truy, lập lòe quỷ dị quan mang. Nàng quen cửa quen nẻo mà đi vào, vòng qua một cái khúc cong sau lại tới rồi một cái trong thạch thất, ngồi xuống bắt đầu chuyên tâm đả tọa. Cái này vứt đi hang động là nàng trong lúc vô ý phát hiện, khoảng cách đáy sông nào đó linh mạch nơi rất gần, vừa lúc nàng cũng muốn luyện tập định hải đại trận, yêu cầu dùng đến đại lượng thủy, thậm chí hiểu được trong nước pháp tắc, cho nên liền dứt khoát đem nơi này định vì trường kỳ tu luyện chỗ. Thông qua một đoạn thời gian tu luyện, Diệp Thiên Tầm trong cơ thể độc đã bị cắn nuốt gần 1/4, cổ trùng thông qua một lần tiến hóa, hình thái cũng phát hiện một ít thay đổi, giờ phút này liền phảng phất là một con sặc sỡ con bướm, so với phía trước sâu hình thái thoạt nhìn muốn xinh đẹp đến nhiều, càng quan trọng, nó tinh lọc linh lực tốc độ so với phía trước nhanh gần gấp đôi. Liên ở Diệp Thiên Tầm quan sát cổ trùng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, "Diệp tiền bối." Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, trước mắt thoáng chốc xuất hiện lưỡng đạo bóng người, trong đó một người là cái Tô Y Y mỹ phụ, nàng bên cạnh đứng một cái thoạt nhìn có 7-8 tuổi tiểu nam hài. Diệp Chân mẫu tử. Mấy năm nay hối hả ngược xuôi, nàng đều mau đem này hai người đã quên. Diệp tiên bối, mấy năm nay nhận được ngài chăm sóc. Kiên nhi, còn không mau gặp qua Diệp tiên bối. Diệp Chân cấp Diệp Thiên Tầm hành lễ sau lại vội làm tiểu nam hài hành lễ. Nam hài mắt đen lúng liếng mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm chuyển cái không ngừng, nghe được mẫu thân nói sau, vội ngoan ngoãn mà quỳ xuống xuống dưới. Năm đó nàng bất quá là thuận tay cứu bọn họ, nguyên bản cũng không đối cái này trẻ con sống sót ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc như vậy tiểu thân thể đã bị hủy hoại, có thể ở nhân gian phiêu bạc một đoạn thời gian đã không tồi, lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có còn ở, hơn nữa trưởng thành. Thật sự đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, cái này tiểu nam hải trên người cũng xuất hiện linh lực dao động, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng là này thuyết minh hắn cũng bước lên tu tiên lộ. Đứa nhỏ này thật đúng là mạng lớn. Diệp Thiên Tầm không khỏi cảm khái nói. Ít nhiều Diệp tiền bối băng hỏa ngọc không gian, nếu không, ta cùng Kiên Nhi mấy năm nay còn không biết như thế nào vượt qua đâu, tiền bối đại ân, Diệp Chân vĩnh thế khó quên. Diệp Chân cảm kích nói. Không cần khách khí, kia băng hỏa ngọc dùng xong rồi không có. Diệp Thiên Tầm hỏi. Diệp Chân vội vàng lắc đầu cười nói, không có, tiền bối cho như vậy nhiều băng hỏa ngọc như thế nào khả năng như thế mau liền dùng xong, tuy rằng ta cùng Kiên Nhi quỷ hồn thân thể yêu cầu nhiều một ít, bất quá mấy năm nay cũng mới dùng 1/10 không đến, phòng chừng còn có thể kiên trì 100 năm sau đâu. Vậy là tốt rồi, các ngươi hôm nay ra tới có cái gì sự sao? Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán cùng nàng khách sáo đi xuống, trực tiếp hỏi. Diệp Chân nhìn mắt chính mình hài tử, chần chờ một chút, nói, Diệp tiên bối, nguyên bản thật sự ngượng ngùng lại phiền thoái ngài, chính là Kiên Nhi thật sự là nói đến chỗ này, nàng thở dài, lại là vui sướng lại là đau thương. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm nhíu mày, nàng không thích rút rút mở mở. Diệp Chân mím môi, Kiên Nhi là thiên âm thân thể. Này thể chất hơn nữa quỷ quái chi thân nói, có thể nói là như cá gặp nước, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới tồn tại xuống dưới. Chỉ tiếc, hắn là cái nam hài nói đến chỗ này, Diệp Chân vành mắt có chút đỏ, nàng đem nhi tử kéo qua tới ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thiên âm thân thể. Diệp Thiên Tầm đối này cũng không hiểu biết, bất quá từ mặt chữ đi lên xem hẳn là một loại không tồi thể chất, nhưng loại này thể chất cùng giới tính lại có cái gì quan hệ. Diệp tiên bối. Thiên âm thân thể nếu là nữ hài tu luyện nói tự nhiên là cực hảo, nhưng Kiên Nhi là nam hài, tu luyện pháp thuật cố nhiên giai đoạn trước thực thuận lợi, nhưng một khi trúc cơ liền sẽ gặp được các loại bình cảnh, thậm chí còn khả năng ở về sau tu luyện chung ngã xuống. Diệp Chân có chút nghẹn ngào. Ta đối thiên âm thân thể không hiểu biết, ngươi nói rõ ràng điểm. Diệp Thiên Tầm nói. Chương 699 giải chú. Mà nay, nàng trong cơ thể cổ trùng gặp phải lần thứ 2 tiến hóa, khư độc tốc độ xu với thông thả. Nàng không thể không lại lần nữa đi tìm lục áp. Hôm nay, Lâm Châu thành mỗi dòng sông trên mặt toát ra một bóng hình, người này một đầu tóc ngắn, chợt vừa thấy Tố Tĩnh đến làm người tìm không ra lượng điểm. Người này đó là Diệp Thiên Tầm. Ở Lâm Châu bên trong thành đi dạo một vòng, nàng phát hiện so sánh với phía trước, bên trong thành tu sĩ thiếu hơn phân nửa, tề dự thương minh nội cũng chỉ có thưa thất mấy cái khách nhân. Nàng nguyên bản tưởng lại tục 5 năm, nhưng trong tiệm trưởng quậy lại nói loại này tạp đã đình chỉ đem bán cùng nạp phí bổ sung, hiện tại chỉ có thiên tôn các tu sĩ mới có thể hưởng thụ linh mạch nơi. Kinh ngạc rất nhiều, Diệp Thiên Tầm cũng từ trưởng quậy trong miệng biết được một chút sự tình. Mấy năm nay thiên tôn các cùng huyền hổ sẽ chiến sự chính như hỏa như đồ mà tiến hành, tuy rằng thiên tôn các tinh anh cùng pháp bảo so nhiều, nhưng là bởi vì là lâm thời cưỡng chế tính đưa tới người, cho nên trung thành độ phổ biến không cao, lâm trận bỏ chạy hiện tượng phi thường nghiêm trọng. Mà huyền hổ sẽ tắc vừa lúc tương phản, sẽ chung có bộ phận tu sĩ cấp cao đều là chuyển thế chi thân, đối thiên tôn các thù hận thâm hậu. Từ tề dự thương minh ra tới sau, Diệp Thiên Tầm liền tìm cái ẩn nấp chỗ, lấy ra một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Liền ở nàng tính toán đem thần thức rót vào trong đó khi, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Tham kiến lục gáp tiền bối. Diệp Thiên Tầm trái tim run rẩy, vội vàng hành lễ nói. Kỳ thật từ thượng một lần ngoài ý muốn gặp mặt sau, nàng liền hoài nghi vị này lục gáp tiền bối vẫn luôn đại ở Lâm Châu bên trong thành, thậm chí còn chú ý chính mình hành động. Lục gáp gật gật đầu, lập tức thả ra một đạo thần thức, Diệp Thiên Tầm thân mình đột nhiên run lên, tạm thời vô pháp nhúc nhích. Một lát sau, lục gáp trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Diệp Thiên Tầm có thể cảm ứng được hắn du tẩu ở tự thân trong cơ thể thần thức chi lực tăng mạnh vài phần, phảng phất ở cố tình tìm kiếm cái gì. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi hết sức, lục áp thần thức đống nhiên lui đi ra ngoài, nàng âm thầm tặng khẩu khí. Lục áp tiền bối, ta trong cơ thể độc ra sao? Đợi sau một lúc lâu cũng không thấy lục áp nói chuyện, nàng chỉ phải dò hỏi. Lục áp lại phảng phất không nghe thấy dường như, thẳng đến Diệp Thiên Tầm lại lần nữa gọi một tiếng, hắn mới phản ứng lại đây. Ngươi trong cơ thể hoàn cảnh thực thích hợp cổ trùng sinh tồn, khư độc tiến độ so với ta tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều. Phòng trưng không dùng được 30 năm, hẳn là có thể loại bỏ sạch sẽ. Thật vậy chăng? Loại bỏ sau liền không cần lo lắng độc tái phát sao? Vui sướng rất nhiều, Diệp Thiên Tầm lại có chút lo lắng, mỗi đạo nhân độc chính là độc chết quá quy linh thánh mẫu, lợi hại trình độ có thể nghĩ. Yên tâm đi, sẽ không. Lục áp nói. Diệp Thiên Tầm hơi hơi hé miệng, còn tưởng lại nhiều hỏi thăm một ít việc. Bất quá nàng lược một do dự đã bị đối phương giành trước đã mở miệng, ngươi trước kia nơi vị diện là nơi nào? Như Triệu Công Minh như thế nào nhận thức? Diệp Thiên Tầm trong lòng thấp thỏm, lục áp bắt đầu hỏi thăm chính mình lai lịch, chẳng lẽ rốt cuộc muốn lợi dụng chính mình? Đào nguyên tiên cảnh, Triệu Công Minh cũng là ở nơi đó gặp được. Diệp Thiên Tầm trả lời nói, đào nguyên tiên cảnh lục áp niệm này bốn chữ, trong mắt hiện lên một mặt cổ quái chi sắc. Nguyên tưởng rằng lục áp sẽ tiếp tục hỏi cái gì, nhưng hắn lại trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời không khí đọc lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong đầu. Diệp tiên bối, có không làm ta đi gặp một chút lục gáp tiên bối? Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, có chút tức giận nói, không phải kêu ngươi không cần ra băng hỏa ngọc không gian sao? Diệp tiên bối bất giận, Diệp Chân cũng là vừa rồi mới ra tới, vừa lúc phát hiện ngài cùng lục gáp tiên bối ở nói chuyện với nhau. Diệp Chân vội giải thích nói, chờ một chút, lục gáp tiên bối tựa hồ còn có chuyện muốn nói, ngươi trước ngoan ngoãn đại ở băng hỏa ngọc trong không gian. Chờ đến thời cơ thích hợp ta sẽ tự thả ngươi ra tới. Hơi mang cảnh cáo lời nói từ Diệp Thiên Tầm trong miệng nói ra. Chính là Kiên Nhi tình huống đã không thể lại kéo. Diệp tiên bối, cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài đi. Diệp Chân cầu xin nói. Liên ở Diệp Thiên Tầm muốn hướng lục gáp thuyết minh Diệp Chân tình huống khi, trước mắt đông nhiên bóng người chợt lóe, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Diệp Chân mẫu tử. Lục gáp tổ sư, ngài thật là lục gáp tổ sư a. Diệp Chân thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm run rẩy địa đạo. Lục áp mày nhăn lại, ngươi lại là ai? Vạn bối Diệp Chân, đây là ta nhi tử Kiên Nhi, lúc sinh ra liền tăng phụ, còn không có cho hắn đặt tên. Diệp Chân lôi kéo Kiên Nhi cấp lục áp dập đầu. Lục áp tổ sư, Kiên Nhi là thiên âm thân thể, lại là quỷ hồn chi thân, chú định sống không được lâu lắm. Sinh thời phụ thân hắn bị vu tộc tu sĩ hạ quá nguyên rủa, hậu bối vĩnh viễn không thể muốn chịu địa ngục chi khổ, hơn nữa vinh thế không được đầu thai chuyển thế. Diệp Chân tố vấn lục áp tổ sư ngài cổ thuật tạo nghệ không người có thể cập, có không xem ở Kiên Nhi tuổi nhỏ phân thượng giúp hắn giải trừ trên người nguyền rủa. Diệp Chân cầu xin nói. Lục áp ánh mắt ở Diệp Chân cùng Kiên Nhi trên người dừng lại một giây, đồng nhiên lòng bàn tay một phen, một thanh phi đao rời tay mà ra, bay nhanh mà chạm ở Kiên Nhi cái chán phía trên. Kiên Nhi cả người chấn động, hai mắt đột nhiên trợn to, lộ ra thống khổ chi sắc, bất quá hắn cắn môi, vẫn chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lục áp tổ sư ngài. Đừng nhúc nhích. Lục áp quát. Diệp Chân ngừng ở tại chỗ, mãn nhãn đau lòng mà nhìn nhi tử. Một chuỗi tối nghĩa chú ngữ từ lục áp trong miệng truyền ra,

từ này trên người tản mát ra hơi thở tới xem, tựa hồ muốn so Triệu Công Minh còn muốn cao. Hắn trung quy vẫn là tìm tới, Diệp Thiên Tầm trong lòng thở dài, xem ra chính mình cùng Triệu Công Minh chi gian về điểm này đạm bạc sư đồ chi tình sớm đã không còn nữa tồn tại. Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân, đã lâu không thấy. Lục Gáp ngữ khí bình tĩnh. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đông nhiên liếc hướng Lục Gáp trên lưng Diệp Thiên Tầm, lại nói tiếp còn muốn đa tạ đồ nhi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tìm được hắn. Ngươi quả nhiên không có làm vi sư thất vọng, yên tâm đi, đợi lát nữa ta sẽ làm ngươi chết cái thống khoái. Sư phụ, ta không có phản bội sư môn, chỉ là vì giải độc mới đi tìm Lục Áp. Chính là câu nói kế tiếp nàng không có nói ra. Nay tuy rằng là sự thật, nhưng cái này lý do liền nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười, càng đừng nói Triệu Công Minh. Triệu Công Minh quả nhiên cũng không tính toán nghe nàng giải thích cái gì, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở Lục Áp trên người, phẫn nộ quát, năm đó ngươi dùng tà môn oai thuật đem ta bái chết, hôm nay ta nhất định phải làm ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Triệu Công Minh phẩy tay háo một cái. 12 viên thủy quang bắn ra bốn phía viên châu bắn ra, ở giữa không trung không ngừng biến đại, từng viên giống như ngàn cân cự thạch, bất quá một lát liền đem Lục Gáp biến thành hỏa điểu bao quanh vây quanh, viên châu ở Triệu Công Minh chú ngự trong tiếng bay nhanh xoay tròn, thực mau liền hình thành một cái triều tịch không gian. Đại lượng nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, thực mau liền đem hai người quấn vào một cái màu lam lốc xoáy bên trong. Công Minh lão đệ, thật không nghĩ tới Định Hải Châu đã bị ngươi tìm được rồi 12 viên. Một bên hói đầu lao hán thở dài. Này 12 viên Định Hải Châu chính là tiêu phí ta không ít thời gian cùng tinh lực, này Lục Gáp pháp lực cao cường, gần dùng 12 viên Định Hải Châu, khẳng định vô pháp đem này diệt sát, còn cần nhiều bảo huynh chúc ta giúp một tay. Triệu Công Minh quay đầu lại đối hói đầu lao hán nói. Ha ha, ta hôm nay nếu chịu tới, tự nhiên cũng là căn cứ vì người cùng về linh sư muội báo thù quyết tâm, lại như thế nào cũng đến ra điểm lực không phải. Đa Bảo đạo nhân ha ha cười, bất quá trên tay động tác lại một chút không chậm, trong nháy mắt. Mấy đạo quang mang từ này bên hông túi trung bay ra, trong nháy mắt liền biến thành 8 thanh trường kiếm, đồng thời hoàn toàn đi vào Định Hải Châu biến thành triều tịch không gian nội. Côn Ngô kiếm. Nhiều bảo huynh thế nhưng đem thứ này tìm trở về. Triệu Công Minh vẻ mặt kinh hãi chi sắc địa đạo, phải biết rằng Côn Ngô kiếm chính là năm đó sáng thế thần bản cổ sáng tạo hồng hoang 10 đại thần khí chi nhất, uy lực kinh người. Này Côn Ngô kiếm bị đời sau rèn qua, biến thành hiện tại 8 thanh trường kiếm, uy lực đã xa không bằng năm đó. Bất quá bó trụ Lục Gáp tiểu tử này dư giả. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Có bao nhiêu bảo huynh tương trợ, lần này nhất định có thể đem Lục Gáp đánh đến hồn phi phách tán, đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Triệu Công Minh oán hận địa đạo. Đa Bảo đạo nhân loát cần mỉm cười, hiển nhiên cũng đối chính mình Côn Ngô kiếm cực kỳ tín nhiệm. Nhìn bị triều tịch không gian, Triệu Công Minh trong mắt hiện lên một mặt thống khoái chi sắc, hắn thả ra thần thức muốn nhìn một chút Lục Gáp tình huống, sau đó thần thức mới vừa tiếp xúc đến triều tịch đã bị bắn ngược trở về. Hắn trong lòng không khỏi chấn động, ngay sau đó, chỉ thấy triều tịch không gian nội bay ra vô số đoàn ngọn lửa, nhìn kỹ, mỗi một đoàn ngọn lửa bên trong đều bao vây lấy một con chim bay, chúng nó ánh mắt lăng liệt, mong tiêm mà trường, cả người tràn ngập túc sát chi khí. Liên tại đây đàn chim bay lao ra sau không lâu, cùng với một tiếng thanh duyệt trường minh, không trung cũng vì này tối sầm lại, chỉ thấy một con khổng lồ hỏa điểu phóng lên cao, cánh chim bay gian, vô số thiên thạch hỏa cầu bắn ra. Mà kia tám bính hoàn toàn đi vào triều tịch trung trường kiếm. Phảng phất bình thường kiếm giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng phi đạn đi ra ngoài. Theo sau, triều tịch không gian cũng tán loạn biến mất, biến trở về 12 viên Định Hải Châu bộ dáng. Này, như thế nào khả năng? Đa Bảo đạo nhân ngạc nhiên nói. Nhiều bảo huynh, chạy nhanh thượng, đừng làm cho Lục Gáp kia tiểu tử chạy. Triệu Công Minh quát to. Không cần truy, ta liền ở chỗ này. Lục Gáp đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới hai người bay lại đây. Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân tuy rằng kinh ngạc với đối phương sẽ từ nghiêm mật công kích chung chạy ra, nhưng là hai người rốt cuộc đều là nửa cái chân bước vào chân tiên cảnh tu sĩ, lập tức liền bình tĩnh lại, sôi nổi tế ra từng người linh khí cùng pháp thuật tới ứng đối Lục Áp. Bởi vì ba người trước đó vẫn chưa ở chung quanh thiết hạ pháp trận cấm chế, lúc này chiến đấu động tĩnh không thể nói không kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm chậm rãi khôi phục một ít ý thức, bên thai truyền đến rầm rầm tiếng động, chấn đến màng thai từng trận phát đau. Nàng nỗ lực nâng lên mí mắt, mông lung bên trong, nàng nhìn đến cách đó không xa có hai điều bóng người ở nhảy động. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đã nắm giữ như thế nhiều pháp tắc, bất quá dù vậy, cũng không phải ta Đa Bảo đạo nhân đối thủ. Làm ngươi nhìn một cái ta huyền không chú ý. Đa Bảo đạo nhân nói xong, một phách bên hông túi, một đạo hắc quang từ giữa bay ra, là một thanh tích loang lổ thiết chú ý, theo hắn chú ngữ thanh, thiết chú ý chợt trở nên thật lớn vô cùng. Lặc. Đa Bảo đạo nhân một tiếng lệnh cùng. Huyền không chú ý lập tức từ không trung rơi xuống, trong không khí tạo nên từng trận kịch liệt dao động. Lấy huyền không chủ ý vì trung tâm, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn hướng bốn phía khuyết tán mở ra, trong chớp mắt liền hình thành một cái vô hình không gian, đem lục gáp biến thành hỏa điểu bao phủ ở trong đó. A! Diệp Thiên Tầm không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, nàng đột nhiên cảm thấy cả người mất đi trọng lượng, thân mình phảng phất lá cây giống nhau từ hỏa điểu trên lưng bị thổi quét tới rồi một cái khác địa phương. Nàng huyền phù ở giữa không trung, cảm giác chính mình đều không thể khống chế chính mình thân mình, ý đồ thúc giục pháp lực làm thân mình ổn định xuống dưới, chính là thế nhưng không hề tác dụng. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến khoảng cách chính mình cách đó không xa hỏa điểu tựa hồ cũng không chịu khống chế mà huyền phù ở giữa không trung. Ha ha ha ha ha, này huyền không chủ ý chung chính là ẩn chứa vô cùng vô tận trọng lực pháp tắc, một khi vào này bảo biến thành trong không gian, liền tương đương với tiến vào vũ trụ bên trong, mất đi trọng lực, các ngươi đem vĩnh viễn vô pháp khống chế thân thể của mình. Đa bảo đạo nhân cười ha ha. Một bên Triệu Công Minh nghe xong, thần sắc một trận biến hóa, tán thưởng nói, nhiều bảo huynh, ngươi cư nhiên sẽ có tự mang pháp tắc chi lực pháp bảo. Này tính cái gì, Công Minh lão đệ ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Ta đa bảo đạo nhân danh hào lại không phải bạch lấy, nhớ năm đó ta còn có được quá một kiện có thể khống chế thời gian pháp tắc pháp bảo. Đa bảo đạo nhân luất cần, vẻ mặt thoải mái mà nói. Chương 701 trở về Thanh Châu. Triệu Công Minh nhìn trước mắt trường hợp, do dự một chút, nói, nhiều bảo huynh, có không đem Diệp Tầm trước thả ra. Tuy rằng hắn cấu kết lục áp, nhưng là như thế nào nói cũng là chúng ta huyền hổ sẽ nội môn đệ tử, lại là ta đồ đệ, ta tưởng từ ta tự mình xử phạt nàng. Công Minh huynh, ngươi tâm vẫn là quá mềm. Diệp Tầm cấu kết cũng không phải là người bình thường, mà là năm đó diệt sát ngươi ra hỏa. Nàng như vậy cách làm kỳ thật không khác cùng chúng ta huyền hổ sẽ đối nghịch, mặc kệ nàng trước kia cái gì thân phận, hiện tại đều xem như thủ tịch nghịch đảng, liền ấn nghịch đảng xử phạt phương thức tới xử lý. Đa bảo đạo nhân không được xía vào địa đạo. Triệu Công Minh sắc mặt biến đổi, hơi hơi hé miệng còn tưởng lại nói cái gì, nhưng là nhìn mắt đa bảo đạo nhân, trung quy không có mở miệng. Nhìn ở huyền không chú ý không gian trung dãy rủa Diệp Thiên Tầm, Triệu Công Minh cảm thấy có chút dãy rủa cùng bực bội, đơn giản liền chuyển qua đầu. Diệp Thiên Tầm thân mình đã hoàn toàn không chịu khống chế, liền ngẩng đầu sức lực cũng đã không có, đại não chậm rãi phong không, cuối cùng trước mắt tối sầm, vô lực mà túi thấp đầu xuống đi. Nàng trước mắt xuất hiện một khối sặc sỡ cục đá, ngày nọ đột nhiên tắc nức, từ giữa nhảy ra một con giống nhau tiểu trư ra hỏa. Tiểu trư vây quanh ở bên người nàng bay tới bay lui, còn không dừng mà cùng nàng nói chuyện, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Sau đó không lâu, tiểu trư thân hình bỗng nhiên biến đại, biến thành một con tiểu bạo long, lại sau lại, tiểu bạo long biến thành một con tựa như tháp sắt cự thú, trước mắt công phu, cự thú lại biến thành một con thật lớn hỏa điểu. Hỏa điểu vây cánh chim ở trên bầu trời không ngừng bay múa, tùy ý mà kích động vài cái cánh. Vô số ngọn lửa trào ra, trên bầu trời phảng phất hạ mưa sao băng. Mưa sao băng cùng chung quanh không gian lẫn nhau va chạm, mang ra nhất xuyến xuyến hỏa tinh. Theo sau, hỏa điểu lại dùng chính mình thân mình mãnh liệt mà va chạm chung quanh không gian, máu tươi từ hắn trong cơ thể chảy xuôi mà ra, ở thân thể cao lớn thượng hội tụ đan chéo thành từng điều dây nhỏ. Ngực đống nhiên một trận đau nhức, cả người đều phảng phất rách nát rớt. Ngàn Tầm. A. Diệp Thiên Tầm đột nhiên ngồi dậy, nguyên lai là một giấc mộng, giơ tay một sờ trán. Phát hiện đầy mặt đều là hãn, nhưng mà ngực đau nhức lại vẫn cứ rõ ràng mà tồn tại, nàng che lại ngực, liền thở dốc khi đều có thể cảm thấy xé rách đau đớn. Diệp Tiên Bối ngài rốt cuộc tỉnh. Một nữ tử thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, đem nàng hoàn toàn lôi trở lại hiện thực. Diệp Tiên Bối tỉnh, chạy nhanh đi thông chi trưởng lão. Là. Diệp Thiên Tầm xoa xoa mắt, nhìn chung quanh từng trường kích động mặt, có chút sở không được đầu óc. Nhìn quanh bốn phía, phòng này nàng có chút quen thuộc, giống như cái gì thời điểm trụ quá. Đúng rồi, Thanh Châu Thành. Khi đó bởi vì truy tra Quảng Mậu mà đến nơi đây, sau đó đánh bậy đánh bạ gặp Thanh, khi đó hắn cho chính mình an bài nơi chính là nơi này. Như thế nhiều, bọn họ trong miệng trưởng lão chẳng lẽ chính là. Phòng trong bọn nha hoàn một trận luống cuống tay chân lúc sau, một bóng hình xuất hiện ở cửa, người này một thân thanh ý hề, tướng mạo cực kỳ bình thường, bất quá giơ tay nhấc chân gian đều để lộ ra một loại thanh nhã bình tĩnh vương giả phong phạm. Diệp sư muội, người rốt cuộc tỉnh. Người tới đúng là Thanh. Tuy rằng hắn trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười, nhưng là đáy mắt vẫn là để lộ ra kinh hỉ. Thanh tiền bối, đã xảy ra cái gì sự? Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói. Nàng nhớ rõ phía trước còn bị nhốt ở đa bảo đạo nhân huyền không chú ý không gian nội, cả người đều mất đi trọng lực, cái loại này vô lực, bất đắc dĩ cảm giác đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng chỉ chớp mắt như thế nào liền tới rồi nơi này. Diệp sư muội, ngươi hiện tại thân thể còn thực suy yếu, ăn vào này cái đan dược sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thanh dứt lời. Lòng bàn tay một phen, nhiều ra một quả thanh mênh mông đan dược, mặt trên ẩn ẩn khắc họa một con rồng đồ án. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận đan dược, lập tức cảm ứng được một cổ xưa hơi thở, phảng phất là đến từ hồng hoang thời kỳ bẩm sinh linh vật. Đa tạ thanh tiền bối. Diệp Thiên Tầm nói, nàng đem đan dược căn vào, cả người không khỏi run lên, một cổ mát lạnh chi ý theo yết hầu chạy xuống tiến ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Điều tức một lát, nàng quả nhiên cảm giác tinh thần hảo rất nhiều. Thấy Diệp Thiên Tầm sắc mặt khôi phục, thanh gật gật đầu, lại lắc đầu nói, không cần khách khí, người ta theo như nhu cầu mà thôi. Hiện tại có thể nói cho ta phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự đi. Diệp Thiên Tầm hỏi. Phía trước cụ thể đã xảy ra cái gì sự ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi là Triệu trưởng lão mang về tới giao cho ta. Thanh đáp. Triệu trưởng lão. Ngươi nói chính là Triệu. Ta sư tôn. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên nói. Thanh cười, bằng không còn có ai. Triệu Công Minh, nàng đem chính mình đưa đến nơi này. Này như thế nào khả năng? Phía trước tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Triệu Công Minh đem chính mình trở thành cấu kết lục gáp phản đồ. Cho nên ở đa bảo đạo nhân ra tay sau liền không có ngăn trở, có thể thấy được hắn là cam chịu chính mình phản đồ thân phận, nhưng mà, vì sao cuối cùng vẫn là cứu chính mình? Hắn cứu chính mình, đa bảo đạo nhân không có phản đối sao? Còn có lục cấp đâu, hắn hiện tại ra sao? Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu bồi hồi, đáy lòng một thanh âm tự rêu nói, chính mình đều quản không được, còn quản người khác làm cái gì? Huống chi nếu không phải lục cấp, ngươi cũng sẽ không bị trở thành phản đồ, Triệu Công Minh nếu cứu ngươi. Liền đại biểu hắn đối với ngươi vẫn còn có một chút thầy cho tình, muốn quý trọng mới là. Đúng rồi, ta sư tôn đem ta đưa tới nơi này sau có hay không lưu lại cái gì lời nói? Diệp Thiên Tầm hỏi. Thanh lắc đầu, hắn chỉ nói làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, mặt khác liền chưa nói cái gì. Hắn bên người có phải hay không còn có bao nhiêu bảo trưởng lão? Chỉ có hắn một người, chưa thấy được nhiều bảo trưởng lão. Thanh nói. Diệp Thiên Tầm thần sắc một trận biến hóa. Chẳng lẽ Triệu Công Minh cứu chính mình không có được đến đa bảo đạo nhân cho phép? Nhìn dáng vẻ của ngươi, phía trước hẳn là đã xảy ra đại sự, Triệu trưởng lão tới gặp ta thời điểm cả người là thường, ngươi cũng hôn mê bất tỉnh. Thanh nhìn Diệp Thiên Tầm, có chút kỳ quái nói. Là cái dạng này Diệp Thiên Tầm đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên nhảy vọt qua chính mình bị lầm trở thành phản đồ một đoạn này, chỉ nói nàng cùng lục gáp là ngẫu nhiên gặp được, vừa lúc Triệu Công Minh cùng đa bảo đạo nhân kịp thời đổi tới, giải cứu chính mình. Thì ra là thế, ta nói ai có như vậy đại bản lĩnh làm Triệu trưởng lão như thế chật vật, xem ra cũng chỉ có lục đệ ép, ai. Người này pháp lực cao cường cũng liền thôi, mấu chốt là một tay vu cổ chi thuật không người có thể cập, không chừng liền ở trong tối làm tay chân, hảo hảo một người đã bị bái đã chết. Nói lục áp, Thanh cũng lộ ra vài phần sợ hãi. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng Thanh nói chuyện với nhau hết sức, Thanh Châu thành mố con phố thượng, một người hắc y liền nam tử chính chậm rãi đi trước, đi tới. Hắn đột nhiên một đầu ngã quỵ trên mặt đất, rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, mọi người xuyên qua lui tới, nối liền không dứt, dù cho thấy có người tên này hắc y nam tử vẫn không nhúc nhích mà ngã trên mặt đất, cũng không có người dừng lại bước chân, chỉ là tùy ý mà chỉ điểm vài câu liền tránh ra. Thẳng đến hắc y nam tử trong cơ thể máu tươi không ngừng trào ra, đem tảng lớn mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ, vây xem nhân tài càng ngày càng nhiều. Chương 702 truy tung. Bê thị ép như thế nhiều người quay chung quanh ở bên nhau, đã xảy ra cái gì sự? Một người người mặc màu lục đậm váy áo thiếu nữ đi ra phía trước, bằng vào nhỏ sinh thân hình thực mau liền xâm nhập đám người, nàng ánh mắt vừa tiếp xúc với hắc y nam tử khuôn mặt, liền ngây dại, đại não nháy mắt trống rỗng, chung quanh bất luận cái gì thanh âm đều nghe không được. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Sau một lát, thiếu nữ mới phản ứng lại đây, thần thức ở hắc y nam tử trên người đảo qua, phát hiện đối phương còn có hơi thở. Liền không cần nghĩ ngợi mà đánh ra một đạo linh lực chuyển vận tới rồi đối phương trong cơ thể. Tiểu Vũ, ngươi ở làm cái gì? Một người đồng dạng người mặc màu lục đậm quần áo thiếu niên cũng từ trong đám người tễ đi vào, nhìn thấy này mạc, không khỏi ngẩn ra, đang muốn tiến lên, lại bị tên kêu Tiểu Vũ nữ tu sĩ uống ở, ngươi đừng tới đây. Thiếu niên định trụ chân, có chút lo lắng mà nhìn thiếu nữ. Qua một hồi lâu, thiếu nữ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng mới đình chỉ chuyển vận linh lực, giơ tay bắn ra một đạo linh quang. Đem như cũ hôn mê hắc y nam tử quấn vào chính mình trong túi chữ vật, theo sau liền không chút do dự đẩy ra đám người, vội vã mà hướng tới một phương hướng chạy đi. Ai, Tiểu Vũ, người muốn đi đâu? Thiếu niên ở nàng phía sau hô. Thiếu niên lại một chút không để ý tới, tiếp tục bước nhanh về phía trước, thẳng đến đi tới một gian khách điếm, thiếu nữ quen cửa quen nẻo mà đi vào chính mình thuê trụ sân. Tiểu Vũ, ngươi thật tính toán cứu người này. Chính là chúng ta liền thân phận của hắn cũng không biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn giống như mau không được, nếu không chúng ta vẫn là đem hắn giao cho phụ cận y y quán đi. Ca ca, ngươi đi ra ngoài, ta tưởng trước chính mình thử cứu một cứu. Thiếu nữ biểu tình nghiêm túc mà nói. Tiểu Vũ, vậy ngươi chính mình cẩn thận, nơi này đều là huyền hổ sẽ thế lực, người này cũng có khả năng. Hảo, ca ca, ta đã biết, ngươi mau đi ra đi. Thiếu nữ có vẻ có chút không kiên nhẫn, phóng đại thanh âm. Thiếu niên bất đắc dĩ mà thở dài, đi ra viện môn. Đóng cửa lại, thiếu nữ liền đem bốn phía cấm chế ra cố một lần, sau đó đem hắc ý liễu nam tử nằm thẳng đặt ở trên mặt đất. Sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đen tiểu hộp, hộp rậm rạp phóng rất nhiều ngân châm, tùy ý quét mắt, nàng liền tuyển trong đó một cây so lớn lên, cực kỳ quyết đoán mà chắt vào hắc ý liễu nam tử đỉnh đầu nơi nào đó huyệt vị. Hắc ý liễu nam tử thân mình bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Thiếu nữ sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó lại lục tục lấy mấy cây châm phân biệt chắt ở hắn phần lưng mệnh môn, lòng bàn tay, lòng bàn chân chờ bộ vị, thủ pháp liền mạch lưu loát, lại là tương đương thuần thủ. Ban đêm, Thanh Châu thành ngoài cửa, lưỡng đạo thân ảnh lặng yên rơi xuống. Người xác định hắn vào thành. Không sai, lão phu liền tính chính mình hoa mắt, nhưng người nọ trên người có vết máu đánh dấu, ta huyết khuyển là sẽ không gạt người. Thanh Châu thành vài thập niên trước đã bị chúng ta huyền hổ sẽ chiếm lĩnh, lục áp kia tiểu tử sẽ không rõ ràng lắm, hắn nếu là thật tới rồi nơi này không khác chui đầu vô lưới. Ha ha, công minh huynh. Như thế nhiều năm đi qua, ngươi còn luôn thích chủ quan ước đoán một chút sự tình a? Ở huyền không chú ý trong không gian, ta liền sợ kia tiểu tử chơi cái gì thủ đoạn chạy trốn, cho nên đã sớm cho hắn gieo vết máu đánh dấu, loại này đánh dấu thượng không có ta hơi thở, cho nên giống nhau vô pháp phát hiện, nhưng là lại cùng ta huyết khuyển là tương thông, huyết khuyển nhưng thông qua đánh dấu tản mát ra khí vị tiến hành truy tung, nó nếu truy tung tới rồi nơi này, đã nói lên lục gáp nhất định liền tránh ở bên trong. Hảo. Ta đây này liền hạ lệnh làm thanh toàn thành tìm tòi. Ai, công minh lão đệ đừng nóng nội, chớ nên rút dây động rừng, lại nói thanh kia tiểu tử tuy rằng đã gia nhập chúng ta huyền hổ sẽ, nhưng dù sao cũng là thanh long truyền thế, công minh lão đệ vẫn là không cần quá mức tín nhiệm cho thỏa đáng. Nhiều bảo huynh, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Năm đó giáo chủ tại vị khi, đối chúng ta tiệt giáo huynh đệ nhưng đều là giáo dục không phân nói giống, đối xử bình đẳng, thanh lão đệ tuy rằng là long tộc, nhưng là hiện giờ gia nhập chúng ta huyền hổ sẽ cũng coi như là người một nhà, huống chi lúc đó chúng ta tu vi còn chưa khôi phục khi, nếu không có hắn tương trợ, còn vô pháp đi vào sinh linh giới đâu. Công minh lão đệ, ngươi hiểu lầm ta, ta đều không phải là bởi vì hắn long tộc thân phận mà khác nhau đối đãi, chỉ là nhắc nhở ngươi ngươi đừng quá tín nhiệm người khác mà thôi. Ngươi xem ngươi kia đồ đệ Diệp Tầm, mặc dù gia nhập huyền hổ sẽ nội môn, cuối cùng còn không phải cùng lục gáp cấu kết ở cùng nhau. Ai? Kỳ thật chuyện này cũng có ta sai lầm, lúc trước nếu không phải ta thực lực không bằng người, bị lục áp đánh bại, Diệp Tâm cũng sẽ không vì tự bảo vệ mình mà đầu nhập vào lục áp, lại nói tiếp, nếu không phải nàng, ta năm đó chỉ sợ cũng muốn chết ở huyết vụ rừng rậm. Công minh lão đệ, chuyện tới hiện giờ ngươi thế nhưng còn ở vì một cái thủ tịch nghịch đảng biện hộ, ngươi không nhớ rõ năm đó chính là bởi vì ngươi quá nặng nghĩa khí, một hai phải đi hỗ trợ, cho nên mới. Hảo, chuyện cũ không đề cập tới, chúng ta trước trộm lưu vào xem đi. Theo sau, lưỡng đạo thân ảnh thu liễm khởi tức, nhanh chóng chui vào trong thành. Này hai người không phải người khác, đúng là từ Lâm Châu thành phong trần mệt mỏi tới rồi Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân. Thanh Châu thành thành chủ phủ nội. Diệp Thiên Tầm khoanh chân mà ngồi, mấy ngày này, thông qua tính dưỡng hòa phục dùng đan dược, nàng thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Không thể không cảm khái, hồng mông nguyên khí biến thành thân hình thật sự so trước kia muốn khá hơn nhiều, mặc dù gân mạch đứt gãy, cũng có thể khôi phục. Hôm nay nàng cảm thấy thân thể đã hoàn toàn khôi phục, liền tính toán đi bên ngoài đi một chút, nhưng mà mới vừa mở cửa, liền thấy hai gã người mặc áo giáp nữ tu sĩ đứng ở cửa. Này hai người đều có hóa thần trung kỳ tu vi, vừa thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, mặt lộ vẻ một tia khẩn trương, trong đó một người tiến lên nói, Diệp tiền bối tính toán ra cửa sao? Cái này còn cần hướng các ngươi thuyết minh. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Hai người liên thanh xưng không dám. Bất quá thân mình lại vẫn như cũ che ở nàng trước mặt. Liên ở hai người do dự mà nên như thế nào tìm từ mới không đắc tội trước mắt vị này Diệp tiền bối khi, một cái màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Diệp sư muội, ngươi tốt nhất không hảo đi ra ngoài, tuy rằng Triệu trưởng lão niệm ở thầy cho tình cảm thượng thả ngươi một con ngựa, nhưng là cũng không đại biểu hắn lần sau gặp được ngươi liền sẽ không động thủ, huống chi ngươi hiện tại là huyền hổ sẽ thủ tịch nghịch đảng, một cái hóa thần kỳ tu sĩ làm thủ tịch nghịch đảng hiện tượng nhưng không nhiều lắm thấy. Cho nên hiện tại huyền hổ sẽ trên dưới cơ hồ đều ở tìm ngươi. Thanh chậm rãi tiến lên. Cái gì? Nàng còn tưởng rằng Triệu Công Minh đưa chính mình đến nơi đây, liền tính không so đo hiểm khích trước đây mà tha thứ nàng, bất quá ngẫm lại vẫn là quá ngây thơ rồi điểm. Thanh tiền bối, như thế nói ta là muốn vẫn luôn đại ở chỗ này. Diệp Thiên Tầm hỏi. Thanh gật gật đầu. Ta muốn gặp sư tôn. Diệp Thiên Tầm chần chờ một chút nói. Thấy hắn làm cái gì? Giải thích ngươi không có cấu kết lục áp. Không có làm ra thực xin lỗi Huyền Hổ sẽ sự tình. Thanh cười nhạo nói, triệu trưởng lao có thể đem ngươi đưa về tới đã nói lên hắn trong lòng rất rõ ràng ngươi không có phản bội Huyền Hổ sẽ. Chỉ là chuyện này nháo thật sự đại, không hảo xong việc, hiện giờ ngươi đi ra ngoài chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, còn không bằng hảo hảo ở chỗ này tu tiên đâu, chờ ngươi trên thực lực đi, cho dù có người không quen nhìn lại có thể vậy ngươi như thế nào. Ngươi dùng di động xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Càng nhiều tiểu thuyết hoàn thành chú ý hệ chặt công chúng hào ít bờ GGXS tân tiến vào trang đầu rất nhiều xuất sắc tiểu thuyết chờ ngươi. Chương 703 sửa sang lại suy nghĩ. Thanh nói giống như một cái chuông cảnh báo, đem Diệp Thiên Tầm phân loạn suy nghĩ đẩy ra, trước mắt rộng mở thông suốt, nàng tâm phảng phất lại trở về tại chỗ. Đúng vậy, chỉ có được cường đại thực lực, mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, mới có thể coi rẻ hết thể khó khăn trở ngại. Cảm ơn ngươi, Thanh tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Thiên Tầm cảm kích nói. Thanh mỉm cười, theo sau hai người lại nói vài câu lời khách sáo, Thanh liền cáo từ rời đi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Khoảng thời gian trước rảnh rỗi không có việc gì, nàng nghiên cứu quá mức bà bói toán thuật, tuy rằng còn không có khôi phục đến trước kia trình độ, nhưng cũng có thể thông qua xem nhân thần thái phỏng đoán ra một ít đồ vật. Vừa rồi Thanh nói nhìn như không có gì lỗ hổng, nhưng là cũng không hoàn toàn là thật sự, hắn tựa hồ có một chút sự tình lén gạt đi chính mình. Diệp Thiên Tầm ngưng thần cân nhắc một lát, nàng có thể nghĩ đến chính mình trên người cùng Thanh có quan hệ đồ vật cũng chính là thiên mệnh lam trạc. Lúc trước Lục Gáp làm cho Thanh mặt đem lam vòng trả lại cho chính mình, theo sau lại bị Thanh mượn đi khôi phục ký ức. Hắn thông qua lam vòng khôi phục bộ phận ký ức sau, đồng thời cũng đạt được đại lượng pháp lực, còn cùng Lục Gáp chiến một trận. Có thể thấy được thiên mệnh lam trạc đối Thanh tới nói thật đúng là cái thứ tốt, hắn không nhớ thương mới là lạ. Mà Lục Gáp thân là hồng hoang thời kỳ đại năng chi sĩ, không có khả năng không biết thiên mệnh lam trạc tầm quan trọng, hắn nếu là có tâm giao cho chính mình, liền sẽ không làm cho một người khác mặt. Này hết thể chỉ có thể thuyết minh hắn là cố ý. Lục Áp biết rõ Thanh yêu cầu thiên mệnh lam trạc, cố ý ở trước mặt hắn cho chính mình, mà Thanh ở được đến quá một lần thiên mệnh lam trạc sau biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, một chút không giống lần đầu tiên hai người rằng có khi trường hợp, lúc ấy hắn gần nhất liền hỏi thiên mệnh lam trạc rơi xuống, nhưng hôm nay, hắn đã biết thiên mệnh lam trạc ở trên người mình, lại không hề nhắc tới. Ngẫm lại thật đúng là có chút kỳ quái. Lúc trước chính mình bắt được thiên mệnh lam trạc là ở huyết vụ rừng rậm, theo sau, nàng liền cùng Triệu Công Minh cùng nhau trở về Vân Miệu Thành, có Triệu Công Minh vị này sư phụ ở, Thanh tự nhiên không dám đối chính mình xuống tay. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng liền ở Thanh Châu Thành, ở Thanh Mỹ mắt phía dưới, còn vô pháp ra cửa, vừa ra đi liền phải bị truy nã. Tình huống như vậy hạ, chính mình không khác cá trong chậu. Hiện giờ hồi tưởng lên, chẳng lẽ phía trước phát sinh này hết thảy đều là có nhân sự trước kế hoạch hảo? Mà kế hoạch giả hẳn là chính là Lục Gáp cùng Thanh, bọn họ hẳn là vì từng người ích lợi thiết hai cái bất đồng cục. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trong đầu không khỏi hiện ra hai con đường, giao lộ phân biệt đứng một người, một cái là Thanh, một cái là Lục Gáp. Thanh mục đích là thiên mệnh lam trạc, bất quá hẳn là không chỉ là này bảo, khẳng định còn cùng chính mình có quan hệ, hoặc là nói, là đồng thời yêu cầu chính mình cùng lam vòng mới có thể giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Mà Lục Áp, mục đích của hắn lại là cái gì? Hắn làm cho Thanh mặt đem lam vòng giao cho chính mình, có thể thấy được hắn trong lòng hẳn là rõ ràng thiên mệnh lam trạc đối Thanh cùng chính mình tầm quan trọng. Theo như cái này thì, hắn làm như vậy mục đích là châm ngòi chính mình cùng Thanh quan hệ, không chỉ có như thế, hắn tựa hồ cũng cố ý nương khư độc vì tử, làm chính mình mấy lần chủ động tìm hắn, khả năng cũng là ở châm ngòi chính mình cùng Huyền Hổ sẽ chi gian quan hệ. Cho nên nói, hiện giờ chính mình bị Huyền Hổ thông suốt tập kết cục, là Lục Gáp vui nhìn đến, cũng là hắn kế hoạch bên trong. Nhưng mà, này cùng Thanh lại có cái gì quan hệ? Đúng rồi, hiện giờ, nàng tứ cô vô thân, chỉ có thể trốn tránh ở Thanh nơi này. Diệp Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy có một ít manh mối, chính là cẩn thận đẩy gõ rồi lại hỗn độn. Nàng đứng dậy, một lần nữa đẩy ra môn, vừa rồi kia hai gã nữ tu sĩ còn đứng ở nơi đó, thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, lập tức lại khẩn trương mà nhìn nàng. Ta không ra đi, chỉ nghĩ tìm các ngươi tâm sự. Diệp Thiên Tầm nói, nghe được lời này, hai người thần sắc thả lỏng một ít, trong đó một cái nhìn qua lớn tuổi chút cười nói, Diệp tiền bối khi sắc nhìn qua không tồi, nghĩ đến thương thế là khôi phục đến không sai biệt lắm đi. Có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng chúng ta nói. Ha ha, trong khoảng thời gian này còn muốn đa tạ các ngươi chiếu cô ta, còn không biết các ngươi hai cái kêu cái gì tên đâu. Diệp Thiên Tầm cười nói, ta kêu Lê Du, đây là ta muội muội Lê Tinh, nàng từ nhỏ liền không quá yêu nói chuyện, mong rằng Diệp tiền bối không lấy làm phiền lòng. Tên kia tự xưng Lê Du lớn tuổi chút nữ tử hơi mang xin lỗi nói. Diệp Thiên Tầm nhìn Lê Du bên cạnh tên kia nữ tu sĩ liếc mắt một cái, cười nói, sẽ không, kỳ thật ta chính mình cũng là cái không thích nói chuyện người. Đúng rồi, nghe thanh tiền bối nói, triệu trưởng lão đưa ta lại đây khi, cũng là thân bị trọng thương, không biết hắn hiện giờ thương thế như thế nào. Hay không cũng ở Thanh Châu thành nội tinh dưỡng. Cái này, chúng ta cũng không rõ lắm. Lê Du mặt lộ vẻ một tia vẻ khó xử. Triệu trưởng lão đưa lúc ta tới, các ngươi không thấy được sao? Diệp Thiên Tầm lại hỏi. Lê Du cùng Lê Tinh đều lắc lắc đầu. Ai, triệu trưởng lão là ta sư tôn, lần này chính mình thân phụ quan trọng còn đem ta đưa đến nơi này, ta thật sự là thẹn trong lòng a. Từ xưa đến nay, đều là đồ đệ hiếu kính sư phụ, nhưng lại nói tiếp ta trước nay đều không có hiếu kính quá hắn. Diệp Thiên Tầm cảm khái nói. Diệp tiên bối, triệu trưởng lão cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Lê Du khuyên giải an ủi nói. Phải không? Diệp Thiên Tầm mở to mắt, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không có việc gì? Ta Lê Du lại lần nữa khó xử lên. Các ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Diệp Thiên Tầm truy vấn nói. Không, không biết. Lê Du vội vàng xua tay nói. Phải không? Ngươi xem ta mắt. Diệp Thiên Tầm đột nhiên tăng thêm ngữ khí, thậm chí có chứa một tia mệnh lệnh miệng lưỡi. Lê Du ngẩng đầu, nhìn phía Diệp Thiên Tầm, hai người đối diện gian, hình như có một tia quang mang lưu động. Hảo, ta đã biết. Diệp Thiên Tầm cười cười, ta muốn nghỉ ngơi, lần sau lại liêu đi. Nàng nói đóng cửa lại, sau đó nhìn như chấn định mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ phòng hộ pháp trận, đem toàn bộ phòng cùng ngoại giới ngăn cách, bố trí xong pháp trận sau, nàng có ở tự thân chung quanh thiết hạ một đạo ngăn cách cấm chế. Làm xong này hết thảy sau, nàng vẫn có chút không yên tâm mà vận chuyển huyền vũ quy tức công đem tự thân hơi thở thu liễm. Ta quả nhiên là bị giam cầm đi lên, bất quá triệu công minh bị như vậy trọng thương vì cái gì muốn đưa ta trở về. Diệp Thiên Tầm tự mình lẩm bẩm. Vừa rồi, nàng dùng bói toán trung thuật đọc tâm từ Lê Du trong mắt thấy được một chút sự tình, nàng không phải cái gì tiểu nha hoàn, tương phản, thế nhưng là thanh tâm phúc, xuất thân long tộc. Mấy ngày trước, chính mình xác thật bị thân chịu trọng thương triệu công minh tặng trở về, hắn đem chính mình giao cho thanh sau liền rời đi, kia nhìn như bình thường một cái trường hợp, nàng lại cảm thấy có chút không bình thường, rốt cuộc nơi nào không bình thường, nàng lại không thể nói tới. Lúc ấy, triệu công minh cùng đa bảo đạo nhân hai người liên thủ đối phó lục áp. Đa bảo đạo nhân ỷ vào thông thiên pháp bảo đại chiếm thượng phong, theo lý thuyết triệu công minh sẽ không bị thương như thế nghiêm trọng. Chẳng lẽ sau lại lục gáp chọn dùng cái gì áp đáy hòm thủ đoạn đưa bọn họ hai người đánh sập. Cũng thật nếu là như thế, triệu công minh liền mệnh cũng muốn không có, còn muốn mang theo chính mình cái này phản đồ làm cái gì. Chương 704 đột nhiên đau lòng. Vẫn là nói triệu công minh cùng đa bảo đạo nhân chiến thắng lục gáp, nhưng cuối cùng bởi vì chính mình mà sinh ra tranh chấp. Diệp Thiên Tầm đống nhiên tự dễ mà cười. Chính mình cùng triệu công minh nhận thức bao lâu, như thế nào để được với hắn cùng đa bảo đạo nhân chi gian tình nghĩa, cho nên cái này khả năng tính không lớn. Ai? Diệp Thiên Tầm lắc đầu than nhẹ, chuyện này một chốc là lý không ra manh mối, nàng cũng chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ nhiều, nỗ lực tăng lên thực lực mới là mấu chốt. Hít sâu hai khẩu khí, Diệp Thiên Tầm trong mắt khôi phục bình tĩnh, theo sau một chút chỉ, nhận chữ vật kim quang chợt lóe, từ giữa bay ra một con kim sắc tiểu ve. A ha, một giấc này ngủ đến cũng thật lâu. Tiểu kim cẳng tay cao cao giơ lên, lười biếng mà ngáp một cái. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng chịu động một chút, xác thật rất lâu, thượng một lần triệu hoán nàng ra tới vẫn là ở đảo nguyên tiên cảnh thời điểm, hiện giờ nhoáng lên hơn 50 năm đi qua. Tiểu kim trên người tản mát ra hơi thở đã đạt tới hóa thần đại viên mãn, so với chính mình còn mạnh hơn thượng một ít. Xem ra trong khoảng thời gian này người không có lười biếng. Diệp Thiên Tầm khích lệ nói, nâng lên tay muốn sờ sờ tiểu kim đầu, ra hỏa này lại ngạo kiểu mà xoay qua đầu. Hảo, Tiểu Kim, lần này triệu hoán ngươi kỳ thật là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Diệp Thiên Tầm dứt lời, liền dùng truyền âm đem kế hoạch của chính mình nói cho Tiểu Kim. Bắt đầu Tiểu Kim còn hiện ra một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng là cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi hôn đến không phải thực hảo, ngươi xem ngươi trước kia một phàm thuận gió, từ tới rồi sinh linh giới liền gặp được bình cảnh, ngươi tiểu tâm sau đó không lâu ta ở ngươi phía trước tiến giai luyện hư kỳ, như vậy đã có thể mất mặt. Tiểu Kim không lưu tình chút nào mặt mà chào phúng nói. Diệp Thiên Tầm đỡ chán, này Tiểu Kim miệng thật đúng là độc, nàng có gì nếm không nghị thuận buồm xuôi gió mà tu luyện, chính là thế sự vô thường a. Đúng rồi, trên người của ngươi như thế nào có cổ kỳ quái khí vị. Tiểu Kim bỗng nhiên thấu đi lên, quay chung quanh Diệp Thiên Tầm xuống đất bay tới bay lui. Ngươi đây là làm cái gì? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Tiểu Kim không trả lời, sau một lúc lâu, nó bỗng nhiên ngừng lại, dừng ở Diệp Thiên Tầm trên cổ vớt ve lên. Diệp Thiên Tầm càng thêm kỳ quái, nàng cảm giác cổ thực ngứa. Vài phút sau, tiểu kim rốt cuộc bay đi, nó miệng bẹp bẹp mà tựa hồ ở nhấm nuốt cái gì đồ vật, nhấm nuốt xong, mới mở miệng nói, ngàn tầm, trên người của ngươi bị nhân chủng hạ đánh dấu, liền ở ngươi trên cổ. A, cái gì đánh dấu, ta như thế nào không có cảm giác được. Diệp Thiên Tầm vội vàng giơ tay ở trên cổ sờ sờ. Tiểu kim cười lạnh, không cần sờ soạng, đã sớm bị ta cắn nuốt rớt, này đánh dấu hẳn là một loại cùng loại tinh huyết bám vào đồ vật, một khi loại ở người nào đó trên người, liền sẽ ở này trên người hình thành một viên nho nhỏ huyết trí, một khi gieo liền rất khó phân biệt ra tới. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, vậy ngươi lại là như thế nào biết đến? Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, ở bên cạnh ngươi như vậy lâu, trên người của ngươi nhiều một thứ thiếu một thứ ta sẽ không biết. Tiểu Kim cười nhạo nói, a, thật lớn khẩu khí. Diệp Thiên Tầm vô ngữ, dù sao ta chính là đã biết, hơn nữa ta còn biết thứ này khẳng định xuất từ một vị tu vi ít nhất ở đại thừa kỳ tu sĩ tay, xem ra ngươi phía trước khẳng định đắc tội cái gì người. Tiểu Kim biểu tình chắc chắn địa đạo, này ngươi đều biết. Diệp Thiên Tầm trừng lớn mắt, nhưng ngay sau đó cười nhạo lên, ngươi ra hỏa này trang cái gì thần côn, xem ra phía trước ta bị Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân vây công trường hợp ngươi đều xem tới rồi, hơn nữa liền bọn họ đối ta hạ theo dõi đánh dấu cũng biết. Đúng rồi, như thế nói, ngươi cũng nên rõ ràng ta hôn mê trong lúc sự đi. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Tầm không khỏi có chút chờ mong mà nhìn phía Tiểu Kim. Mặc kệ là dùng thuật đọc tâm nhìn thấu Lê Du tâm tư, vẫn là bản thân miên man suy nghĩ, đều không thắng nổi một cái thấy hiện trường người, hy vọng có thể từ nhỏ Kim nơi này hỏi ra vài thứ tới. Bị vạch trần, Tiểu Kim cũng không xấu hổ, cười cười, lúc ấy ngươi hôn mê đi qua, ta cùng Tuyết Nhi liền tính toán đi ra ngoài nhìn xem tình huống, còn không đi ra ngoài, ngươi đã bị người mang theo đào tẩu. Ta cùng Tuyết Nhi thực lực đều xa xa không bằng người kia, mà người nọ cũng không có thương tổn ngươi, chúng ta liền quyết định tạm thời không ra, thẳng đến hắn một đường đem ngươi đưa về tới rồi nơi này. Nguyên lai ngươi thật sự biết. Diệp Thiên Tầm vui vẻ nói, đúng rồi, Triệu Công Minh vì cái gì chính mình thân chịu trọng thương còn muốn mang theo ta đào tẩu. Triệu Công Minh. Đúng vậy, chính là mang theo ta đào tẩu người kia à, ngươi phía trước không phải nhận thức sao, ở đào nguyên tiên cảnh liền gặp qua. Diệp Thiên Tầm giải thích nói, Triệu Công Minh ta đương nhiên nhận thức, bất quá cái kia cứu ngươi người không phải hắn, mà là Lục Áp, chỉ là đi vào thành châu thành sau mới biến ảo thành Triệu Công Minh bộ dáng. Tiểu Kim nói, cái gì? Nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ tới thế nhưng là Lục Áp biến thành Triệu Công Minh bộ dáng. Như vậy, nói cách khác, Lục Áp bị trọng thương. Không biết vì sao, tâm đột nhiên đau đớn lên. Vì cái gì, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm. Cái này ta như thế nào biết, không chuẩn nhân ra coi trọng ngươi đâu. Tiểu Kim cười trêu chọc một câu, bất quá ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm sắc mặt trở nên thập phần khó coi lúc sau, nó lập tức liền ngậm miệng. Tiểu Kim, cảm ơn ngươi, việc này liền tạm thời không để cập tới. Hiện tại, thỉnh ngươi giúp ta hảo hảo nhìn chằm chằm thanh. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên. Đã biết. Tiểu Kim lên tiếng, liền cũng không quay đầu lại mà bay đi ra ngoài. Thanh Châu thành mỗi tòa khách điếm. Một người hắc y liền nam tử bỗng nhiên mở bừng mắt, hắn mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên ngồi dậy. Thật tốt quá, người rốt cuộc tỉnh. Ngồi ở một bên thiếu nữ vui sướng mà nhảy dựng lên, nhưng là ở tiếp xúc đến hắc y liền nam tử lạnh băng ánh mắt sau, đông nhiên ý thức được cái gì, vội vàng giơ tay đem bên trái tóc mái bắt xuống dưới, chắn mắt trái bên cạnh màu xanh lá bớt, túi đầu xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta quá kích động dọa đến ngươi. Hắc y liền nam tử nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lập tức một phách túi trữ vật. Từ giữa bay ra hai dạng đồ vật, giống nhau là màu xám túi, một khác dạng là một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Nhận được chiếu cố, ngày sau có bất luận cái gì khó khăn đều có thể thông qua này khối lệnh bài tìm được ta. Hắn một chút chỉ, hai dạng đồ vật liền theo hắn ngón tay phương hướng bay đến thiếu nữ trước mặt. Cảm ơn. Thiếu nữ ngơ ngác mà nhìn hắc y liền nam tử khuôn mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng quên đi tiếp kia hai dạng bay qua tới đồ vật. Hắc y liền nam tử lấy ra một trương mặt nạ mang ở trên mặt, còn có. Ngươi tốt nhất quên ta mặt, nếu không chắc chắn đưa tới đại họa. Hắn dứt lời, thân hình nhoáng lên đang muốn rời đi, lại đột nhiên cho mày, quỳ một gối ngã xuống. Nha, ngươi xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ vừa mới còn đắm chìm ở vui sướng chung, mắt thấy cảnh này, vội vàng đi lên đỡ lấy hắc ý rìa nam tử. Hắc ý rìa nam tử hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì, rồi lại không hề phòng bị mà hôn mê qua đi. Ngươi tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a. Thiếu nữ trong lúc nhất thời không biết làm sao lên. Theo sau nàng lại nếm thử kim kim, nhưng là hắc y liền nam tử như cũ không hề phản ứng, rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải đi đem chính mình ca ca tìm tới. Chương 705 hấp thu pháp lực. Ai, ta liền nói hắn chỉ có thể nửa khẩu khí, cứu không sống sao, ngươi một hai phải cứu, còn phí như thế nhiều pháp lực. Thiếu niên nhìn nằm ở trên giường không có chút nào động tĩnh hắc ý gì hề nam tử nói. Ca ca, hắn vừa rồi rõ ràng đã tỉnh à, còn chính mình mang lên mặt nạ, ta không có lừa ngươi, thuyết minh hắn còn có thể cứu chữa đâu. Hắn tu luyện tựa hồ là hỏa hệ cùng quang hệ pháp thuật, nếu không ngươi dùng ngũ sắc thần quang thử xem. Thiếu nữ ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn chính mình ca ca, cầu xin nói. Tiểu vũ, ngươi thật sự đã quên chúng ta bị khi dễ lớn lên đã trải qua sao? Cũng không phải tất cả mọi người hiểu được cảm kích, cũng không phải tất cả mọi người đáng giá chúng ta cứu. Tại đây tu luyện chi trên đường, chúng ta không chỉ có muốn gặp phải các loại tu luyện thượng bình cảnh, càng yếu địa phương người xấu, không chết thủ đoạn người tu tiên thật sự quá nhiều. Thiếu niên cảm khái nói. Chính là ca ca, ngươi không thể bởi vì chúng ta bị khi dễ quá, gặp được quá không hiểu đến cảm kích người, từ đây liền không được thiện a. Huống chi chúng ta hiện giờ vào Phật giáo, làm việc thiện cứu người là cơ bản chuẩn tắc, chúng ta cần thiết tuân thủ a. Thiếu nữ nói. Tiểu vũ a, ngươi cho ta không biết, ngươi còn không phải là bị hắn diện mạo hấp dẫn sao, ngươi nha đầu này, kiến thức vẫn là quá ít điểm. Thiếu niên quả mắng. Ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Tiểu vũ mặt lộ vẻ xấu hổ buồn bực chi sắc. Thiếu niên nhìn chính mình muội muội biểu tình, chỉ phải khẽ thở dài, ta đây thử xem đi, bất quá có thể hay không tỉnh lại phải xem hắn tạo hóa. Hắn nói, liền tới đến Hắc Y Liễu Nam tử trước mặt, nhắm mắt lại, trong miệng chảy ra một chuỗi tối nghĩa cổ xưa chú ngữ. Chú ngữ trong tiếng, hắn phía sau huyễn hóa ra một cái khổng tước pháp tướng, khổng tước đuôi bộ như cây quạt mở ra, mặt trên hiểu rõ chỉ mắt, mỗi chỉ mắt đều tản mát ra một đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Ngũ sắc quang mang đem Hắc Y Liễu Nam tử thân hình bao phủ ở trong đó. Tiểu vũ trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, vội vàng lui về phía sau vài bước, sùng bái mà nhìn chính mình ca ca. Lúc này, tinh thất nội đột nhiên truyền ra một tiếng ho khan, ngẩng đầu nhìn lại, tên kia nằm ở trên giường hắc ý liền nam tử ngực phập phồng lên. Tiểu vũ mắt mở đại đại, không chớp mắt mà nhìn hắn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Nhưng mà đúng lúc này, đang ở thi pháp thiếu niên đột nhiên kinh hãi nói, mau dừng lại. Dừng lại. Ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn ở hấp thu ta pháp lực. Thiếu niên hô. A, như thế nào sẽ như vậy? Tiểu vũ chạy tới, ý đồ đem chính mình ca ca kéo ra, chính là mới vừa đụng tới hắn thân mình liền phảng phất điện giật giống nhau mà bị văng ra. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, nhìn đến chính là chính mình ca ca nằm trên mặt đất, mà tên kia hắc ý liền nam tử vẫn đứng ở cửa. Thật sự ngượng ngùng, vừa rồi ta không chế không được mà hấp thu hắn pháp lực, hiện tại ta đã mất trở ngại, lần này thật sự đa tạ các ngươi trợ giúp. Hắc Y Liễu Nam tử đối Tiểu Vũ hành lễ nói. Tiểu Vũ ngước mắt, nhìn đến chính là một trương tựa như thái dương sáng lạn khuôn mặt, so với phía trước còn phải đẹp rất nhiều, nàng không chút suy nghĩ liền lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại lo lắng nói, tiền bối, ca ca ta hắn. Ta vừa mới đã cho hắn chuyển vận bộ phận pháp lực cũng dùng đan dược, tin tưởng thực mau liền sẽ tỉnh lại, ngươi đang đợi nhất đằng đi, ta phải đi rồi, bằng không thật sự muốn liên lụy các ngươi. Ngươi đi không được. Hắc Y Liễu Nam tử vừa dứt lời, một thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Cẩn thận. Hắc Y Liễu Nam tử biểu tình chấn động, một đạo linh quang bắn ra, đem Tiểu Vũ cùng nàng ca ca một quyển, ngay sau đó phòng cũng dường như phóng lên cao. Phòng ốc vỡ vụn, ngói bay tán loạn. Một phen thật lớn màu đen thiết chú y tạp rơi xuống, tường thể sôi nổi sập, từng vòng màu xám sóng gợn nhộn nhạo mở ra, một cái vô hình không gian liền hình thành. Nếu không phải Hắc Y Liễu Nam tử kịp thời rời đi phòng ốc, giờ phút này khẳng định là phải bị vây ở trong đó. Hắc Y Liễu Nam tử huyền phù ở giữa không trung, ngực hơi hơi phập phồng, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào từ nơi không xa bay tới hai người. Hừ, tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh. Trong đó một người nói, hai người kia, một cái là đầu chọc lao hán, một cái khác còn lại là huyền y trung nhân nhân, đúng là ngàn dặm xa xôi truy tung mà đến đa bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh, mà Hắc Y Liễu Nam tử hiển nhiên chính là bọn họ vẫn luôn ở tìm tử địch Lục Áp. Lục Áp trầm mặc không nói, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy này thân ảnh một cái mơ hồ, mắt thấy liền phải biến mất tại chỗ. Đối diện hai người tự nhiên cũng ý thức được điểm này, đa bảo đạo nhân vội vàng một chút chỉ, rơi trên mặt đất huyền không chú ý bay nhanh mà dâng lên, hướng về đang ở thi pháp Lục Áp tạp qua đi. Thuấn di. Lục Áp trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Huyền không chú ý tạp cái không, tầng tầng khí lãng ở chung quanh trong không khí nhộn nhạo mở ra, chấn đến cả tòa khách điếm nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Đa bảo đạo nhân phẩy tay háo một cái, quanh thân bụi mù tan đi, nhìn trống rông phía trước, tức giận nói, Lục Áp, ngươi có chút loại bị chạy. Triệu Công Minh sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, chuyển thế sau đều càng thêm tích mệnh. Hừ, chỉ cần vết máu đánh dấu còn ở, hắn cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, một phách bên hông túi, một con hai mắt đỏ đậm, nhìn qua cực kỳ hung hãn cự khuyển nhảy ra tới. Huyết khuyển vừa xuất hiện, liền hướng tới nào đó phương hướng gâu gâu gâu mà phệ lên. Công Minh huynh, chúng ta đi thôi. Đa Bảo đạo nhân dứt lời, huyết khuyển liền hướng tới cái kia phương hướng chạy như điên mà đi, hắn cũng theo sát sau đó mà đi. Triệu Công Minh tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng dưới chân một chút theo đi lên. Nhìn huyết khuyển thân ảnh, hắn trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới hắc hổ, trong lòng ngũ vị trần tạp, chỉ biến thành một tiếng thở dài. Đuổi theo một đoạn đường, huyết khuyển đột nhiên ngừng lại. Chuyện như thế nào? Đa Bảo đạo nhân mày nhăn lại, mọi nơi cảm ứng lại không có phát hiện lục gáp tung tích, cùng huyết khuyển câu thông một phen, không khỏi nhăn lại mi. Nhiều bảo huynh. Triệu Công Minh kỳ quái nói. Vết máu đánh dấu đột nhiên biến mất. Đa Bảo đạo nhân nói. Cái gì? Triệu Công Minh sửng sốt, chẳng lẽ là bị lục gáp phát hiện, chính mình loại bỏ sao? Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện. Đa Bảo đạo nhân chắc chắn địa đạo. Kia như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Đa Bảo đạo nhân trầm mặc không nói. Đồng nhiên sử dụng huyền không chú ý khắp nơi quét sạch một phen, đem bốn phía thiên địa đều mân mê thành một mảnh phế tích, lại vẫn như cũ không giảm lục gáp thân ảnh. Nhiều bảo huynh, như vậy đi, chúng ta trước đem Thanh Châu thành phong tỏa lên, sau đó lại chậm rãi tìm. Triệu Công Minh kiến nghị nói. Ân. Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ đến gật gật đầu. Triệu Công Minh lấy ra thân phận bài, đối này truyền âm một câu, theo sau lại cùng Đa Bảo đạo nhân đơn giản thương nghị vài câu, hai người liền hướng về hai cái phương hướng chạy như bay mà đi. Là, ta lập tức mở ra Thanh Châu thành phòng hộ đại trận, cũng dặn dò các vị thủ vệ tướng sĩ nghiêm thêm trông coi, tuyệt không đối phóng một con rồi bỏ bay ra đi. Một thân thanh bảo nam tử lời thề son sắt mà nói, bất quá nói xong lời này, hắn liền đem màu đen lệnh bài hướng không trung một ném, thuận miệng nói thanh bảo. Chương 707 tái kiến Khổng Tuyên. Triệu Công Minh một chút chỉ, một đạo hắc quang từ này đầu ngón tay bắn ra, bay nhanh mà đem Diệp Thiên Tầm quanh thân quấn quanh. Diệp Thiên Tầm liều mạng dãy rủa vài cái, nhưng hắc quang lại càng triển càng chặt, nàng dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Lúc này, một đạo ngân quang bay vụt mà đến, nện ở hắc quang phía trên, là một kiện năm liên hoàn bạc vòng pháp bảo. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là kia Lê Thị tỷ muội không biết khi nào đuổi lại đây, còn dùng pháp bảo công kích Triệu Công Minh hắc quang. Bất quá này năm liên hoàn pháp bảo hiển nhiên không phải Triệu Công Minh đối thủ, tiếp xúc hắc quang không bao lâu liền rớt, mặt ngoài linh quang ảm đạm, một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng. Triệu Công Minh quét hai người liếc mắt một cái. Một quả kim sắc đồng tiền từ trên trời giáng xuống, theo hai tiếng rên rỉ, Lê Thị tỷ muội một trước một sau hóa thành một trận cho bụi tiêu tán. Diệp Thiên Tầm tâm không khỏi lạc một chút, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Triệu Công Minh âm lanh ánh mắt, không khỏi cả người run lên. Triệu Công Minh nâng lên tay, Diệp Thiên Tầm tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, nàng ý đồ vận chuyển pháp lực ngăn cản, chính là pháp lực tiếp xúc đến hắc quang đã bị hấp thu đi vào, không có chút nào tác dụng. Xong rồi, chẳng lẽ liền phải như vậy bị diệt sát sao? Sư phụ. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên Tầm la lớn. Triệu Công Minh ánh mắt hơi lóe, nâng lên tay đỉnh trệ một giây, theo sau nhất chiều, hắc quang lôi cuốn Diệp Thiên Tầm đồng loạt bay vào trong túi chữ vật. Một trận đen nhánh sóc này lúc sau, Diệp Thiên Tầm bị từ trong túi chữ vật xách ra tới, nàng vẫn như cũ bị Triệu Công Minh hắc quang gắt gao bao vây lấy vô pháp núp đích, nhưng mà trước mắt cảnh tượng lại làm nàng kinh hãi vạn phần, chỉ thấy Triệu Công Minh trước người đứng một vị khuôn mặt gầy ốm hói đầu lao hán, đúng là Đa Bảo đạo nhân. Mà Đa Bảo đạo nhân đối diện cách đó không xa còn đứng hai người, lại là Thanh cùng Lục Áp, hơn nữa xem này tư thế, bọn họ hai người tựa hồ đạt thành liên minh. Này Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, phía trước Lục Áp đem chính mình giao cho Thanh, có thể thấy được bọn họ hai người lén sớm có liên hệ. Chỉ là hiện giờ Thanh, trên người hơi thở thật sự không thể dùng khủng bố tới hình dung, hắn hơi thở phỏng trừng đều có thể cùng Đa Bảo đạo nhân sánh vai. Lục Áp, ngươi liều chết cũng muốn đem nàng mang đi. Có thể thấy được nàng đối với ngươi mà nói vẫn là rất quan trọng. Triệu Công Minh nhìn phía đối diện Lục Gáp mở miệng nói. Lục Gáp mang mặt nạ trên mặt nhìn không ra chút nào dao động, nhưng ngay sau đó, hắn một cái lắc mình thế nhưng xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh. Diệp Thiên Tầm cũng bị hoảng sợ, đã có thể ở Lục Gáp tay vừa muốn tiếp xúc đến nàng khi, một phen cây búa trên cao hạ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Gáp cả người lại lần nữa một cái mơ hồ biến mất ở tại chỗ. Huyền không chú ý rơi xuống. Diệp Thiên Tầm cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, nếu không phải bị Triệu Công Minh chặt chẽ không chế trụ, này một cây búa đi xuống, nàng mạng nhỏ phỏng trừng liền không có. Ha ha, xem ra ta này đồ đệ đối với ngươi mà nói còn rất quan trọng, thật không nghĩ tới ngươi cũng có nhược điểm dừng ở ta trong tay. Triệu Công Minh huyền phù ở giữa không trung, hơi mang trào phúng nói. Triệu Công Minh, ta cũng không nghĩ tới, ngươi tự xưng quang minh lỗi lạc, nặng nhất nghĩa khí, lại đều là thổi. Không phân xanh đỏ đen trắng liền lấy chính mình đồ đệ tới uy hiếp người khác, thật đúng là buồn cười. Lục Áp châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Công Minh sắc mặt trầm xuống, đang muốn lại nói cái gì, lại bị cách đó không xa Đa Bảo đạo nhân ngừng. Công Minh lão đệ, đừng nhiều lời, ngươi đối phó hắn, cái kia ngốc đầu ngốc não ra hỏa liền giao cho ta đi. Ngốc đầu ngốc não ra hỏa tự nhiên chỉ chính là Thanh. Thanh giờ phút này tuy rằng toàn thân tản mát ra kinh người uy lực, nhưng là biểu tình có chút dại ra, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thích ứng lại đây. Đa Bảo đạo nhân một phách túi chữ vật, hai kiện pháp bảo từ giữa bay ra, tất cả đều huyền phù ở Triệu Công Minh trước mặt. Triệu Công Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt lấy pháp bảo, liền đối với Lục Gáp phát động công kích. Mà Đa Bảo đạo nhân sử dụng huyền không chú ý không ngừng công kích tới đối diện biểu tình dại ra Thanh, nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, Thanh như cũ không chút sức mẻ. Đa Bảo đạo nhân cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục không ngừng mà công kích tới. Hai bên tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thiên Tầm cũng không có nghỉ ngơi, không ngừng thử tránh thoát ra tới. Ngàn Tầm, Ngàn Tầm. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm này nghe tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là ai, mọi nơi vừa nhìn, lại phát hiện dưới chân phế tích bên trong có hai cái thân ảnh, một nam một nữ thoạt nhìn đều là 15-16 tuổi tuổi tác. Này hai người nàng đều không quen biết, bọn họ lại như thế nào biết chính mình tên, hơn nữa chính mình từ sau khi phi thăng liền không có đối người ngoài lộ ra quá tên thật, đối ngoại đều là Diệp Tầm tên, ngay cả Triệu Công Minh cũng chỉ biết tên này. Chẳng lẽ là Thủy Lam Tinh Thượng nhận thức người? Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Ngàn Tầm, Ngàn Tầm. Lúc này nàng thấy rõ ràng, là cái kia thiếu niên ở kêu nàng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn, thấy Triệu Công Minh đang ở chuyên tâm đối phó Lục Áp, liền đối với này truyền âm nói, ngươi là ai? Ta là Khổng Tuyên A, đây là ta muội muội Khổng Vũ. Thiếu niên chỉ chính mình, lại chỉ bên cạnh thiếu nữ nói. Khổng Tuyên. Diệp Thiên Tầm trong đầu không khỏi hiện ra một con lông tóc tỏa sáng xinh đẹp tiểu khổng tức thân ảnh. Nhớ rõ lúc ấy hắn còn chưa không có tiến hóa thành nhân mà phiền lòng, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng hóa hình, trên người hơi thở cũng chướng không ít. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi không phải ở. Ai, không có thời gian giải thích, Ngàn Tầm, thừa dịp này mấy cái ra hỏa ở đánh, ngươi xuống dưới đi, ta nghĩ cách giúp ngươi thoát vây. Khổng Tuyên nói. Ngươi có cái gì biện pháp? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Khổng Tuyên tuy rằng hóa hình, nhưng là cũng liền hóa thần sơ kỳ tu vi, có thể có cái gì biện pháp giúp chính mình. Thấy Diệp Thiên Tầm do dự, Khổng Tuyên lại lần nữa đối nàng vây tay. Diệp Thiên Tầm cười khổ, ta nhưng thật ra muốn chạy, chính là ta bị Triệu Công Minh hắc quang bó trụ thân mình vô pháp nhúc nhích ra. A, như thế nào sẽ như vậy? Khổng Tuyên nhìn Diệp Thiên Tầm, đột nhiên cắn răng một cái, từ phế tích đôi nhảy dựng lên. Cà ca. Khổng Vũ nôn nóng hô. Khổng Tuyên phảng phất không nghe thấy dường như, hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng nhanh chóng vọt qua đi, ngũ thải quang mang tự hắn quanh thân phát ra. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái thật lớn khổng tước hư ảnh. Ngao ngao. Khổng tước hư ảnh há mồm phát ra thanh duyệt kêu to, cái đuôi như một thanh to lớn quạt ba tiêu, ở giữa không trung từ triển. Nay không triển khai không quan trọng, mở ra khai lại là muốn chọc mù người mắt. Chỉ thấy mỗi căn lông đuôi thượng đều có mấy cái giống như mắt giống nhau hình trứng vằn, vằn phía trên tản mát ra chói mắt quang mang. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia chói mắt cường quang. Liên ở nàng nhắm mắt trong phút chốc, đồng nhiên cảm thấy quanh thân giam cầm buông lỏng, trong cơ thể pháp lực thế nhưng cũng có thể điều động. Vui sướng rất nhiều, Diệp Thiên Tầm vội vàng thân hình nhoáng lên, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà từ quấn quanh thân hắc quang trung thoát ly ra tới, nàng bản năng mở mắt ra muốn phân biệt phía dưới hướng, chính là mới vừa mở mắt liền có một mảnh cường quang nhảy vào tầm mắt, nàng chỉ cảm thấy trong mắt đau xót, chạy nhanh nhắm lại mắt. Ngàn Tầm, ngươi không quan trọng đi. Một cái quan tâm thanh âm ở bên tai vang lên, đồng thời một cái cánh tay đem nàng ôm lấy. Khổng Tuyên, ngươi. Chương 707 tái kiến Khổng Tuyên. Triệu Công Minh một chút chỉ, một đạo hắc quang từ này đầu ngón tay bắn ra, bay nhanh mà đem Diệp Thiên Tầm quanh thân quấn quanh. Diệp Thiên Tầm liều mạng dễ rủa vài cái, nhưng hắc quang lại càng triển càng chặt, nàng dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Lúc này, một đạo ngân quang bay vụt mà đến, nện ở hắc quang phía trên, là một kiện năm liên hoàn bạc vòng pháp bảo, ngẩng đầu vừa thấy, lại là kia Lê thị tỷ muội không biết khi nào đuổi lại đây, còn dùng pháp bảo công kích Triệu Công Minh hắc quang. Bất quá này năm liên hoàn pháp bảo hiển nhiên không phải Triệu Công Minh đối thủ, tiếp xúc hắc quang không bao lâu liền rớt, mặt ngoài linh quang ảm đạm, một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng. Triệu Công Minh quét hai người liếc mắt một cái, một quả kim sắc đồng tiền từ trên trời giáng xuống, theo hai tiếng rên rỉ, Lê thị tỷ muội một trước một sau hóa thành một trận cho bụi tiêu tán. Diệp Thiên Tầm tâm không khỏi lạc một chút, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Triệu Công Minh âm lanh ánh mắt, không khỏi cả người run lên.

ca ca. Khổng Vũ nôn nóng hô. Khổng Tuyên phảng phất không nghe thấy dường như, hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng nhanh chóng vọt qua đi, ngũ thải quang mang tự hắn quanh thân phát ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái thật lớn khổng tước hư ảnh. Ngao ngao. Khổng tước hư ảnh há mồm phát ra thanh duyệt kêu to, cái đuôi như một thanh to lớn quạt ba tiêu, ở giữa không trung từ triển. Nay không triển khai không quan trọng, mở ra khai lại là muốn chọc mù người mắt. Chỉ thấy mỗi căn lông đuôi thượng đều có mấy cái giống như mắt giống nhau hình trứng vằn, vằn phía trên tản mát ra chói mắt quang mang. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia chói mắt cường quang. Liên ở nàng nhắm mắt trong phút chốc, đồng nhiên cảm thấy quanh thân giam cầm buông lỏng, trong cơ thể pháp lực thế nhưng cũng có thể điều động. Vui sướng rất nhiều, Diệp Thiên Tầm vội vàng thân hình nhoáng lên, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà từ quấn quanh quanh thân hắc quang trung thoát ly ra tới, nàng bản năng mở mắt ra muốn phân biệt phía dưới hướng. Chính là mới vừa mở mắt liền có một mảnh cường quang nhảy vào tầm mắt, nàng chỉ cảm thấy trong mắt đau xót, chạy nhanh nhắm lại mắt. Ngàn Tầm, ngươi không quan trọng đi. Một cái quan tâm thanh âm ở bên tai vang lên, đồng thời một cái cánh tay đem nàng ôm lấy. Khổng Tuyên, ngươi. Chương 700-800 năm khẽ thệ. Đừng trợn mắt, sẽ bị đâm đến. Khổng Tuyên vội vàng khuyên nhủ, đồng thời bay nhanh mà vẫy màu sắc rực rỡ cánh chim hướng tới nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Ngũ sắc thần quang. Đang ở kích đấu mấy người sôi nổi quay đầu lại, Triệu Công Minh nhìn Khổng Tuyên bóng dáng không khỏi thất thanh nói. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm tiệt giáo chúng tiên truyền thế, tự nhiên đối bọn họ tuyệt chiêu từng có nghiên cứu, mà này ngũ sắc thần quang đó là năm đó nhà Ân Mộ vị nguyên soái Khổng Tuyên tuyệt chiêu. Cái này Khổng Tuyên nghe nói chân thân là một con khổng tước, hóa hình sau liền ở nhà Ân nhậm chức. Nguyên bản thân là tiệt giáo kim tiên hắn cũng sẽ không chú ý bực này tiểu nhân vật, nhưng thẳng đến có một lần, xiển giáo xâm lấn Khổng Tuyên gác thành trì, cư nhiên ngoại ý muốn bị này đánh bại, còn khiến cho xiển giáo thiệt hại mấy viên đại tướng. Càng thêm lệnh người khó có thể tin chính là, cái này Khổng Tuyên thế nhưng dùng tuyệt chiêu ngũ sắc thần quang kinh sợ thối lui lục áp. Chỉ tiếc năm đó Khổng Tuyên chỉ chung với nhà Ân, không có ý nguyện gia nhập tiệt giáo, mà ngay lúc đó tiệt giáo bên trong cũng là chia 5 x 7, cũng không hạ đi mời chào vị này nhân tài, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị chuẩn đề đạo nhân thu vào phương Tây giáo. Về Khổng Tuyên chiến tích, Triệu Công Minh cũng chỉ là khắp nơi hỏi thăm cùng ở phía sau người điển tịch nhìn thấy, vẫn chưa chính mắt thấy, nhưng là cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi. Ở nghe được ngũ sắc thần quang 4 chữ khi, lục áp cũng là cả kinh, này 4 chữ hắn không xa lạ, theo bản năng mà nghĩ tới năm đó kia chỉ Khổng Tước, thân là cùng chi này tự mình chiến đấu quá người, hắn đối này ấn tượng rất là khắc sâu. Khổng Tuyên, thật đúng là chính là ngươi. Lục áp lập tức ném xuống Triệu Công Minh phi thân mà đi. Diệp Thiên Tầm thấy lục áp đuổi theo. Ngẩng đầu nhìn Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, ngươi cùng lục gáp nhận thức. Khổng Tuyên lắc lắc đầu, cánh vây mà càng thêm nhanh. Nhưng là, vô luận hắn chạy trốn nhiều mau, tu vi bãi tại nơi đó, vẫn là rất dễ dàng đã bị lục gáp đuổi theo. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng lên, đã bị ngăn cản xuống dưới. Tiền bối, nàng là bằng hữu của ta. Khổng Tuyên có chút khẩn trương mà nhìn lục gáp nói, nhưng là vẫn chưa như vậy bung ra Diệp Thiên Tầm. Lúc này, Triệu Công Minh từ phía sau chạy đến. Đa bảo đạo nhân huyền không chú ý đã bị hắn sử dụng đến tương đương thuần thục. Lục áp quét mắt bị Khổng Tuyên chặn ngang ôm lấy Diệp Thiên Tầm, truyền âm một câu, trước mang nàng đi. Theo sau, phía sau hỏa cánh đại triển, với gian, vô số thiên thạch to lớn hỏa cầu bay ra, như mưa sao băng tạp hướng về phía Triệu Công Minh. Trong nháy mắt, lục áp cùng Triệu Công Minh lại chiến ở một chỗ. Lục áp pháp tắc tạo nghệ tuy rằng muốn thắng Triệu Công Minh một bậc, nhưng là Triệu Công Minh bằng vào đa bảo đạo nhân huyền không chú ý chờ vài món bảo vật. Ở trong chiến đấu cũng không có ăn cái gì mệt. Mắt thấy hai người đánh kịch liệt, Khổng Tuyên cũng không vô nghĩa, mang theo Diệp Thiên Tầm nhanh chóng bay đi. Không biết qua bao lâu, hai người sớm đã ra Thanh Châu Thành, nhưng là chấn triệt thiên địa vang lớn thanh như cũ ở bên thai quanh quẩn. Khổng Tuyên, phóng ta xuống dưới đi. Diệp Thiên Tầm nói. Ngàn Tầm, xảy ra chuyện gì? Ta phi thật sự chầm sao? Khổng Tuyên túi lầu nói. Không có, ta chính là tưởng xuống dưới. Diệp Thiên Tầm nói, nàng mở mắt ra. Phát hiện Khổng Tuyên phía sau Khổng Tước hư ảnh đã thực phai nhạt, ngũ sắc thần quang cũng không hề lóa mắt. Chính là, không chờ Khổng Tuyên lại mở miệng, Diệp Thiên Tầm liền nâng lên tay ở ngực hắn chỗ đẩy một phen, thân mình nhẹ nhàng nhảy, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Khổng Tuyên lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, đã không có ngũ sắc thần quang thêm vào, hắn cùng Diệp Thiên Tầm chi gian vẫn là có nhất định thực lực chênh lệch, trong lòng không khỏi dâng lên một chút mất mát cảm giác. Diệp Thiên Tầm xoay người, nhìn xa Thanh Châu thành phương hướng, đáy lòng mạc danh mà dâng lên một cổ lo lắng, lại nói không rõ rốt cuộc ở lo lắng cái gì. Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Khổng Tuyên đi lên trước hỏi. Khổng Tuyên, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đi? Còn có trên người của ngươi tản mát ra loại này chói mắt quang mang rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên Tầm nhìn phía Khổng Tuyên nói. Cái này, kỳ thật Khổng Tuyên nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên, dứt khoát hỏi ngược lại, Ngàn Tầm, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở Bồ Đề Viên gặp được Bồ Đề Lao Tổ sao? Bồ Đề Lao Tổ, đương nhiên nhớ rõ, đúng rồi, năm đó hắn nhắc tới quá ngũ sắc thần quang, chẳng lẽ chính là ngươi vừa rồi sở phát ra? Đúng vậy, năm đó hắn truyền thụ cho ta một bộ ngũ sắc thần quang khẩu quyết, cũng ước định trăm năm sau ta nếu tu luyện thành công hắn liền đem ta thu về môn hạ. Diệp Thiên Tầm gật đầu, chuyện này nàng cũng rõ ràng, bởi vì lúc ấy nàng cũng ở đây. Khổng Tuyên tiếp tục nói, trăm năm sau, khi ta lại đi tìm hắn khi, hắn quả nhiên thực hiện hứa hẹn đem ta thu vào môn hạ, ở hắn chỉ điểm hạ, ta ngũ sắc thần quang lại vào một tầng, hơn nữa dựa vào này công pháp hóa hình thành công. Lao tổ đối ta nói, đào nguyên tiên cảnh địa vực quá tiểu, toàn bộ giao diện đều quá mức hài hòa, mà ta muốn có càng tốt phát triển nhất định phải phi thăng đến càng cao cấp vị diện, cho nên ở hắn dưới sự trợ giúp, ta liền tới rồi nơi này. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, mới đến không bao lâu liền gặp ngươi. Nói đến này, Khổng Tuyên mặt lộ vẻ kích động chi sắc, bả vai run nhẹ nhẹ. Ngàn Tầm, ngươi là ta ở tiên cảnh trung duy nhất bằng hữu, chính là ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị Tô Diễm bọn họ khi dễ. Sau lại ngươi Huyền Vũ hậu duệ thân phận bại lộ sau, ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi, thậm chí không có dũng khí cùng ngươi cùng nhau đào tẩu, ta thật là quá vô dụng. Ta thật sự hảo hận ta chính mình a. Khổng Tuyên trên mặt tràn đầy tự trách cùng ảo não. Bất quá hắn ngẩng đầu lại nhìn đến Diệp Thiên Tầm vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang nghe một kiện cùng chính mình không quan hệ sự, đáy lòng không lý do mà dâng lên một cổ thất vọng cùng nôn nóng. Bất chi bất giác đã qua đi 100 nhiều năm a. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, trong đầu không ngừng quanh quẩn quá vãng ký ức. Vừa mới phi thăng đến đảo nguyên tiên cảnh thời điểm, nàng đối tương lai cùng chính mình đều tràn ngập tin tưởng, cảm giác trọng sinh sau tu luyện chi lộ là như vậy thuận lợi, tuy rằng trung gian cũng gặp được quá rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cũng không có trở ngại nàng tu luyện nệ bước. Rốt cuộc trăm năm gian tiến giai hóa thần ví dụ vẫn là rất ít thấy, mặc dù là đại tông môn thiên tài đệ tử phỏng trừng cũng làm không đến đi, chính là nàng lại bởi vì đủ loại cơ duyên mà làm được. Nhưng mà, loại này cảm giác về sự ưu việt tới rồi thiên tài tụ tập đào nguyên tiên cảnh sau liền hoàn toàn biến mất. Từ tiên cảnh đến sinh linh giới, nàng cơ hồ đều sống ở bị người đuổi giết chung, thật vất vả thoát khỏi Tô Diễm chờ một loại yêu thú gia tộc con cháu, hiện tại lại đắc tội Triệu Công Minh. Ở này đó đại năng trước mặt, nàng cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực, chính mình liền phảng phất là một con kiến, tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị nghiền nát. Thật không biết như vậy nhật tử khi nào mới có thể đến cùng, hoặc là còn chưa tới đầu, nàng cũng đã hôi phi yên diệt. Liên ở Diệp Thiên Tầm miên man suy nghĩ hết sức, trước mắt đông nhiên tối sầm lại, thế nhưng ngã vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong, ngẩng đầu, nhìn đến chính là một trương có chút quật cường thiếu niên khuôn mặt. Khổng Tuyên, ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Tầm giơ tay đẩy. Khổng Tuyên phảng phất có phòng bị dường như, lập tức thế nhưng không có buông tay, thẳng đến Diệp Thiên Tầm điều động pháp lực mới từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Ngàn Tầm, thực xin lỗi, ta chỉ là nhìn đến ngươi có chút kích động mà thôi. Khổng Tuyên gãi gãi đầu xấu hổ mà cười cười. Chương 709 Thanh Long Phát Cuồng 3C, giờ tờ giờ ít hở tờ mờ l 1.0 sờ chín, NHTTP, V đút 3 họ vừa, T E Z, ít hở tờ mờ l 1, giờ tờ giờ, ít hở tờ mờ l 1 sờ chín giờ tờ giờ. 500 bên trong sẽ vở sai lầm. Sẽ vở sai lầm. 500 bên trong sẽ vở sai lầm. Ngài cha tìm tài nguyên tồn tại vấn đề, cho nên vô pháp biểu hiện. Chương 710 mặt nạ hạ mặt. Giống. Thanh long gào giống thanh không dứt bên hai, mãnh liệt phong quát đến truyền tống trận cột sáng giống như trong gió tan đuốc, tùy thời tùy chỗ đều phải tắt. Truyền tống trận nội mọi người đều bị thổi đến ngã trái ngã phải, suýt nữa ngã xuống đi xuống. Mau, truyền tống mở ra. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa thúc giục nói. Lúc này, Thanh Long đã mở ra miệng khổng lồ phát đi lên. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ vang, có sáng quang mang tứ tán, truyền tống trận nội mọi người cũng tùy theo biến mất. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy cả người giống như xé rách giống nhau, bất quá không bao lâu, loại cảm giác này liền biến mất, trước mắt cảnh vật một trận mơ hồ biến hóa lúc sau rốt cuộc dừng hình ảnh ở. Hô! Diệp Thiên Tầm thật dài mà thư khẩu khí. Từ Bạch Trình Nhân đi rồi, nay vẫn là nàng lần đầu tiên đơn độc sử dụng di động truyền tống trận. Nàng tuy rằng có nhất định trận pháp cơ sở, nhưng cái này truyền tống trận dung nhập quá nhiều thủy lam tinh thượng công nghệ cao, đối với những cái đó số liệu số hiệu nàng là hoàn toàn xem không hiểu, cho nên cái này truyền tống trận liền vẫn luôn bị gác lại không có chữa trị. Thẳng đến hôm nay, nàng lấy ra tới dùng thời điểm, trong lòng cũng là siêu cấp không đế, bất quá cũng may truyền tống trận còn có thể khởi động. Diệp Thiên Tầm ổn định thân mình, mọi nơi nhìn nhìn, trước mắt là một mảnh hoang dã, có điểm cùng loại Bắc Bộ cánh đồng hoang vu. Thả ra thần thức dò xét một phen, cũng không có phát hiện thanh long hơi thở, nàng lập tức liền yên tâm, bất quá theo sau bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cường đại linh đệ ở tới gần. Nàng lập tức vận chuyển huyền vũ quy tức công liễm tức chi thuật đem cả người hơi thở thu liễm, sau đó lấy ra một trương thổ độn phù đang chuẩn bị hướng trên người chụp đi, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, ngàn tầm. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến nên diện mà đến mấy người, còn không phải là Khổng Tuyên đám người sao, mà kia cổ cường đại linh áp nơi phát ra đó là bị Khổng Tuyên bối ở sau người tên kia nam tử. Cư nhiên bị truyền tống đến cùng nhau, nhớ rõ phía trước truyền tống là ngay sau đó. Diệp Thiên Tầm tự mình lẩm bẩm. Ngàn tầm, ngươi quá lợi hại, cư nhiên có thể bố trí di động truyền tống trận. Khổng Tuyên thực mau hạ xuống, tán thưởng nói, bên cạnh hắn Khổng Vũ cũng có chút sùng bái mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua Khổng Tuyên sau lưng, mặt lộ vẻ một tia chần chờ chi sắc, vẫn là nói, ngươi đem hắn buông xuống đi. Tốt. Khổng Tuyên đáp ứng nói, vội đem lục gáp đặt ở trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm ngồi xổm xuống thân tới cấp hắn kiểm tra thương thế, Khổng Vũ ở một bên khẩn trương mà nhìn, nhỏ giọng nói, lục tiền bối như thế nào? Hắn phía trước liền bị thực trọng thương, lần này lại cùng cái kia biến thái thanh long chiến đấu một lần, có phải hay không bị thương càng thêm trọng? Tiểu Vũ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngàn tầm y lý thuật thực tốt. Khổng Tuyên khuyên giải an ủi nói, đối với trước mắt cái này làm cho bọn họ cứu hai lần, còn kém điểm liên lụy bọn họ bị thanh long nuốt rất ra hỏa, Khổng Tuyên nhưng không có gì hảo cảm, chẳng qua bất đắc dĩ chính mình muội muội đối hắn thực để bụng, bằng không hắn đã sớm đem hắn ném xuống. Khổng Vũ từ nhỏ cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì cái chán có cái bẩm sinh bớt, lại lâu dài không hóa hình, cho nên cùng chính mình giống nhau không chịu Khổng Tức gia tộc con cháu nhóm đại thấy, từ nhỏ đến lớn không biết hai quá nhiều ít tấu. Bởi vậy Khổng Vũ không thế nào ra cửa, gặp qua việc đời rất ít. Lần đầu nhìn thấy Lục Các khi, hắn từ muội muội trong mắt thấy được tràn đầy kinh ngạc, đại khái là kinh ngạc với đối phương diện mạo đi, loại cảm giác này thật giống như chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Tầm khi như vậy. Cho nên Khổng Tuyên vẫn là thực có thể thể hội muội muội tâm tình, chỉ là cái này Lục đè xuống lịch không rõ, lại cho bọn hắn mang đến như vậy nhiều phiền toái, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng còn sẽ sinh ra một cổ ẩn ẩn địch ý hơn nữa đối phương tu vi như vậy cao. Hẳn là sẽ không nhìn chúng diện mạo cùng tu vi đều giống nhau Khổng Vũ, cho nên Khổng Tuyên trong lòng thực bài xích Khổng Vũ đối hắn quá độ quan tâm. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy ngàn tầm chữa bệnh. Đúng rồi, ngươi vừa rồi truyền tống khi khẳng định cũng hao tổn rất nhiều pháp lực, chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ đi khôi phục đi. Khổng Tuyên vô vô Khổng Vũ bả vai nói. Chính là, ca ca, ta cũng sẽ ghim kim. Khổng Vũ nhìn Lục Áp, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Ai ai, ta nói Tiểu Vũ à. Ngươi điểm này y thuật cùng ngàn tầm so sánh với kém đến xa, nhân gia còn sẽ luyện chế rất lợi hại đan dược, ngươi cũng đừng xen vào việc người khác, đi nhanh đi. Không màng Khổng Vũ phản đối, Khổng Tuyên bắt lấy cánh tay của nàng mạnh mẽ đem nàng kéo đi rồi. Diệp Thiên Tầm kiểm tra rồi một phen lúc sau, phát hiện Lục Gáp trên người miệng vết thương tuy rằng nhiều, nhưng là đều không phải rất sâu, kỳ thật cùng với nói không quá sâu, chi bằng nói thân thể hắn kiên cường dẻo dai độ muốn so bình thường tu sĩ cường đến nhiều. Vừa rồi hắn cùng có được biến thái thực lực thanh long một trận chiến lúc sau, gân mạch tổn thương cực nhỏ, hiện tại hôn mê cũng chỉ là mệt nhọc quá độ duyên cớ. Cho hắn thượng dược, đơn giản băng bó lúc sau, trên người huyết liền ngừng. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại lấy ra một lọ hóa linh đan, đây là nàng kết hợp dưỡng linh đan cùng bổ linh đan nghiên cứu chế tạo ra nhanh chóng bổ sung linh lực đan dược, trên người sở thừa đã không nhiều lắm. Bất quá đương nàng nhìn đến Lục Gáp trên mặt mặt nạ khi, nắm hóa linh đan tay không khỏi một đốn. Muốn hay không hái xuống? Không hái xuống liền vô pháp vi dược, hái xuống đi, vạn nhất gia hỏa này tỉnh lại thấy tức giận làm sao bây giờ? Do dự gian, đáy lòng đống nhiên hiện ra một cái trào phúng thanh âm, nhân gia từng cứu ngươi với nguy nan, còn giúp ngươi loại trừ mỗi đạo nhân độc, mà nay kêu ngươi cứu cá nhân còn như thế nét mực, ngươi lương chi có phải hay không bị ma diệt? Trích đi, liền như thế quyết định. Diệp Thiên Tầm tâm một hành, giơ tay đặt ở Lục Gáp trên mặt bạc chất mặt nạ phía trên, ngón tay gian hơi hơi dùng sức. Mặt nạ đã bị hái được xuống dưới. Ánh vào mi mắt chính là một trương tinh mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt, một loại sạch sẽ cùng thanh triệt cảm giác cập vào trước mặt, cùng nàng trong tưởng tượng Lục Gáp đạo quân hoàn toàn là hai cái dạng, chính là gương mặt này lại cùng trong đầu thường xuyên hiện lên gương mặt kia không có sai biệt, nàng đều có thể tưởng tượng ra đối phương mở mắt ra khi, từ mắt phóng xuất ra thái dương quan mang. Diệp Thiên Tầm đột nhiên đứng dậy, mà một tiếng, trên tay mặt nạ chảy xuống, vừa lúc nện ở Lục Gáp ngực, hắn thân mình đột nhiên run lên, mày ninh thành một đoàn. Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nhìn hắn mặt, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trong lúc nhất thời có chút không thở nổi, nàng nhấp nhấp môi, đống nhiên xoay người mà đi. Khu khu khu khu phía sau truyền đến ho khan thanh. Rốt cuộc đang sợ cái gì? Ngươi đều đã thoát thai hoán cốt, trước kia thân hình sớm đã ở hôi phi yên diệt, hiện tại ngươi hồng mông mây tía một lần nữa ngưng tụ tới thân thể a, dung mạo cũng hoàn toàn thay đổi, chỉ cần ngươi không nói ra tới, hắn hẳn là sẽ không nhận thức. Mặc kệ hắn là ai, hắn rốt cuộc đối với ngươi có ân cứu mạng, nếu không nói, chỉ bằng mỗi đạo nhân độc, ngươi cũng sống không được mấy năm. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, phía sau ho khan thanh cũng càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc dừng lại bước chân, yên lặng nhìn phía trước, sau một lát, nàng vẫn là chuyển qua thân. Xoay người khoảnh khắc, ánh mắt vừa vặn đụng phải một đôi lóe sáng đôi mắt, mặc dù là ở đau xót chung, trong mắt hắn cũng tản mát ra sán lạn đã có chút chói mắt quan mang. Chương 711 hoàn toàn mới ta. Lục Áp thở hổn hển khẩu khí, đối nàng vây vây tay, đồng thời có chút cố sức địa chi đứng dậy. Diệp Thiên Tầm chậm rãi đi qua, đưa cho hắn một lọ đan dược. Lục Áp cũng không chối từ, tiếp nhận đan dược, toàn bộ mà đều phục đi xuống. Theo sau, hắn liền nhắm mắt điều tức lên. Nửa giờ qua đi, Lục Áp sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hắn lại lần nữa mở bừng mắt, nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, đa tạ. Tiền bối không cần khách khí, phía trước thiếu ngươi nhân tình, đang lo không biết nên như thế nào còn, cái này lòng ta cũng an. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vấn đề không lớn, vạn bối liền trước cáo tử. Diệp Thiên Tầm cười chắp tay nói, nhưng mà nàng mới vừa quay người lại, trước mắt bóng người chợt lóe, Lục Áp thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Diệp Thiên Tầm rũ mắt, đạm mạc hỏi, tiền bối còn có cái gì sự sao? Thanh Long hấp thu thiên mệnh làm trạc trung ký ức, nhưng là này chỉ là trong đó một bộ phận, hắn thế tất còn sẽ tìm đến ngươi. Lục Áp nói, Diệp Thiên Tầm dùng mình, tưởng tượng đến vừa rồi Thanh Long phát cuồng bộ dáng, trong lòng liền mau mau, thử nghĩ một chút nếu là đơn độc gặp được hắn, hay không còn có thời gian phát động di đưa truyền tống trận bảo mệnh. Kia tiền bối ý tứ là Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi, nếu Lục Áp nhắc tới chuyện này, hắn hẳn là có kiến nghị mới là. Này còn phải từ Thanh Long ngã xuống nói lên. Năm đó tam thần thú chiến huyền vũ bất hạnh toàn bộ ngã xuống, Thanh Long ở lâm trung trước ngộ ra linh trí tầm quan trọng, cho nên đem chính mình ký ức phong ấn tại các đại thần khí bên trong, chính mình tác chuyển thế đầu thai đi. Thanh đó là hắn chuyển thế chi thân, chuyển thế sau Thanh Long có được linh trí, nhưng là lực lượng không đủ, chỉ có đem kiếp trước phong ấn ký ức tìm toàn tài có thể khôi phục pháp lực, bất quá khôi phục ký ức quá trình cũng là tương đương gian nan, bởi vì thượng cổ Thanh Long lực lượng thật sự quá mức cường đại. Không phải hắn hiện tại thân thể có khả năng thừa nhận, cho nên hơi có vô ý liền có linh trí mất đi nguy hiểm. Vừa rồi ta nếm thí giúp hắn phong ấn lực lượng mà khôi phục linh trí, nhưng không có thành công, cho nên ta tưởng đại khái cũng chỉ có thiên mệnh làm trạc chủ nhân ngươi mới có thể làm được. Nếu ngươi có thể phong ấn hắn ký ức, liền đại biểu ngươi cũng có thể mở ra hắn ký ức, do đó có thể khống chế hắn. Ha ha, nói đến cùng, là ngươi tưởng khống chế Thanh Long đi. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói, trở về không được. Cái kia đơn thuần ánh mặt trời mỹ thiếu niên đã trở về không được, hiện tại hắn cũng có chính mình ý đồ cùng dạ tâm, nhìn hiện giờ Lục Áp, phảng phất thấy được một người khác bóng dáng, cái kia làm người nhìn không thấu vu tộc chi thần thiên dụ. Lục Áp bất đắc dĩ mà cười, không có phủ nhận, đúng vậy, ta là tưởng khống chế Thanh Long. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, bởi vì ta phải dùng hắn tới đối phó La. Ma tộc thế lực đã cường đến đem thiên ngoại thiên chúng thần đều kinh động, hiện tại bọn họ đều đang tìm mọi cách kiềm chế nó. Nhưng là sau khi tỉnh dậy là thực lực quá mức nghịch thiên, ngay cả Hồng Quân cũng không phải đối thủ, còn như vậy đi xuống nói, toàn bộ vũ trụ đều phải tiến vào mặt thế. Diệp Thiên Tầm nghe xong không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhưng là cân nhắc một lát, cảm thấy này cũng không có gì hảo kinh ngạc. Ở Thủy Lam Tinh thượng khi, nàng liền nghe được quá không ít về La thức tỉnh sự, hơn nữa khi đó, liền có rất nhiều cái gọi là La phân thân xâm lấn Thủy Lam Tinh. Hiện giờ trăm năm qua đi, La thế lực biến cường, bắt đầu tấn công chúng thần cũng không phải không có khả năng. Lục Áp tiền bối, ta chỉ là một giới nho nhỏ người tu tiên, các ngươi thần tiên sự tình ta thật sự không có tư cách tham dự, ta chỉ nghĩ giữ được mạng nhỏ, an an tĩnh tĩnh mà tu luyện. Nếu đúng như ngươi theo như lời, chỉ có thiên mệnh làm trạc chủ nhân mới có thể khống chế Thanh Long nói, ta đây hiện tại liền đem cái này chủ nhân vị trí nhường cho ngươi đã khỏe. Diệp Thiên Tầm dứt lời, một phách nhận chữ vật, một đạo lam quang từ giữa bay ra, trực tiếp chạy về phía Lục Áp. Lam quang ở Lục Áp trước mặt dừng lại, quang mang tan đi. Xuất hiện một quả màu lam vòng tay, đúng là thiên mệnh lam trạc. Nhìn lẳng lặng huyền phù ở trước mắt thiên mệnh lam trạc, Lục Áp không có đi tiếp, tầm mắt xuyên thấu qua lam quang nhìn phía Diệp Thiên Tầm mặt. Lục Áp tiền bối, không có khác sự nói, vãn bối liền cáo tử. Nàng thật sự không nghĩ lại đãi đi xuống, càng không nghĩ lại nghe được hắn thanh âm, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn xông lên đi tấu hắn một đốn. Đã có thể vào lúc này, nắm tay phải đột nhiên truyền đến ấm áp, thế nhưng bị một cái lòng bàn tay bao bọc lấy. Tiên bối, ngươi đây là cái gì ý tứ? Diệp Thiên Tầm nhịn xuống trong lòng lửa giận, ánh mắt phát lạnh nói. Thực xin lỗi. Lục Áp nói. Diệp Thiên Tầm bả vai đột nhiên run lên, cảm giác ngực càng thêm bực mình, không khỏi quát, ngươi đừng vọng tưởng cảm hóa ta, ta nói cho ngươi, ta tình nguyện chết ở môi đạo nhân kịch độc dưới, cũng không cần ở nhìn thấy ngươi. Dứt lời, nàng không biết từ đâu ra sức lực đột nhiên ném ra Lục Áp tay, sau đó dùng hết toàn thân sức lực hung hăng mà ở trên mặt hắn phiến một cái tát, phảng phất sở hữu oán hận đều tập trung ở một chưởng này phía trên. Lục Áp bên trái gương mặt lập tức lửa đỏ một mảnh, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra năm ngón tay ấn. Phục hồi tinh thần lại khi, nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chính mình đã biến ảo dung mạo, hắn căn bản liền không quen biết, như thế một chút không phải tìm đường chết là cái gì. Nói tốt buông qua đi một lần nữa bắt đầu đâu. Chính là kế tiếp phát sinh sự lại làm nàng lại lần nữa ngơ ngẩn, chỉ thấy Lục Áp nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay phải hỏi, Ngàn Tầm, tay đau không? Vô nghĩa, đương nhiên đau. Diệp Thiên Tầm bật thốt lên nói. Không đúng, Ngàn Tầm. Nàng như thế nào sẽ biết tên của mình? Liên ở Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên ngước mắt hết sức, Lục Áp đông nhiên tiến lên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trong lòng ngực hắn thử cấm áp, nhưng quá gầy, làm người có loại dán ở một đống trên xương cốt cảm giác, trong lòng mạc danh mà cảm thấy rất khó chịu, thật lâu không có chảy qua nước mắt lặng yên từ gương mặt chảy xuống, nước mắt một khi chảy ra liền rốt cuộc quan không được, liền phảng phất là mở ra vòi nước, ào ào rơi xuống. Nhưng sau một lát, nước mắt ngừng, Diệp Thiên Tầm một phen đẩy ra Lục Áp, lui về phía sau vài bước, giơ tay xoa xoa mắt. Ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh băng lên, nhìn thẳng chạm đất áp hỏi, ngươi như thế nào nhận ra là ta? Cứ việc gương mặt vẫn là một mảnh rực rỡ, nhưng Lục Áp vẫn là mỉm cười, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều nhận được. Diệp Thiên Tầm cười lạnh, tiền bối lời này rất cảm động nha, bất quá khiến ngươi thất vọng rồi, nữ hoa tàn hồn đã từ ta trong cơ thể thoát ly, ngươi bảo hộ người đã không ở. Ta biết, bất quá ta chỉ là tới tìm ngươi, cùng nữ hoa không có quan hệ. Lục Áp nhìn nàng nói. Tiền bối tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiên Tầm lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt toàn là lạnh nhạt xa cách, tuy rằng gương mặt này thường xuyên xuất hiện ở trong trí nhớ, nhưng là nàng đã không nghĩ gần chút nữa, bởi vì không nghĩ lại bị thương. Ngàn Tầm, năm đó ta xác thật đợi nữ hoa chuyển thế thượng trăm triệu năm, ta không có cách nào quên nàng ân tình, nhưng cùng ngươi kể vai chiến đấu những ngày ấy, ta yêu ngươi. Khi đó, ta còn không hiểu lắm ân tình cùng tình yêu, Đông Hoàng Bá Phụ đối ta nói, chạm lại tam thi mới có thể tìm về chân ngã, cho nên này 100 nhiều năm, ta cơ hồ đều ở sửa sang lại chính mình tâm thần, mà nay ta đã chạm lại một thi, cái kia đối nữ hoa ân tình nhớ mãi không quên ta đã biến mất, cho nên hiện tại đứng ở ngươi trước mặt chính là một cái hoàn toàn mới ta. Chương 712 tìm chết đừng mang lên ta. Ta đây muốn chúc mừng tiền bối. Diệp Thiên Tầm ha hả cười, lại không có mặt khác tỏ thái độ. Ngàn Tầm, ta biết ngươi trong lòng còn hận ta, ngay lúc đó ta liền ta chính mình đều hận thấu. Nhưng lúc ấy La đột nhiên sấm lấn, ta không có biện pháp bỏ xuống ta thân nhân, hơn nữa ta không dám bảo đảm, lấy thực lực của ta, thượng chiến trường còn có thể tồn tại trở về. Nói đến chỗ này, Lục Áp thần sắc có chút ảm đạm, kỳ thật hắn không có nói đến chính là, lúc ấy thân phụ ai La thần bí nguyền rủa hắn đã thọ nguyên không nhiều lắm, nếu không phải sau lại liều mạng học tập vu cổ chi thuật, lấy độc trị độc mà hóa giải rớt, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Chuyện này hắn vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng. Ở hắn giúp Diệp Thiên Tầm ngăn cản nguyền rủa thời điểm, hắn cũng đã làm nhất hư tính toán, đồng thời cũng bắt đầu tính toán nên như thế nào rời đi, chỉ là tính toán thật lâu cuối cùng vẫn là dùng nhất lệnh nàng khổ sở phương thức rời đi. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật nàng sau lại cũng nghĩ tới, có lẽ hắn có cái gì khổ chung. Lục Áp tiền bối, ngươi không cần cùng ta giải thích như vậy nhiều, chuyện quá khứ ta đã không để bụng. Nàng ngẩng đầu, đối hắn lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, tai kiến. Diệp Thiên Tầm xoay người. Nước mắt lại một lần ở hốc mắt đánh lên chuyển, nàng lập tức không hề do dự mà mở ra băng cánh, hóa thành một đạo bạch hồng phá không mà đi. Ngàn Tầm. Lục Áp la lớn, đáp lại hắn chỉ có cánh đồng hoang vu thượng gào thét mà qua phong, cùng với trước mắt thiên mệnh làm trạc tịch mịch lang quang. Nhìn trên bầu trời càng ngày càng xa màu trắng quang điểm, Lục Áp hít một hơi thật sâu, đồng nhiên thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở tại chỗ. Liên ở hắn biến mất giây tiếp theo, một cái khác nhỏ sinh màu lục đậm thân ảnh từ cỏ dại trung toát ra. Xa xem tinh xảo lại có linh khí, nhưng mắt trái chỗ bất phá hủy nàng chỉnh thể mỹ cảm, người này tự nhiên chính là Khổng Tuyên muội muội Khổng Vũ. Khổng Vũ ánh mắt dại ra mà nhìn không trung, khóe miệng nổi lên chua xót cười. Tiểu Vũ, đừng thương tâm, cái kia Lục Áp rõ ràng là cái phụ lòng hán, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng thương tổn quá Ngàn Tầm, thật là đáng giận. Sớm biết rằng lúc trước liền không cứu hắn. Khổng Tuyên tức giận bất bình địa đạo. Hắn cũng là có khổ chung, Khổng Vũ lẩm bẩm nói. Hừ. Có cái gì khổ chung, đều là lấy cơ thôi. Lại nói mặc dù thực sự có khổ chung cũng không liên quan chuyện của ngươi, Tiểu Vũ, ngươi mới ra tới không lâu, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, chạy nhanh đem tên kia từ trong trí nhớ hủy diệt đi. Khổng Tuyên khuyên nhủ. Khổng Vũ nhìn phía chân trời, hai hàng nước mắt bất chi bất giác từ gương mặt chảy xuống. Mà giờ phút này, Diệp Thiên Tầm cùng Lục Gáp sớm đã bay đến mấy trăm dặm ở ngoài. Diệp Thiên Tầm lang thang không có mục tiêu về phía trước phi, đối với Lục Gáp theo đuôi, nàng trong lòng rõ ràng thật sự, cũng mặc kệ nàng sử dụng Huyền Vũ Quy Tức công liễm tức chi thuật, vẫn là mặt khác phương pháp, cũng chưa biện pháp ném rất hắn, càng nhưng khí chính là, hắn ở sắp đuổi theo chính mình thời điểm bỗng nhiên thả chậm độ tốc. Một ngày một đêm lúc sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc chịu không nổi, dừng lại nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thiên mệnh Lam Trạc đều cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, hủy diệt ấn ký của ta là dễ như trở bàn tay sự. Ngươi muốn khống chế Thanh Long đối phó La liền chạy nhanh đi, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Huyền Vũ gia tộc đã bị giết, tộc trưởng Lâm Trung trước nhờ người đem Thiên mệnh Lam Trạc cho ta phụ hoàng làm ta cần phải chuyển giao cho ngươi. Lục Áp nói làm Diệp Thiên Tầm trong lòng rùng mình, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Huyền Vũ gia tộc người, chính là chính mình có thể có hôm nay tu vi, rất lớn bộ phận nguyên nhân còn ở chỗ hai bổn Huyền Vũ thần công cùng trong cơ thể Huyền Vũ lao tổ tinh huyết. Ngươi nói chính là thật sự. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu. Lục Áp yên lặng gật gật đầu, đúng vậy, là sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất tấn công chính là Huyền Vũ gia tộc, bởi vì hắn biết rõ, đối hắn uy hiếp lớn nhất chính là tứ đại thần thú, trong đó lấy Huyền Vũ thực lực mạnh nhất. Đáng giận. Diệp Thiên Tầm nói. Nhớ rõ lần đầu tiên nghe được Thiên Ngẩng Tinh khi, nàng liền thập phần hướng tới, nghe nói nơi đó là tu luyện thánh địa, mà Huyền Vũ gia tộc càng là này trên tinh cầu trụ cột vững vàng. Khi đó, nàng đối cái này tinh cầu tràn ngập hướng tới, chỉ tiếc lúc ấy tu vi quá thấp, nàng cũng chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Tầm đột nhiên cười lạnh ngẩng đầu, Lục Áp tiền bối, ngươi nói cho ta tin tức này, là tưởng kích thích ta, làm ta tham dự đến các ngươi chống cự La trong chiến tranh đi thôi. Ngang tầm, tứ đại thần thú gia tộc đều đã bị diệt, có khả năng tìm được thần thú chuyển thế người cũng liền Thanh Long một người, nếu hắn có thể tham chiến, chúng ta phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu không cho hắn xuất chiến, chúng ta rất có khả năng bị đánh bại, vạn nhất vũ trụ bị La thống trị, chúng ta những người này về sau nhật tử thế tất cũng không dễ chịu lắm a. Tiền bối như thế có tinh thần trọng nghĩa, vì cái gì không đem lời này nói cho Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân. Ngược lại còn muốn cùng bọn họ làm nội đấu. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói. Ta cùng với Triệu Công Minh là kẻ thù truyền kiếp, ta nói bọn họ tất nhiên sẽ không nghe, bất quá chờ đến bọn họ tìm đủ năm đó tiệt giáo đệ tử chuyển thế chi thân, ta tưởng bọn họ sư phụ thông thiên giáo chủ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mà ở này trong lúc, ta chỉ cần kích thích bọn họ vì đánh bại ta mà biến cường là được. Lục Áp nói ra ý nghĩ của chính mình. Một khi đã như vậy, ngươi nói ta cũng sẽ không nghe. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh nói, lúc này, trước mắt đống nhiên kim quang chợt lóe, đãi nàng phản ứng lại đây khi, đã thân ở một cái kim sắc màn hào quang bên trong. Diệp Thiên Tầm tâm trầm xuống, một đạo linh quang đánh ra, lại lập tức đã bị màn hào quang hấp thu đi vào. Này màn hào quang hiển nhiên là một cái pháp tắc không gian, nàng nhìn màn hào quang ở ngoài Lục Áp, chất vấn nói, ngươi cái gì ý tứ? Lục Áp không nói gì, nhưng là ánh mắt biến đổi, quanh thân kim quang đại phóng, sau lưng sáu đôi cánh chim nháy mắt triển khai, vô số ngọn lửa sao băng mà bắn ra. Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét từng trận, một cái màu xanh lá cự long từ tầng mây trung xông ra. Thanh! Diệp Thiên Tầm hoảng hốt, này Thanh Long tốc độ cũng quá nhanh điểm đi, cư nhiên không hề dự triệu nói đến là đến. Trong nháy mắt, Lục Áp thân ảnh đã cùng Thanh Long kích đấu lên, nàng tuy rằng đang ở pháp tắc không gian bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên ngoài kịch liệt pháp tắc dao động, hai người tốc độ đều quá nhanh, xem đến nàng hoa cả mắt, bất quá có thể thấy được, Lục Áp vẫn luôn ở trốn tránh, mà Thanh Long tắc lâm vào cuồng táo bên trong. Pháp thuật đập ở pháp tắc không gian thượng, không gian quang mang chợt hiện, lại có một chút chống đỡ hết nổi hiện tượng. Đây là Lục Áp dùng tự thân pháp tắc chi lực huyễn hóa ra tới không gian, cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở, cho nên chiếu này tới xem, Lục Áp bên kia tình huống thật không tốt. Phóng ta đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm la lớn. Đợi một lát không thấy trả lời, Diệp Thiên Tầm liền tùy tay đánh ra một đạo pháp quyết, đánh ở không gian hàng rào thượng, nguyên bản liền chấn động không thôi pháp tắc không gian càng thêm kịch liệt đong đưa lên. Ngươi đừng núp nhích. Lục Áp lạnh lùng nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại lần nữa nói, ngươi muốn tìm chết đừng mang lên ta, ta còn tưởng giữ được tánh mạng. Ở pháp tắc không gian bên trong, nàng di động truyền tống trận cũng đã chịu hạn chế, vô pháp truyền tống đi ra ngoài, thật không biết này Lục Áp là như thế nào tưởng, rõ ràng vừa rồi đã bị trọng thương một lần còn muốn đi đánh bừa, quả thực không thể nói lý. Chương 713 suy xét. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, tạm thời đãi ở bên trong liền hảo. Pháp tác không gian nội truyền ra Lục Áp thanh âm, giống như trong gió ánh nến, run rẩy không thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời tảng lớn ngọn lửa đều ở cơn lốc dưới điên cuồng mà nhảy động, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải bị thổi tắt. Thanh Long thế công thực mãnh, một đám cơn lốc lốc xoáy đem Lục Gáp vây quanh ở trung gian, tuy rằng thần thức bị pháp tắc không gian che chắn, nhưng là nàng tin tưởng, này đó cơn lốc lốc xoáy trung khẳng định đựng pháp tắc chi lực, một khi bị cuốn vào trong đó liền đem lâm vào vô pháp tự kềm chế vực sâu. Uy, nói cái gì mạnh miệng, ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Diệp Thiên Tầm rất muốn hô to một câu, bất quá không biết vì sao, ở nghe được câu kêu bảo hộ ngươi thời điểm, trong lòng vẫn là nhịn không được cấm áp. Đột phá cực hạ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, một cái giống như đã từng quen biết từ truyền vào trong thai. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trái tim bay nhanh mà nhảy lên lên, nàng mở to mắt, chỉ thấy sóng biển lửa cháy quần quận mà đi, thực mau liền đem không trung phủ kín, ngay cả cơn lốc cũng tạm thời tính bao phủ ở trong đó. Theo một tiếng thanh minh vang lên, một con kim sắc chim nhỏ từ lửa cháy trung bay ra, này điều hình thể cùng phía trước hỏa điểu so sánh với chênh lệch phi thường đại, hơn nữa nhìn qua phi hành tốc độ cũng chậm rất nhiều, xa xa nhìn lại thật giống như là vui vẻ thoải mái mà ở thưởng thức phong cảnh. Đây là cái gì a? Nhìn kia chỉ thoạt nhìn không hề lực công kích kim sắc chim nhỏ, Diệp Thiên Tầm không khỏi sửng sốt, cùng hung hãn thanh long so sánh với, kia con chim nhỏ quả thực chính là con kiến đều không bằng a. Nhưng mà lệnh người không tưởng được chính là, chim nhỏ quay chúng quanh thanh long thân thể cao lớn bay tới bay lui, sau một lát, không biết sao, thanh long thế nhưng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Một tiếng kinh thiên vang lớn truyền ra, mặt đất bị tạp ra một cái hố to. Nhìn trong hầm vẫn không nhúc nhích thanh long, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc này, quanh thân kim quang tan đi, pháp tắc không gian biến mất. Lục Áp biến thành kim sắc chim nhỏ bay lại đây, thân ảnh nhoáng lên, một lần nữa biến trở về hình người, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là trong mắt lại có che giấu không được kích động. Thanh long ký ức đã phong ấn, tạm thời không có nguy hiểm, ngươi thử đi khống chế hắn đi. Vừa dứt lời, Lục Áp năm ngón tay mở ra, một đạo lam quang bay ra, hướng về Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đi. Nhìn ở chính mình trước mắt dừng lại thiên mệnh lam trạng, Diệp Thiên Tầm tức giận nói, đều nói ta từ bỏ, trả lại cho ta làm cái gì. Ngan tâm, thiên mệnh lam trạng là ngươi bản mạng pháp bảo, trong đó ẩn chứa huyền bí xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi không thể bởi vì hận ta liền không cần nó a. Lục Áp tiến lên một bước nói. Lam vòng thượng tầm tự quang mang lập lòe, có vẻ có chút chói mắt. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ cho ta hạ bộ. Ngươi cho ta không biết, hôm nay nếu ta thật sự lấy được thanh long quyền khống chế, cuối cùng giống ta như vậy tiểu tu sĩ cũng sẽ trở thành các ngươi thần tiên phá hôi. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói. Ngan Tầm, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Đó là như thế nào, ngươi nói cho ta. Các ngươi một đám thực lực cao cường thần tiên vì cái gì không tự mình đi khống chế thanh long? Đó là bởi vì ngươi là huyền vũ gia tộc chỉ định đời sau thiên mệnh làm trạc chủ nhân A. Ha ha, cái này lý do thực hoàn mỹ. Diệp Thiên Tầm cười, trên mặt viết rõ ràng đến không tin ba chữ. Lục Áp nhìn nàng khuôn mặt, trầm mặc một lát, mở miệng nói, phong ấn hẳn là có thể chống đỡ 3 tháng. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 tháng thời gian suy xét, đến lúc đó ngươi lại cho ta hồi đáp, tốt không? Đến lúc đó nếu ta lựa chọn vẫn là cùng hôm nay giống nhau, ngươi sẽ phóng ta rời đi. Ân. Lục Áp yên lặng gật gật đầu. Vậy một lời đã định. Diệp Thiên Tầm giơ ra bàn tay. Lục Áp cũng giơ ra bàn tay cùng nàng tương chạm vào một chút, một lạnh một nóng hai loại bất đồng độ ấm tiếp xúc, hai người trong mắt đều hiện lên một tia khắc thường thần sắc. 3 tháng sau, còn ở nơi này, ta sẽ nói cho ngươi đáp án. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Trống trải thiên địa. Gió lạnh gào thét mà qua, vùng quê thượng cỏ khô run bần bật. Bay thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi một mảnh núi rừng, chân núi linh tinh mà tọa lạc một ít thôn trang. Diệp Thiên Tầm ở một tòa đỉnh núi nhỏ thuận thế hạ xuống, thu hồi cánh, chăm chú nhìn phía trước, sau một lát, sâu kín mà thở dài. Lục Áp, Tô Lạc, Trảm Tam Thi. Này đó chữ ở trong đầu bồi hồi. Kiếp trước, nàng ở một ít thần thoại điển tịch nhìn thấy quá một ít về thần tiên tiêu trừ trong cơ thể ác dục phương thức. Đó chính là Trảm Tam Thi, bất quá trừ cái này ra, về cái này từ mặt khác ý tứ liền không rõ ràng lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, cái này từ cùng hiện giờ chính mình phi thường xa xôi. Kỳ thật, ở biết hắn thân phận kia một khắc khởi, nên minh bạch, hắn cùng chính mình căn bản chính là hai cái thế giới người, căn bản không nên ôm có cái gì ảo tưởng. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, Thanh Long, liền trong lời đồn Hồng Quân lão tổ cũng muốn sợ 2-3 phần, thậm chí có thể đánh bại Thức Tình La. Hiện giờ, chính mình tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là lại có một cái khống chế như thế cường đại sinh vật cơ hội, có nên hay không nắm chắc được đâu. Nàng lại cầm lòng không đậu mà toát ra một câu kinh người nói, lời này vừa nói ra, liền nàng chính mình đều vì này chấn động. Bước vào tu tiên giới không lâu, nàng liền rõ ràng hai câu lời nói, một câu là, thực lực vi tôn, một khác câu còn lại là, tu tiên chi đổ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mà nay, nếu là khống chế thanh long, hai câu này lời nói liền đều ứng nghiệm, theo lý thuyết, nàng hẳn là vui vẻ tiếp thu mới là, chính là vì cái gì ở ngay lúc này lại do dự. Chẳng lẽ là bởi vì cho nàng kỳ ngộ người là Tô Lạc, cái này nàng đã từng thề muốn quên người. Nhưng thử hỏi nếu đổi lại người khác cho chính mình như thế cái nghịch thiên cơ duyên, nàng sẽ tin tưởng sao? Ai? Trong đầu ngàn sầu và tự, cuối cùng đều chỉ hóa thành một tiếng thở dài, nàng thật sự không biết như thế nào cho phải. Tính, dù sao còn có 3 tháng suy xét thời gian, liền trước đem việc này gác một gác đi. Diệp Thiên Tầm nghĩ, liền đứng dậy, tính toán khắp nơi đi một chút làm tâm tình thả lỏng một chút. Đi tới, bất chi bất giác đã đi xuống sơn. Gì, thôn này như thế nào không thấy được người? Diệp Thiên Tầm nghĩ hoặc, liền thả ra thần thức dò xét một chút, kết quả sắc mặt biến đổi, lập tức ngừng bước chân. Hảo cương pháp trận chi lực. Diệp Thiên Tầm nhìn phía trước cổ xưa thôn xóm, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, liền ở nàng muốn rời đi là lúc, đồng nhiên bả vai bị người chụp một chút, đột nhiên quay đầu lại đi, phát hiện người đến là một cái đầy đầu tóc bạc lao phụ nhân, nàng trên mặt che kín nếp nhăn, tay phải chống một cây quả trượng, trên mặt lại treo hòa ái tươi cười. Như thế gần khoảng cách nàng thế nhưng không hề có cảm ứng được. Diệp Thiên Tầm không khỏi lui về phía sau vài bước, bất quá đương nàng thả ra thần thức điều tra sau, lại phát hiện trước mắt cái này lao phụ nhân trên người căn bản không có linh lực dao động. Xem ra chính mình là thói quen lấy linh lực dao động tới phân biệt người khác, đối với không có linh lực người ngược lại không lưu ý nghĩ vậy một chút sau, nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cô nương, đừng khẩn trương, ta là nơi này thôn dân, vừa mới lên núi hái chút thảo dược trở về, nơi này thật lâu chưa thấy được ngoại thôn người, cho nên hôm nay nhìn đến một cái xa lạ người, riêng đi lên chào hỏi một cái. Chương 714 Họa Thủy Đông Dẫn. Diệp Thiên Tầm liếc mắt lao phụ nhân trên lưng cong sọt tre, bên trong quả nhiên phong các màu thảo dược. Bất quá muốn cho nàng tin tưởng trước mắt cái này chỉ là bình thường lão nhân, nàng tự nhiên làm không được, bị như thế một cái lợi hại pháp trận che chở, có thể là người thường sao. Các ngươi nơi này có tu sĩ sao? Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi. Tu sĩ? Lao phụ nhân nghe vậy sửng sốt, lắc lắc đầu. Không có tu sĩ đâu ra như thế lợi hại pháp trận. Diệp Thiên Tầm chỉ phía trước cách đó không xa như có như không sương mù nói. Nga, cô nương nói chính là người tu tiên đi. Chúng ta trong thôn không có người tu tiên, đại vu sư nhưng thật ra có vài vị, bọn họ có thể triệu hồi ra thần thú. Này đó thần thú so với kia chút người tu tiên còn phải cường đại đâu. Trong thôn phòng hộ cái chắn chính là thần thú bày ra, đã từng vây chết quá không ít người tu tiên. Lao phụ nhân cười ha hả địa đạo. Triệu hoán thần thú. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, tựa hồ ở nơi nào nghe qua việc này. Đúng rồi, nhớ rõ ở huyền hổ sẽ nhập môn tỉ thí chung gặp được quá một cái triệu hoán sư, nàng có thể triệu hồi ra so với chính mình cấp bậc cao hơn rất nhiều linh thú, hẳn là chính là này lao phụ nhân trong miệng theo như lời thần thú đi. Cô nương là người tu tiên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta anh linh thôn. Lao phụ nhân cười đánh giá Diệp Thiên Tầm, nhưng thật ra có tâm bắt chuyện lên. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Đối mặt lão phụ nhân hòa ái khuôn mặt, Diệp Thiên Tầm không nghĩ lộ ra quá nhiều chính mình sự tình, bởi vì không biết vì sao nàng trong lòng tổng cảm giác có chút không yên ổn cảm giác. Nhìn trước mắt phương pháp trận, Diệp Thiên Tầm cũng không có lý sẽ lão phụ nhân hỏi han ân cần quan tâm lời nói, xoay người liền đi. Tiểu cô nương, nếu tới rồi nơi này liền vào thôn nghỉ một chút đi, mấy ngày nay ngươi ở bên ngoài thực dễ dàng gặp được hoang thú. Lão phụ nhân ở phía sau hô. Diệp Thiên Tầm bước chân một đốn, chỉ nghe lão phụ nhân tiếp tục nói. Hoang thú chính là liền chúng ta thần thú đều phải sợ 2-3 phần, phàm là gặp được người đều không ngoại lệ đều sẽ bị nó ăn luôn. Đa tạ quan tâm, bất quá ta có chuyện quan trọng, liền không đùa để lại. Diệp Thiên Tầm dứt lời, trên lưng băng cánh mở ra, phá không mà đi. Lão phụ nhân ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiên Tầm đi xa phương hướng, lắc lắc đầu. Hoang thú, nàng đảo muốn nhìn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hùng chi mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên ngoài, cũng chưa thấy được cái gì cường đại yêu thú, càng đừng nói hoang thú. Hơn nữa đối với lão phụ nhân nhiệt tình thái độ, nàng trong lòng vẫn luôn có điều cảnh giác, ngốc tử mới có thể chui đầu vô lưới mà cùng nàng vào thôn. Diệp Thiên Tầm biên phi vừa nghĩ. Đương nhiên tưởng quy tưởng, nàng vẫn là đem thần thức toàn bộ mở ra, tiểu tâm lưu ý chung quanh tình huống. Đồng nhiên, thần thức trong biển một trận dao động, Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn phía trước nơi nào đó, không khỏi cả kinh, luyện hư kỳ linh áp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là luyện hư hậu kỳ. Vừa rồi chính mình thế nhưng hoàn toàn không có phát giác, lập tức liền xông ra, chẳng lẽ đối phương vừa rồi cũng chọn dùng cái gì liễm tức chi thuật. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định là lúc, chỉ nghe oanh. Mà một tiếng rung trời vang lớn truyền đến, cơ hồ cùng thời gian, một đạo lục quang phá không mà ra. Cứu mạng a! Lục quang bên trong truyền ra thanh thúy nữ tử thanh âm. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến lục quang chính chiều chính mình phương hướng bay tới, xem ra đối phương là phát hiện chính mình, nàng có chút hối hận không có thu liễm hơi thở. Đương nhiên, mặc dù bị phát hiện, nàng cũng sẽ không làm bộ chính nghĩa mà đi cứu người, trực giác nói cho nàng, loại này nước đục, có thể không liền không cần đi. Nghĩ đến này, nàng không chút do dự quay đầu liền đi. Nhưng ở xoay người khoảnh khắc, phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng kêu cứu, lại còn có cùng với thê thảm tiếng khóc, cái gì cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Tiền bối đừng bỏ xuống ta. Đã cứu ta tất có thâm tạ. Những lời này đứt quãng mà từ lục quang bên trong truyền ra. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh thu liễm hơi thở, đồng thời nhanh hơn độ tốc. Nhưng mà cái kia luyện hư hậu kỳ ra hỏa phảng phất cũng chú ý tới nàng tồn tại, thế nhưng cũng đuổi theo. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán một đầu trốn vào ngầm là lúc, kia đoàn lục quang cũng không biết dùng ra cái gì thủ đoạn, thế nhưng lập tức phi nhảy đi lên, thiếu chút nữa liền phải cùng nàng đánh vào cùng nhau. Ngươi làm cái gì? Có cái này tốc độ chạy trốn, liền không cần nghĩ rằng người khác, không ai sẽ cứu ngươi. Diệp Thiên Tầm quát, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện một hình bóng quen thuộc, đây là một cái nho nhỏ Nguyên Anh. Xem nàng suy yếu bộ dáng, hiển nhiên là ở đã trải qua đại chiến lúc sau, thân hình bị hủy, bất quá kỳ quái chính là, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cái này Nguyên Anh có chút quen mặt. Diệp Chan. Sau một lát, nàng rốt cuộc nhớ tới, cái này Nguyên Anh nhưng còn không phải là đã từng đi theo nàng cái kia nữ quỷ tu Diệp Chan sao, nhớ rõ nàng còn có cái hải tử kêu Kiên Nhi. Diệp tiên bối, ta liền biết là ngươi. Rốt cuộc lại gặp được ngươi, thật tốt quá. Diệp Chan Nguyên Anh kích động lên, cánh tay không ngừng múa may. Như thế nào là nàng? Nhớ rõ phía trước gặp được nàng bất quá kết đan trung kỳ tu vi, như thế trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tiến giai tới rồi Nguyên Anh kỳ. Lấy nàng như vậy tu vi như thế nào sẽ đắc tội một người luyện hư hậu kỳ tu sĩ? Còn có con trai của nàng đâu? Liên tiếp nghi vấn ở Diệp Thiên Tầm trong đầu bồi hồi, bất quá hiện tại cũng không phải là hỏi cái này chút vấn đề thời điểm, bởi vì mặt sau còn có cái đại phiền thoái. Mau tránh ra. Diệp Thiên Tầm thân mình về phía sau nhảy. Đồng thời lòng bàn tay bay ra một đạo linh quang, một chút đánh ở Diệp Chân Nguyên Anh thượng, đem nàng bắn bay đi ra ngoài. Ngươi! Diệp Chân đang muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình vừa rồi huyền phù địa phương lam quang chợt lóe, ngay sau đó tạc nứt ra mở ra, cùng loại băng hoa đổ vật khắp nơi vẩy ra. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh lại về phía sau đảo bắn một đại đoạn khoảng cách, dừng lại sau, định chử nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi nổ mạnh đổ vật lại là một phen màu xanh băng phi đao. Mà bay đao mặt sau đứng một người, xác thực tới nói không phải người. Mà là một cái trường bốn cái đầu cùng tám điều cánh tay bộ xương khô quanh thân đều bị sâu kín lam quang bao vây lấy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cái này chính là nàng vừa rồi cảm thấy được luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Diệp Thiên Tầm không khỏi cả kinh, lúc này, nàng đỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Diệp Chân Nguyên Anh thế nhưng một mình chạy trốn. Hừ, nữ nhân này nhưng thật ra nghĩ đến ra, đem họa thủy dẫn hướng về phía chính mình lúc sau liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Trên đời này nào có như thế tiện nghi sự tình. Diệp Thiên Tầm lập tức hướng tới Diệp Chân phương hướng bay qua đi. Phía sau không ngừng truyền đến tạc nứt thanh, Diệp Thiên Tầm bằng vào cường đại thần thức sôi nổi xảo diệu mà trốn rồi qua đi, tức giận đến mặt sau bộ xương khô mắt mũi trong miệng đều toát ra lam yên. Thức mau, Diệp Chân đã bị đuổi kịp, Diệp Thiên Tầm nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, "Diệp Chân, ta không phải ra hỏa này đối thủ, ngươi ta từng người chạy trốn đi." Nàng dứt lời liền đem hơi thở chợt tắt, theo sau liền đem một trương thổ độn phù hướng trên người một phách, một đầu chui vào trong đất. Diệp tiên bối, từ từ ta. Diệp Chân khẩn trương, ở phía sau hô lớn, cũng theo sát sau đó mà chui vào trong đất. Các ngươi, đều, đừng nghĩ, chạy. Máy móc thanh âm từ bộ xương khô trong miệng truyền ra, bốn điều cánh tay thượng phi đao đồng thời bay ra, đồng loạt nhằm phía Diệp Chân cùng Diệp Thiên Tầm mà đi. Chương 715 bộ xương khô rực long. Bốn đem phi đao đồng thời rơi xuống đất, đại địa kịch liệt chấn động lên, phập phập phồng phồng giống như sóng biển. A. Một tiếng rên rỉ thanh truyền ra. Diệp Thiên Tầm tự nhiên nghe ra, đây là Diệp Chân thanh âm, nàng linh áp chợt yếu bất không ít, lại chưa biến mất, có thể thấy được còn sống. Còn mãn ngoan cường. Diệp Thiên Tầm kinh nghi mà quay đầu lại nhìn mắt, quả thực còn có thể nhìn đến một chút màu xanh lục quang ảnh. Diệp! Tiền bối! Cứu! Mẹ! Thê thảm thanh âm quanh quẩn ở bên hai, làm người nghe song tâm đều vì này run lên. Đều nói từng người chạy trốn, không cần chết quấn lấy ta, đối phương luyện hư hậu kỳ. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Cứu mạng. Nghe được Diệp Thiên Tầm đáp lại, màu xanh lục quang đoàn liền nhanh hơn tốc độ hướng tới nàng phương hướng tới rồi, thỉnh thoảng truyền ra cái gì Diệp tiền bối cứu cứu ta Diệp tiền bối ta biết ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ linh tinh nói. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình đã đem nói đến đủ minh bạch, nữ nhân này như thế nào còn muốn cùng kẹo mạch nha dường như dính chính mình. Diệp Thiên Tầm cũng không hề lý nàng, lo chính mình phi độn mà đi. Bởi vì thu liễm hơi thở duyên cớ, thực mau liền đem Diệp Chăn ném xuống, bộ xương khô tìm không thấy Diệp Thiên Tầm chỉ phải đi công kích Diệp Chăn. Nguyên tưởng rằng Diệp Chăn cái này nguyên anh tàn hồn thực mau liền sẽ bị giết, nhưng ai biết cuối cùng thời điểm nàng thế nhưng phấn khởi phản kích, bộ xương khô còn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trọng thương một phen. Tiếc nuối chính là, này sóng cường đại công kích chỉ rằng có 2-3 giây, Diệp Thiên Tầm không có thể thấy rõ ràng Diệp Chăn đến tột cùng dùng ra cái gì thủ đoạn, từ dưới nền đất ló đầu ra đi, nàng chỉ nhìn đến thiếu một cái đầu bộ xương khô lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, vừa rồi không nhìn kỹ, hiện tại nhìn lại mới phát hiện này bộ xương khô khung xương có điểm giống rực long. Giống giống. Bộ xương khô rực long trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào, há mồm thế nhưng phun ra mấy đạo băng chùy. Băng chùy vừa tiếp xúc với mặt đất liền đem thổ địa đóng băng lên, chỉ chốc lát sau, mặt đất liền biến thành mặt băng. Diệp Thiên Tầm chỉ phải phá băng mà ra, nghĩ thầm xem ra là tránh không khỏi đi, chỉ có đánh bừa một chút, ít nhất đem đối phương bị thương nặng sau lại nghĩ cách đào tẩu. Nghĩ đến này, nàng lập tức một phách nhận chữ vật, chiêu yêu cờ phi nhảy mà ra, đón gió vũ điệu, bên trong quỷ hồn nối đuôi nhau mà ra, sôi nổi hướng tới bộ xương khô rực long mà đi. Quỷ hồn cùng băng chùy va chạm ở cùng nhau, có chút bị trực tiếp đông lạnh thành khắc băng, bất quá cũng may này đó quỷ hồn số lượng nhiều, có bộ phận sinh thời tu vi đều vượt qua luyện hư kỳ, cho nên miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mắt thấy quỷ hồn nhóm tạm thời có thể cuốn lấy bộ xương khô rực long, Diệp Thiên Tầm liền lo chính mình thi pháp niệm chú. Sau một lát, nàng quanh thân sáng lên ngũ thải quang mang. Cực quang. Vừa dứt lời, tảng lớn màu sắc rực rỡ quang mang liền dừng ở bộ xương khô rực long trên người, đem nó trên người bạch cốt chiếu rọi đến ngũ thải tân phân. Ô, bộ xương khô rực long phát ra nước nở tiếng động, chiêu yêu cờ cùng cực quang công kích giết được nó trở tay không kịp, nó tự nhiên sẽ không nghĩ đến, lấy Diệp Thiên Tầm tu vi cư nhiên có luyện hư kỳ quỷ hồn tương trợ, còn có cực quang bực này tự nhiên pháp thuật, nếu là biết, nó ngay từ đầu liền dùng ra tuyệt chiêu. Diệp Thiên Tầm đương nhiên sẽ không cho nàng lưu cái gì ra tuyệt chiêu cơ hội, lập tức giương lên tay, một viên thủy quang bắn ra bốn phía hình trụ bắn ra, tinh chuẩn không có lầm màn đện ở bộ xương khô rực long xương cổ thượng. Sát một tiếng, xương cổ đứt gãy, bộ xương khô rực long bốn cái đầu cùng thân hình tức khắc phân ra, bất quá mỗi cái đầu mắt bộ vị vẫn là chớp động u lam quang mang. Phân. Diệp Thiên Tầm quát, Định Hải Châu chia ra làm bốn, hướng tới bộ xương khô rực long bốn cái đầu bay đi. Sau một lát, vài tiếng vang lớn truyền ra, bốn cái đầu sôi nổi vỡ vụn. Ô hô. Ô. Theo một tiếng rên rỉ, một đoàn lục quang bay ra, nhìn kỹ, là một con diện mạo cực giống con rơi ra hỏa. Diệp Thiên Tầm đốn một giây mới phản ứng lại đây, đây là vừa rồi kia chỉ bộ xương khô rực long nguyên anh. Nghĩ đến này, nàng lập tức lại lần nữa sử dụng Định Hải Châu đi theo mà đi. Mất đi bộ xương khô thân thể bảo hộ, nguyên anh thực lực rõ ràng yếu bớt, không bao lâu đã bị Định Hải Châu đuổi theo cũng nghiền áp mà chết. Thẳng đến cảm ứng không đến chút nào bộ xương khô rực long hơi thở, Diệp Thiên Tầm mới yên lòng, nàng giơ tay nhất chiều, đem tán loạn trên mặt đất khung xương cùng phi đao nhặt lên thu hảo, thần thức ở phụ cận quét sạch một lần, cũng không phát hiện cái gì chữ vật không gian linh tinh đồ vật, xem ra này chỉ bộ xương khô cũng là đủ nghèo, luyện hư hậu kỳ cư nhiên cũng không kiện giống dạng pháp bảo, đương nhiên cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị nàng thủ đoạn ra hết mà diệt sát. Rất. Hô Diệp Thiên Tầm thật dài mà phun ra một hơi. Đột nhiên nhớ tới phía trước đi ngang qua cái kia thôn trang gặp được lao phụ nhân, nàng nói phụ cận có hoang thú lui tới, chẳng lẽ chỉ chính là cùng loại bộ xương khô rực long như vậy. Đang nghĩ ngợi tới, vẫn luôn cảnh giác bốn phía biến hóa thần thức đột nhiên cảm ứng được một cổ linh áp, này cổ linh áp cực kỳ mỏng manh, nếu không phải nàng cẩn thận phân rõ, căn bản phát hiện không được. Một đạo linh quang từ Diệp Thiên Tầm trong tay bay ra, đem một cây rơi trên mặt đất rực long xương cốt cuốn lên. Trên xương cốt ẩn ẩn bám vào một tầng màu đen quang mang. Mà kia cổ linh áp chính là từ này căn cốt trên đầu truyền ra. Nguyên lai là cái tiểu quỷ. Thấy rõ hắc quang lai lịch sau, Diệp Thiên Tầm đang chuẩn bị đem nó diệt sát, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc. "Tỷ tỷ, ta là Kiên Nhi, cầu xin ngươi đừng giết ta được không?" Hắc quang từ trên xương cốt thoát ly, một cái tiểu nam hài hư ảnh hiện lên ở trước mặt. "Kiên Nhi, chính là cái kia Diệp Chăn hài tử?" Diệp Thiên Tầm hỏi. "Đúng vậy đúng vậy, Diệp tiền bối nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta." Kiên Nhi kích động mà nói. Hắn thân ảnh ở trong gió kịch liệt đông đưa, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải bị thổi tan rớt. Ta đương nhiên nhớ rõ, bất quá ngươi như thế nào sẽ bám vào ở cốt long trên xương cốt. Ta không có cách nào, mụ mụ muốn ăn luôn ta liền đánh bậy đánh bạ tiến vào này đầu lâu long trong cơ thể, lại không nghĩ nó thế nhưng sống lại, thật là quá khủng bố. Kiên Nhi nói khóc lên. Diệp Thiên Tầm chấn động, cái gì, ngươi nói mụ mụ ngươi muốn ăn luôn ngươi. Đúng vậy, ta nguyên tưởng rằng nàng thực yêu ta, chính là hiện tại ta mới phát hiện nàng yêu nhất vẫn là nàng chính mình, vì đề cao tu vi, nàng cái gì cũng làm đến ra, nàng nguyên anh tu vi chính là sử dụng bí thuật hấp thụ người khác tu vi được đến. Diệp Thiên bối, ta trước kia hâm mộ tu sĩ có được cường đại thực lực, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng hiện tại ta một chút cũng không hâm mộ, ta tình nguyện bình bình đạm đạm mà sinh hoạt, không bao giờ muốn tu luyện. Kiên Nhi một hơi nói như thế nói nhiều, phảng phất là ở phát tiết chính mình cảm xúc. Nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi đại hài tử, rất khó tưởng tượng mặt trên này đoạn lời nói xuất từ hắn khẩu. Lần đầu gặp mặt, hắn còn bất quá là một cái bị ôm vào trong ngực trẻ con, hơn nữa vẫn là quỷ anh. Tu tiên có tu tiên chỗ tốt cùng chỗ hỏng, phàm nhân cũng có phàm nhân vui sướng cùng thống khổ, kiên trì con đường của mình, không thẹn với lương tâm mà đi xuống đi. Diệp Thiên Tầm không biết nên như thế nào an ủi hắn, chỉ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta biết, đa tạ Diệp tiền bối dạy bảo, bất quá này một đời ta đã chịu đủ rồi, kiếp sau không cầu cái gì thiên âm thân thể, chỉ cầu có thể bình phàm vui sướng mà vượt qua. Tài kiến. Chương 716 đặc thù phương pháp. Kiên Nhi mỉm cười, nhưng tiếng nói vừa dứt, hắn thân ảnh liền giống như nước gợn nhộn nhạo khai đi, thực mau liền biến mất vô tung. Diệp Thiên Tầm ngơ ngác mà nhìn trống rông phía trước, Kiên Nhi hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Như thế nào sẽ như vậy, đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tuy rằng đối hắn mẫu thân không có gì ấn tượng tốt, nhưng là đối với đứa nhỏ này, nàng vẫn là có chút đồng tình. Đi rồi cũng hảo, một lần nữa đầu cái hảo thai đi. Diệp Thiên Tầm nói, quỷ tu chi lộ nguyên bản liền so người bình thường muốn gian nan. Húng chi hắn vẫn là cái gì cơ sở cũng không có hài tử, mặc dù trúc cơ thành công, về sau lộ cũng so người khác muốn khó đi. Diệp Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nghe được một cái có chút giàn mua thanh âm, cô nương xin dừng bước. Quay đầu lại, phía sau không có một bóng người, mọi nơi vừa nhìn mới phát hiện trên mặt đất bị kia một đầu bộ xương khô rực long tạp ra hố to bên đang đứng một cái đầy đầu chỉ bạc lao phụ nhân. Là ngươi. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra cái này lao phụ nhân đúng là phía trước ở anh linh cửa thôn gặp được cái kia. Cô nương, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đánh chết một đầu hoang thú, có thể thấy được thực lực không giống bình thường. Lao phụ nhân tán thưởng nói. Lao bà, có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm nhưng không cho rằng lão nhân này chính là chuyên môn tới khen chính mình. Ha ha, cô nương à, lão thân danh Lý Nhị, ngươi đã kêu ta Lý Nhị thẩm hảo, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lão thân liền cảm thấy đặc biệt quen mắt. Người A rất giống ta ra ngoài cháu gái, không biết cô nương tên thật kêu cái gì. Đến từ nơi nào? Này Lý Nhị Thẩm không chỉ có không có trả lời Diệp Thiên Tầm vấn đề, ngược lại còn nói một chuỗi dài lời nói, làm Diệp Thiên Tầm không khỏi có chút phản cảm, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, có chuyện nói thẳng. Lý Nhị Thẩm mặt lộ vẻ hiền hòa tươi cười, cô nương nói chuyện nhưng thật ra trực tiếp, kia lão thân cũng bất hòa người vòng quanh, thật không dám giấu giếm, chúng ta anh linh thôn vu sư ngày thường cũng sẽ đi ra bên ngoài bắt giữ hoang thú. Bất quá bọn họ bắt giữ hoang thú thông thường sẽ dùng đặc thù phương pháp cùng với ký kết khế ước, như vậy liền phương tiện về sau triệu hoán. Lao thân vừa rồi nhìn đến cô nương có một kiện pháp bảo tựa hồ có thể triệu hoán vong linh, này cùng Lao thân theo như lời triệu hoán là cùng loại tình huống, bất quá chúng ta vu sư có thể ở hoang thú thân thể chưa hủy phía trước liền mạnh mẽ cùng với ký kết khế ước, này cùng là có thể bảo đảm này sức chiến đấu sẽ không giảm xuống quá nhiều. Cô nương có hứng thú nói, có thể cùng ta đi trong thôn một chuyến. Ta sẽ giới thiệu một người pháp lực cao thâm vu sư cho ngươi, nàng sẽ giáo ngươi như thế nào cùng sống hoang thú ký kết khế ước. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Lý Nhị Thẩm nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên Tầm liền trực tiếp cự tuyệt nói. Lý Nhị Thẩm trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, chẳng lẽ ngươi không nghĩ triệu hoán khế ước thú? Phải biết rằng khế ước thú có thể giúp ngươi chiến đấu, giống hôm nay loại tình huống này, nếu ngươi có thể triệu hồi ra nhiều chỉ khế ước thú nói, chính mình đều không cần động thủ. Chúng ta anh linh trong thôn có chút vù sư hậu đại mặc dù không có pháp lực, cũng có thể có được vài đầu khế ước thú, chỉ cần nghiệm một chút triệu hoán chú ngữ là có thể đem chúng nó triệu hồi ra tới chiến đấu, nhiều phương tiện. Ta còn là câu nói kia, không có hứng thú. Diệp Thiên Tầm cự tuyệt rất kiên quyết, không có một tia thương lượng đường sống. Trầm mặc một giây, Lý Nhị Thẩm trên mặt hiền hòa tươi cười đột nhiên biến mất, thay thế chính là một bộ dị thường giữ tợn gương mặt, chỉ thấy này trong mắt sung ra, trong miệng lộ ra thật dài răng nanh. Một đầu tóc bạc cũng điên cuồng mà biến trường, đón gió khởi vũ, mà trên người nàng hơi thở thế nhưng cũng ở kế tiếp bò lên. Ngươi không có hứng thú liền có thể không đi. Ta nói cho ngươi, này nhưng không phải do ngươi. Biến thành quái vật Lý Nhị Thẩm sâu kín nói. Lý Nhị Thẩm giờ phút này bộ dáng thực do người, bất quá Diệp Thiên Tầm cũng không phải không hề chuẩn bị, cười lạnh, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Ít nói nhảm, theo ta đi đi. Lý nhị thẩm già nua thanh âm ở trong gió rung động, vừa dứt lời, chỉ thấy nàng trước mặt vô cớ xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, theo hai tiếng tiêm minh tiếng vang lên, lưỡng đạo hắc quang từ giữa bay ra. Diệp Thiên Tầm còn chưa thấy rõ ràng là cái gì đồ vật liền thấy này lưỡng đạo hắc quang hướng tới chính mình phương hướng phi phát mà đến, hắc quang trung sở ẩn chứa hơi thở thế nhưng không thua vừa rồi kia chỉ bộ xương khô rực long. Luyện hư hậu kỳ, vẫn là hai chỉ. Kinh hai dưới, Diệp Thiên Tầm vội vàng lui về phía sau mấy trượng, kia lưỡng đạo hắc quang lại bay nhanh mà vọt đi lên, tốc độ lại là cực kỳ mau. Lúc này, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thấy rõ ràng kia lưỡng đạo hắc quang bên trong thế nhưng là hai chỉ giống nhau diều hâu yêu thú. Bằng vào tốc độ kinh người, hai chỉ ưng thực mau liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, hai tiếng vang lớn, hai chỉ ưng va chạm ở một tầng màu lam thủy mạc phía trên, bị đột nhiên văng ra đi ra ngoài. Tầng này thủy mạc tự nhiên chính là Định Hải Châu biến thành phòng hộ cháo. Hai chỉ ưng đại khái không dự đoán được vừa lên tới liền ăn bẹp, tất cả đều sửng sốt một chút, lúc này cách đó không xa truyền đến Lý Nhị Thẩm thanh âm, quên nhắc nhở các ngươi, nha đầu này kia viên hạt châu lợi hại thật sự, các ngươi hai cái phải cẩn thận. Vừa rồi kia chỉ bộ xương khô rực long là như thế nào chết, Lý Nhị Thẩm chính là tận mắt nhìn thấy, chỉ là nàng thực lực hữu hạn, hơn nữa tu luyện giống như còn không phải chính thống tu tiên phương pháp, tựa hồ còn phân không rõ pháp bảo cùng bậc, cho nên mới chỉ dùng lợi hại thật sự tới khái quát Định Hải Châu. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, trên tay động tác lại không chậm, thừa dịp hai chỉ ưng giết qua tới hết sức, lại lấy ra một quả Định Hải Châu, theo sau một chút chỉ, hai quả Định Hải Châu hướng tới hai chỉ ưng phương hướng đón đi lên. Bốn phía sóng biển ngập trời, hai tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, hai chỉ ưng đã bị đè ở Định Hải Châu dưới, trực tiếp biến thành thịt nát. Cảm ứng không được chúng nó hơi thở, Diệp Thiên Tầm lập tức vẫy tay một cái, đem hai quả Định Hải Châu triệu hồi, theo sau liền vội vàng lấy ra một lọ đan dược bổ sung pháp lực. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên sử dụng hai quả Định Hải Châu, hao tổn pháp lực vẫn là tương đương kinh người. May mắn chiến đấu thời gian so đoạn, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nếu là lại muộn một chút nói, nàng pháp lực liền phải bị hút khô rồi. Cũng mất công kia hai chỉ ưng chỉ số thông minh không cao, lại tựa hồ không quá để mắt chính mình tu vi, cho nên mới sẽ không sợ chết mà xông lên. Hô! Diệp Thiên Tầm thở phào khẩu khí, ngẩng đầu, vừa rồi đối thượng thần tình hoảng loạn Lý Nhị Thẩm, nàng giờ phút này xem Diệp Thiên Tầm ánh mắt liền cùng thấy quỷ dường như, lại là hận lại là sợ. Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng a. Chỉ cần ngươi giết ta, ta sẽ dạy ngươi bắt giữ khế ước thú phương pháp, cầu xin ngươi. Lý Nhị Thẩm đầu gối mềm nhũn quỳ xuống dưới, không ngừng mà cấp Diệp Thiên Tầm dập đầu. Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, nếu đã xé rách mặt, liền không cần thiết cấp đối phương lưu cái gì tình cảm. Bàn tay vừa lật, một đoàn bạch quang ở lòng bàn tay xoay tròn không ngừng, đúng là thần hồn câu diệt quang cầu. Lý Nhị Thẩm thấy vậy, biểu tình cứng lại, đồng nhiên mở ra niệm câu cổ quái chú ngữ, một đạo thon dài hồng quang từ nàng trong miệng bay ra. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem vừa mới ngưng tụ mà thành thần hồn câu diệt quang cầu ném ra, trực tiếp tạp hướng về phía kia đạo hồng quang, hai người chạm vào nhau phát ra chói mắt quang mang. Chương 717 nhập thôn. Quang mang bên trong, Diệp Thiên Tầm thấy được một cái giống như con rắn nhỏ giống nhau đồ vật, thứ này tuy rằng hơi thở không cường, nhưng lại tản mát ra một loại cực kỳ quỷ dị hơi thở. Lý Nhị Thẩm không dự đoán được Diệp Thiên Tầm tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, bất quá ở nhìn thấy con rắn nhỏ tạc nứt lúc sau, nàng lập tức lại lần nữa niệm chú, trong miệng lại lần nữa hộc ra hai điều giống nhau như lúc con rắn nhỏ. Xem ra ngươi thật là chán sống. Thần hồn câu diệt quang cầu lại lần nữa đón đi lên, đem hai điều con rắn nhỏ tạc đến dập nát, cũng tiếp tục hùng hổ về phía Lý Nhị Thẩm chạy đi. Lý Nhị Thẩm mãn nhãn hoảng sợ chi sắc, nguyên bản xấu xí gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Nhưng mà, thần hồn câu diệt quang cầu ở tiếp cận nàng khi đột nhiên ngừng lại, tự hành tiêu tán. Liên ở Lý Nhị Thẩm trố mắt là lúc, Diệp Thiên Tầm xuất hiện ở trước mặt, nàng đầu ngón tay bắn ra, một đạo linh quang từ Lý Nhị Thẩm cái trán xâm nhập. Lý Nhị Thẩm cả người đều là cứng đờ, giây tiếp theo, biểu tình liền mất đi thần thái, chỉ là ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào phía trước. Qua một lát, Diệp Thiên Tầm thần thức từ Lý Nhị Thẩm trong cơ thể lui ra tới, cùng lúc đó, Lý Nhị Thẩm thân mình ở giữa không trung tạc nứt ra mở ra. Thế nhưng còn có loại sự tình này, Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Thả ra, nàng trải qua siêu hồn chi thuật từ Lý Nhị Thẩm đầu góc trung tìm thấy được, nguyên lai nàng trong miệng cái gọi là anh linh trong thôn tụ tập tất cả đều là ma hồn. Nói trắng ra là chính là theo la quanh thân ma khí. Này đó ma hồn hơn trăm năm trước đã đi vào sinh linh giới, chúng nó thông qua đặc thù bí thuật mạnh mẽ đem này giới sinh linh khống chế, bị khống chế sinh linh còn có thể khống chế mặt khác sinh linh, theo thứ tự loại suy là có thể khống chế càng ngày càng nhiều sinh linh. Cái này anh linh trong thôn ma hồn chính như Lý Nhị Thẩm theo như lời, thực lực đều không cường, bất quá có thể thông qua một loại cùng loại con rắn nhỏ giống nhau đồ vật mạnh mẽ khống chế những người khác, loại này con rắn nhỏ chính là vừa rồi chết ở Diệp Thiên Tầm thần hồn câu diệt quang đoàn dưới kia ba điều. Mà cùng loại anh linh thôn như vậy ma hồn trại tập trung, sinh linh giới còn có vô số, tương đối với mặt khác trại tập trung, anh linh thôn thực lực vẫn là thực nhược, bất quá mặc dù thực lực thực nhược, vẫn như cũ có thể khống chế một đám luyện hư kỳ tu sĩ cùng yêu thú, thậm chí còn có số ít hợp thể kỳ yêu thú cũng bị khống chế. Xem ra là tại rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị, Triệu Công Minh đám người lại còn đang làm nội đấu, mà Lục Gáp rõ ràng này hết thảy, lại còn cùng Triệu Công Minh đấu, này không phải Minh giúp Thiên Tôn các sao. Hưởng hắn vừa rồi còn chính nghĩa lẫm nhiên mà đối chính mình nói, muốn thông qua khống chế thanh long phương pháp tới đối phó la. Diệp Thiên Tầm nghĩ, lại càng nghĩ càng loạn. Đúng lúc này, nàng đống nhiên thần sắc vừa động, một đoạn duyên dáng giai điệu truyền vào trong thai, mọi nơi nhìn nhìn lại không có phát hiện cái gì người, nghi hoặc hết sức, đột nhiên dưới chân vừa trượt, suýt nữa ngã xuống đi xuống, kết đan về sau, này vẫn là lần đầu tiên ở không trung đứng không vững. Như thế nào có chút vây, chẳng lẽ là mấy ngày này quá mệt mỏi. Diệp Thiên Tầm sờ sờ cái chán, càng thêm cảm thấy trên dưới mí mắt ở đánh nhau. Lúc này, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cái hắc động trống rông xuất hiện, mà phía trước kia đoạn duyên dáng giai điệu chính là từ cái này trong động bay ra. Một cổ mạc danh hấp lực từ hắc động nội truyền ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Diệp Thiên Tầm cả người đã bị hút vào trong đó. Trung quanh một mảnh hắc ám, phảng phất tiến vào một cái không đáy vực sâu, kinh hai dưới, Diệp Thiên Tầm vội vàng vận chuyển pháp lực, nhưng mà trong cơ thể linh lực phảng phất bị đóng băng ở. Thế nhưng một chút ít cũng vô pháp điều động, thời gian phảng phất cũng đình chỉ, chỉ còn lại có không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm trước mắt đột nhiên sáng ngời, thân mình cũng khôi phục chi giác, ngay sau đó lại làm mà một tiếng ngã xuống ở trên mặt đất. Chính là người này giết anh 38. Một cái hơi mang khàn khàn tiếng nói truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện chung quanh vây quanh một vòng thôn dân bộ dáng người, bọn họ từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm chính mình. Hỏi chuyện chính là một cái chắt khăn trùm đầu cường tráng trung nhân nhân. Đúng vậy, chính là nàng. Bên cạnh một cái ủ kịch phụ nữ chỉ vào Diệp Thiên Tầm giọng the thế nói. Thật là không nghĩ tới, có được hai đầu triệu hoán thú anh 38 sẽ bại bởi cái này nha đầu. Cường tráng trung nhân nhân đã kinh ngạc lại có chút không tin. Anh một đại nhân, sẽ không sai, không gian ma pháp có thể hoàn nguyên phía trước hình ảnh. Anh 38 lại là bị nha đầu này dùng một viên viên châu tạp đã chết. Ủ kịch phụ nữ nói, vung tay lên. Trước ngực xuất hiện một cái trong suốt thủy tinh cầu, theo từng tiếng chú ngữ từ nàng trong miệng chảy ra, thủy tinh cầu nội xuất hiện một cái hình ảnh, đúng là phía trước Diệp Thiên Tầm diệt sát Lý Nhị Thẩm hình ảnh. Bị gọi là anh một cường tráng trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, đúng là vô dụng phế vật, đã chết cũng thế. Nhìn đến anh một phát giận, ưu kịch phụ nữ lập tức đem thủy tinh cầu thu hồi, cung kính hỏi, anh một đại nhân, phía dưới chúng ta nên xử trí như thế nào nha đầu này? Nha đầu này tu vi như thế thấp. Làm thành triệu hoán thú nói cũng là thấp nhất cấp cái loại này. Bất quá nàng phía trước kia hạt châu không biết là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể làm anh 38 không hề có sức phản kháng, còn nhất cử diệt sát rớt. Cường tráng trung niên nhân nhìn Diệp Thiên Tầm, tựa hồ ở tự hỏi xử trí nàng biện pháp. Anh một đại nhân, dứt khoát đem nàng ăn luôn, đến nỗi trên người bảo vật liền lấy ra tới phân rất hảo. Tu kịch phụ nữ kiến nghị nói. Trung quanh một chúng thôn dân cũng sôi nổi gật đầu xưng là. Từ từ, nha đầu này thoạt nhìn tựa hồ là nhân tộc. Lớn lên cũng không tồi, nếu không chúng ta trước đem nàng lại ăn luôn, cuối cùng phân bảo, như vậy cũng coi như là lớn nhất hóa mà bòn rút nàng giá trị. Một cái gầy cây gậy trúc dường như ngăm đen thanh niên cười hắc hắc nói. Hắn như thế vừa nói phảng phất đem những người khác đều đánh thức, ở đây nam nhân nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt liền phảng phất là đang xem một con đợi làm thịt sân dương, trong bất chi bất giác, nước miếng đã từ bên miệng chảy xuống. Diệp Thiên Tầm một mặt đang nghe bọn họ nói chuyện, đồng thời cũng chú ý chung quanh động tĩnh. Nàng phát hiện nơi này không gian dao động có chút quen thuộc, nhớ không lầm nói, hẳn là nơi này hẳn là chính là phía trước chính mình cảm ứng được cái kia cực kỳ lợi hại pháp trận dao động. Nói cách khác, chính mình giờ phút này thân ở pháp trận trong vòng, mà giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt này đàn cái gọi là thôn dân, hơn phân nửa cũng là cùng cái kia Lý Nhị Thẩm như vậy quái vật. Tuy rằng bản thân thực lực không cường, nhưng là lại có thể triệu hồi ra một đám luyện hư kỳ thậm chí hợp thể kỳ yêu thú. Căn cứ vừa rồi từ Lý Nhị Thẩm nơi đó siêu hồn được đến ký ức, thôn này xác thật có người có thể đủ triệu hồi ra hợp thể kỳ yêu thú, người này rất có khả năng kịp thời cái này cường tráng đại hán, bởi vì nàng rõ ràng, tu tiên giới nhất quán thừa hành thực lực vi tôn nguyên tắc, ma tộc đặc biệt là, cho nên nói cái này cường tráng đại hán có thể thắng như vậy nhiều người tôn trọng khẳng định không phải không có nguyên nhân. Hảo, vậy như thế định rồi, động thủ đi. Anh một mặt vô biểu tình mà nói, những người khác đã sớm gấp không chờ nổi. Nghe được lời này, lập tức liền phải nhào lên đi, đã có thể ở một đám người vây quanh đi lên sau lại là phát không, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất Diệp Thiên Tầm thế nhưng hư không tiêu thất. Chương 718 tiến thoái lưỡng nan. Gì, người đâu? Mọi người kinh nghi nói. Ngu ngốc, trốn ngầm đi. Có người lạnh lùng nói. Hừ, nơi này là chúng ta địa bàn, ngươi đừng uổng phí sức lực, trốn không thoát đâu. Có người đối với mặt đất quát lớn, bất quá nói xong lời này sau, hắn lập tức liền quay đầu nhìn phía những cái đó pháp thuật tạo nghệ lược cao đồng bạn, xem bọn hắn đến tột cùng có cái gì biện pháp đem nàng đào ra. Đã có thể ở mọi người đối với mặt đất mắng to là lúc, Diệp Thiên Tầm đã dưới mặt đất đầu xoay vài vòng, cũng bay nhanh mà bố trí hảo một cái pháp trận, theo sau nàng liền không chút do dự chui từ dưới đất lên mà ra. Ở nơi đó, có người chỉ vào giữa không trung bóng người quát, chẳng qua bọn họ không có chú ý tới chính là, ở này đó người cùng Diệp Thiên Tầm chi gian cách một tầng hơi mỏng màu lam nhạt thủy mạc, chờ chú ý tới khi, tất cả mọi người đã bị nhốt ở thủy mạc bên trong. Cái gì đồ vật? Nha đầu này làm cái gì quỷ? Vì cái gì chúng ta đều ra không được? Con ngốc đứng làm cái gì? Chạy nhanh đem thần thú triệu hồi ra tới. Mọi người ở đây hoảng loạn là lúc, trước mắt thủy mạc đột nhiên nổ tung hoa, sóng biển từ bốn phương tám hướng trào dâng mà đến, đem mọi người đều bao phủ ở trong đó. Tắc nức. Diệp Thiên Tầm bật thốt lên nói, mãnh liệt thủy triều nháy mắt đem tất cả mọi người ném đi, thật lớn lực đánh vào khiến cho anh linh thôn phòng hộ pháp trận cũng kịch liệt chấn động lên, bất quá lại không đủ để đem pháp trận phá hư. Xem ra cái này pháp trận lợi hại trình độ còn xa ở ta đoán trước phía trên. Diệp Thiên Tầm mày không khỏi ninh lên, mới vừa rồi nàng vội vàng bố trí một cái định hải đại trận, nguyên tưởng rằng tạc nứt lúc sau ít nhất có thể cho thôn này phòng hộ đại trận vỡ ra một lỗ hổng, lại không nghĩ trận này chỉ là kịch liệt mà rung động vài cái liền củng cố xuống dưới. Nhìn ở thủy triều trung trầm trầm phù phù thi thể, Diệp Thiên Tầm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này đó ma hồn đã chết liền có thể tạm thời không cần lo lắng thực lực cường đại triệu hoàn thú. Nhưng mà cái này ý niệm mới vừa xuất hiện, thần thức trong biển kịch liệt mà dao động lên, trước mắt trống rông xuất hiện 4-5 đạo hư ảnh, quang mang tan đi, hư ảnh liền biến thành mấy chỉ diện mạo kỳ lạ quái vật, tuy rằng mỗi một con đều các không giống nhau, nhưng trên cơ bản đều có thể quy về xúc tua quái, mỗi một mình thượng đều có đủ loại thiên kỳ bách quái xúc tua, rất có điểm hải dương quái thú cảm giác. Trong đó một con xúc tua quái hơi thở đặc biệt cường đại, bằng vào Diệp Thiên Tầm thần thức cũng hoàn toàn vô pháp nhìn thấu. Hợp thể kỳ. Diệp Thiên Tầm hoảng sợ. Chính mình có thể miễn cưỡng sử dụng Định Hải Châu diệt sát luyện hư hậu kỳ yêu thú, nhưng này đã là cực hạn, cùng hợp thể kỳ chênh lệch thật sự quá xa, huống chi nơi này là phòng ngự pháp trận nội, vô pháp chạy thoát. Dây lát gian, xúc tua quái nhóm đã xông lên, kinh hai dưới, Diệp Thiên Tầm trong đầu theo bản năng mà hiện ra một chuỗi cổ xưa tối nghĩa văn tự, này đó văn tự nàng là hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là nàng rõ ràng đây là mạnh mẽ cùng sinh linh ký kết khế ước khẩu quyết, nàng chạy nhanh dùng ngôn ngữ phân biệt hệ thống tiến hành phiên dịch. Nhưng là phiên dịch ra tới chỉ là chút đôi câu vài lời, căn bản liền không thành một câu hoàn chỉnh nói. Tính, không còn kịp rồi. Vốn đang tưởng thử khống chế này đó xúc tua quái, nhưng trước mắt xem ra là không còn kịp rồi. Nhìn gần ngay trước mắt xúc tua quái, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh một phách nhận chữ vật, một đạo màu tím lam quang mang bay ra, ngay sau đó liền xuất hiện một mặt đón gió phất phới tiểu kỳ, đúng là chiêu yêu cờ. Đi. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, sử dụng chiêu yêu cờ chung đón đi lên, đại lượng quỷ vật trào ra. Trong lúc nhất thời đảo cũng miễn cưỡng có thể ứng phó một vài. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, nhìn kịch liệt run rẩy phòng ngự pháp trận, lại nhìn mắt kia chỉ hợp thể kỳ xúc tua quái, đột nhiên cắn răng một cái, ngay sau đó, hai quả thủy quang bắn ra bốn phía viên châu bắn ra, đúng là Định Hải Châu. Định Hải Châu vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nàng lập tức đem một lọ siêu phẩm đan dược ngã vào trong miệng, sau đó một lóng tay phòng hộ pháp trận nơi nào đó. Định Hải Châu theo tay nàng chỉ phương hướng chạy như bay mà đi. Kia một chỗ phòng hộ cháo rung động nhất kịch liệt, có thể thấy được là này pháp trận điểm yếu. Vâng! Vâng! Hai tiếng vang vọng thiên địa vang lớn truyền ra, phòng hộ pháp trận tính cả trận nội mọi người nháy mắt đều ngã trái ngã phải lên. Diệp Thiên Tầm ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Định Hải Châu công kích chỗ, giờ phút này nhìn thấy nơi đó lộ ra một tia ánh sáng, lập tức không hề do dự mà vọt đi lên. Giống giống giống phía sau truyền đến tiếng gầm gừ. Xúc tua quái nhóm vây quanh đi lên, muốn đem Diệp Thiên Tầm bắt lấy, chiêu yêu cờ chung quỷ hồn nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, tất cả đều không chút do dự vây quanh đi lên, xúc tua quái nhóm thế công vừa chậm, thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Thiên Tầm liền từ Định Hải Châu tạc ra kia một tia cái khe chung chạy trốn đi ra ngoài. Vâng! Liên ở Diệp Thiên Tầm mới vừa chạy đi không lâu, phía sau liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ pháp trận ầm ầm sập. Diệp Thiên Tầm cả người đều bị một cổ cự lực bắn bay đi ra ngoài. nàng chịu đựng đau nhức chạy nhanh ăn vào một lọ đan dược, theo sau một khắc không ngừng về phía trước chạy như điên mà đi. Định Hải Châu uy lực tuy rằng thật lớn, nhưng là rốt cuộc thực lực của nàng hữu hạn, hiện giờ phỏng chừng cũng chỉ có thể phát huy ra cái này pháp bảo 1/10 vạn uy năng, nhưng dù vậy, sử dụng Định Hải Châu cũng cơ hồ hết sạch nàng sở hữu năng lượng, nếu không có siêu phẩm đan dược tiếp viện, khẳng định vô pháp chống đỡ đến bây giờ. Cảm ứng được phía sau truyền đến cường đại linh áp, Diệp Thiên tầm nhanh hơn băng cánh phi hành tốc độ. Pháp trận bị hủy, chính mình tuy rằng chạy ra tới, nhưng là này cũng tỏ vẻ kia mấy chỉ xúc tua quái cũng ra tới, Định Hải Châu không có trực tiếp công kích chúng nó, này đó quái vật chỉ bị một chút vết thương nhẹ, hơi thở vẫn chưa yếu bớt nhiều ít, cho nên tùy thời tùy chỗ đều phải đuổi theo. Ha ha ha, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được a. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, theo sau, Diệp Thiên tầm đột nhiên cảm thấy thần thức trong biển có một cây huyền chặt đứt, ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi cả kinh, trước mắt người một thân huyền y, sắc mặt tâm trầm, trong tay thưởng thức hai viên thủy quang bắn ra bốn phía hình trụ, không phải Triệu Công Minh là ai, mà trong tay hắn kia hai viên viên châu hiển nhiên chính là Định Hải Châu. Diệp Thiên tầm vội vàng dừng lại, hiện giờ tình huống thật sự không ổn, phía sau có một đám xúc tua quái ở đuổi theo, phía trước lại đột nhiên sát ra cái Triệu Công Minh chặn đường, thật là tiến thoái lưỡng nan a. Trên người của ngươi hẳn là còn có mặt khác Định Hải Châu, đều giao ra đây, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Công Minh cũng không hàm hồ, trực tiếp nói. Diệp Thiên tầm sắc mặt biến đổi, vừa rồi sử dụng Định Hải Châu cơ hồ hết sạch nàng sở hữu pháp lực, giờ phút này căn bản không phải Triệu Công Minh đối thủ, đương nhiên mặc dù là toàn thịnh thời điểm chính mình ở Triệu Công Minh trước mặt cũng vẫn như cũ thập phần nhỏ bé. Làm sao bây giờ? Liên đào tẩu sức lực giống như cũng đã không có. Diệp Thiên tầm cười khổ một chút, lúc này, nàng đống nhiên cảm ứng được phía sau khổng lồ linh đệ ở tới gần, những cái đó xúc tua quái đổi tới. Nàng nhìn mắt phía sau, xúc tua quái khoảng cách chính mình còn có một khoảng cách. Đúng rồi. Dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt không khỏi hiện lên một mạt kiên định, đánh cuộc một phen. Chương 719 tranh đoạt. Một chuỗi kỳ quái khẩu quyết từ trong miệng chảy ra, theo sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời, vài đạo hồng quang bắn ra, thực mau hoàn toàn đi vào phía sau quần cuộn ma yên bên trong. Diệp Thiên tầm có chút khẩn trương mà nhìn ma yên trung hắc ảnh, lúc này bên thai lại lần nữa truyền đến âm lãnh chi âm. Ngươi đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, chạy nhanh giao ra Định Hải Châu. Ngươi liền như thế khẳng định dư lại Định Hải Châu ở ta nơi này. Lại nói, ta đã đắc tội ngươi, giao không giao ra tới còn có cái gì khác nhau. Diệp Thiên tầm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Ta thao tác Định Hải Châu thượng vào năm, đối với nó hơi thở sớm đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Ta dám khẳng định, trên người của ngươi ít nhất còn có hai viên Định Hải Châu. Triệu Công Minh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi nếu thực sự có như thế quen thuộc. Phía trước như thế nào không có phát hiện, thẳng đến hôm nay ta lấy ra Định Hải Châu ngươi mới nói lời này, không khỏi có chút mã hậu pháo đi. Diệp Thiên tầm thế nhưng không chút nào thoái nhượng. Ít nói nhảm. Triệu Công Minh cả giận nói, chạy nhanh giao ra đây. Diệp Thiên tầm nhìn chăm chú hắn một giây, đột nhiên thần thức trong biển một trận dao động, nàng không khỏi vui vẻ, thành. Nàng vội vàng quay đầu, không khỏi sửng sốt, bởi vì xúc tua quái nhóm đã gần trong gang tấc, chẳng qua chúng nó nhìn phía chính mình ánh mắt không hề hung ác. Mà là có vài phần thân mật. Đuổi theo, mau thượng. Xúc tua quái nhóm phía sau, theo sau tới rồi một đám người, một đám mặt mũi hung tợn, hiển nhiên chính là hiện ra gương mặt thật anh linh thôn thôn dân. Nhưng mà mặc cho bọn họ như thế nào kêu to, này đó xúc tua quái nhóm chính là bất động. Diệp Thiên tầm trong lòng mừng thầm, cái này mạnh mẽ ký kết khế ước khẩu quyết thật sự thành, hơn nữa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đơn giản đến nhiều. Có thể là bởi vì chính mình tu vi so này đó thôn dân cao một ít duyên cớ đi. Bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Diệp Thiên tầm chạy nhanh dụng tâm thần cùng xúc tua quái nhóm câu thông một chút. Sau một lát, xúc tua quái nhóm liền sôi nổi hướng tới Triệu Công Minh nào tới. Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với bọn người kia thập phần khinh thường. Lập tức bàn tay vừa lật, mấy cái đồng tiền bay ra, đồng tiền nháy mắt biến đại, hướng tới xúc tua quái nhóm tạp qua đi. Vài tiếng vang lớn. Vừa mới còn hùng hổ xúc tua quái nhóm tức khắc không có tiếng động. Sau một lát, kim quang tan đi, chỉ thấy trên mặt đất trống rông xuất hiện mấy cái hố to, mỗi cái hố đều có một con bị tạp thành thịt nát xúc tua quái. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, ta nói, nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì Diệp Thiên tầm thân ảnh thế nhưng từ trước mắt biến mất không thấy, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn đã không có. Không có khả năng. Triệu Công Minh mọi nơi nhìn nhìn. Khổng lồ thần thức đem chung quanh một tảng lớn khu vực đều bao phủ ở trong đó, tìm tòi một phen lúc sau lại vẫn như cũ không có phát hiện Diệp Thiên tầm thân ảnh, một cái đại người sống liền như thế ở chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu. Đúng rồi, Triệu Công Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú niệm chú lên, sau một lát, hắn trên mặt liền lộ ra một mặt vui mừng, thân hình tại chỗ nhoáng lên liền biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện khi, Triệu Công Minh đã đi tới ngàn dặm ở ngoài mộ phiến hoang dã phía trên, 12 viên màu thủy lam viên châu lẳng lặng mà huyền phù ở này quanh thân. Hừ, liền tính ngươi tàng đến lại hảo lại có cái gì dùng, Định Hải Châu hơi thở nhưng không gạt được ta. Triệu Công Minh hừ lạnh nói, chính mình ra tới vẫn là muốn ta thỉnh ngươi ra tới. Triệu Công Minh lời nói có vẻ tự tin 10 phần, tựa hồ dự đoán được Diệp Thiên Tầm liền ẩn thân ở chỗ này, nhưng mà đợi một lát lại không thấy bóng người, hắn lập tức có chút buồn bực, tùy tay một chút, một đạo linh quang từ đầu ngón tay bay ra, trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Mặt đất một trận rung động lúc sau lại khôi phục bình tĩnh. Bụi mù tan đi, Triệu Công Minh nhìn trước mắt vẫn như cũ trống rỗng hoang dã, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Kỳ quái, rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được Định Hải Châu hơi thở, liền tính là chính mình cảm ứng sai lầm, nhưng trong tay 12 viên Định Hải Châu sẽ không gạt người, thông qua nào đó liên hệ đặc tính, chúng nó đồng dạng cảm ứng được mặt khác Định Hải Châu hơi thở. Cho nên hẳn là nơi này không sai. Triệu Công Minh nghĩ, theo sau lại bằng trực giác phát động vài lần công kích, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy người. Hừ, nếu ngươi không chịu ra tới, vậy đừng trách vi sư không khách khí. Triệu Công Minh dứt lời, trên mặt tàn khốc chợt lóe, lập tức bấm tay niệm thần chú niệm chú, bên người 12 viên Định Hải Châu quay chung quanh này nhanh chóng xoay tròn lên, trong lúc nhất thời, sóng gió động trời từ bốn phương tám hướng trào dâng mà đến, Triệu Công Minh cả người đều bị bao phủ ở trong đó, bất qua sóng biển phập phồng bên trong, còn có thể mơ hồ nhìn đến hắn thon dài thẳng tắp thân ảnh. Làm sao bây giờ? Đây là phải đợi chết sao? Cánh đồng hoang vu dưới vài trăm thước thâm ngầm, Diệp Thiên Tầm cuốn xúc thân mình, nỗ lực làm chính mình bảo trì bất động. Bằng vào Huyền Vũ Quy Tức công liễm tức chi thuật, tựa hồ tránh được Triệu Công Minh tra xét, nhưng là nàng rõ ràng, Định Hải Châu ở trên người mình, Triệu Công Minh tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nàng cũng dễ rủa quá hay không đem Định Hải Châu giao ra đây, nhưng nói vậy, chính mình liền mất đi duy nhất lợi thế, giao ra đây lúc sau, chính mình sinh tử liền toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Huống chi, có Định Hải Châu pháp bảo ở trên người, tới rồi cuối cùng thời điểm nói không chừng còn có thể thông qua kiếp nổ phương pháp tới đua một phen, nói không chừng còn có thể chạy thoát. Kiếp nổ ý niệm mới vừa ở Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện lên, chung quanh nham thạch thổ nhưỡng liền kịch liệt chấn động lên, thổ tầng quần quận không ngừng, đại lượng nước biển nhảy vào ngầm, thực mau liền đem đại địa bao phủ thành một mảnh hải dương. Một đám màu lam lốc xoáy thổi quét mà đến, đem hết thể có thể cắn nuốt đồ vật đều cắn nuốt đi vào. Muốn bảo trì bất động là không có khả năng, ở vô số lốc xoáy vây quanh dưới, Diệp Thiên Tầm cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn lên, nàng liều mạng thúc giục Huyền Vũ Quy Tức công, đem chính mình hơi thở che lấp. Nhưng mặc dù nàng lại tiểu tâm cuối cùng vẫn là bị một đạo sắc bén ánh mắt tỏa định ở. Cảm nhận được này nói thần thức ở chính mình trên người càn quét, Diệp Thiên Tầm trong lòng dùng mình, xong rồi, vẫn là bị phát hiện. Triệu Công Minh khỏe miệng dương lên, tùy tay một lòng tay, một cái màu lam lốc xoáy liền tới rồi Diệp Thiên Tầm nơi vị trí, dễ dàng liền đem này cuốn vào trong đó. A, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức nháy mắt mơ hồ, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất cảm giác. Vẫn như cũ có thể cảm ứng được chung quanh khổng lồ vô biên thủy chi lực, mà chính mình giống như là ở biển rộng chung nước chảy bèo trôi một mảnh lá cây, tùy thời tùy chỗ liền phải bị cắn nuốt, hủy diệt. Định Hải Châu là ta đồ vật, ai cũng đừng vọng tưởng lấy đi. Triệu Công Minh dứt lời giơ tay một quyển, đem Diệp Thiên Tầm trên người nhẫn chữ vật hái được xuống dưới, Diệp Thiên Tầm đột nhiên cả kinh, mà khi nàng tỉnh ngộ lại đây khi, trên tay nhẫn chữ vật đã không ở. Triệu Công Minh rất dễ dàng liền bài trừ nhẫn chữ vật thượng cấm chế. Ánh mắt ở bên trong tìm sau một lúc không khỏi vui vẻ, lập tức lấy ra một cái màu đen hộp gỗ, lấy ra sau liền gấp không chờ nổi mà mở ra. 6 viên thủy quang bắn ra bốn phía hạt châu hiện ra ở hắn trước mặt. Chương 720 nhị long gia thủy. Quả nhiên ở trên người của ngươi. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ mừng như điên, nhưng theo sau, hắn lại đem thần thức tham nhập nhẫn chữ vật trùng, tìm tòi sau một lúc lâu, mày lại nhíu lại, dư lại 6 viên đâu. Hắn ánh mắt chợt lóe, nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm giờ phút này như cũ ở màu lam lốc xoáy chung rẽ rủa không ngừng, nghe được lời này, trong lòng không khỏi cười khổ, đối này truyền âm nói, ta chỉ có này 6 viên. Ngươi này 6 viên Định Hải Châu như thế nào được đến? Triệu Công Minh lại lần nữa chất vấn nói. Ngẫu nhiên. Vừa dứt lời, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Vâng. Màu lam lốc xoáy đột nhiên tạc nước mà khai, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình một nhẹ, cái loại này sắp chết đối cảm giác hít thở không thông nháy mắt biến mất. Thân mình bị một cổ nhu hòa lực lượng lấy lên. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một cái quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Lục áp, ngươi lại tới đảo cái gì loạn? Triệu Công Minh tuy rằng ngoài miệng như thế nói, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra hoàn toàn cảnh giác, yên lặng đem trang có 6 viên Định Hải Châu màu đen hộp gỗ thu lên. Ta là tới tìm Định Hải Châu. Lục Áp không có vòng vo. Triệu Công Minh sửng sốt, ước chừng là không dự đoán được hắn sẽ như thế trực tiếp, bất quá nghe được lời này, hắn trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Ngươi đừng vọng tưởng, Định Hải Châu chính là ta pháp bảo, ngươi mơ tưởng lấy đi. Vừa dứt lời, Triệu Công Minh quanh thân liền xuất hiện vô số đồng tiền cùng nguyên bảo, đồng loạt hướng tới Lục Áp chạy tới. Lục Áp cười khẽ hạ, chút nào không đem mấy thứ này để vào mắt, đồng tiền cùng nguyên bảo ở khoảng cách hắn trăm tới mễ địa phương tự động tắt nước, tiêu tán. Triệu Công Minh sớm có chuẩn bị, ở thả ra đồng tiền cùng nguyên bảo lúc sau liền nhắm mắt bấm tay niệm thần chú lên, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình công kích như thế mau đã bị đối phương phá giải, trong miệng niệm chú tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần, ngón tay một trận bánh xe biến hóa, 12 đạo thủy làm quang mang bay ra, quay chung quanh này quanh thân bay nhanh xoay tròn lên, này 12 đạo quang mang tự nhiên chính là Định Hải Châu. Lục Áp thực lực Triệu Công Minh thập phần rõ ràng, cho nên hắn cũng không có lưu cái gì chuẩn bị ở sau, trực tiếp phát động Định Hải Đại Trận. Định Hải Đại Trận nguyên bản uy lực liền cực đại, phối hợp Định Hải Châu tới sử dụng hiệu quả tự nhiên kinh người. 18 viên Định Hải Châu ở pháp trận trên không liên tục xoay tròn, mỗi một viên hạt châu thượng đều có một cái cổ quái phù văn ở long lánh, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, viên châu bên trong thế nhưng ẩn ẩn truyền ra một loại kỳ quái sàn sạt thanh. Diệp Thiên Tầm không khỏi trừng lớn mắt, chính mình phát động Định Hải Châu thời điểm như thế nào cũng chỉ có thể phát động ra một ít triều tịch linh tinh. Nhưng này đó hạt châu tới rồi Triệu Công Minh trong tay lại có thể như thế thay đổi thất thường, xem ra chính mình đối Định Hải Châu hiểu biết còn dừng lại ở phi thường nông cạn giai đoạn. Bất quá giờ này khắc này cũng không phải là tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, Diệp Thiên Tầm thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Lục Áp, Lục Áp đứng ở nơi đó không có động, Triệu Công Minh Định Hải đại trận thực mau liền bố trí hoàn thành, pháp trận trên không 18 viên viên châu một tả một hữu phân hai đội sắp hàng, chợt vừa thấy giống như là hai điều đối xứng quận sóng tuyến. Nhưng cẩn thận vừa thấy lại tựa hồ có khác huyền cơ. Lục Áp, trước kia ta có lẽ sẽ sợ ngươi ba phần, bất quá hiện tại ta đã có được 18 viên Định Hải Châu, năm đó thủ hôm nay liền cùng nhau tính đi. Pháp trận hoàn thành, Triệu Công Minh cũng có tự tin, nhìn phía Lục Áp quát. Liền tính ngươi đem sở hữu Định Hải Châu đều bắt được tay, cũng không phải đối thủ của ta. Lục Áp cười nói. Cái gì? Triệu Công Minh khí cực, ngươi năm đó bất quá là ỷ vào đầu đinh bảy mũi tên thư loại này nham hiểm thủ đoạn mới thắng lợi. Hiện tại có cái gì tư cách ở trước mặt ta nói mạnh miệng? Không cần đầu đinh bảy mũi tên thư, ngươi làm theo không thắng được ta. Lục Áp nói đơn giản lại như cũ tức chết người không đền mạng, cố tình loại này phép khích tướng dùng ở Triệu Công Minh trên người nhất hữu dụng, hắn lập tức tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, phá vỡ mắng to, ngươi này chỉ xuẩn điểu, ít nói mạnh miệng. Ta lập tức liền sẽ làm ngươi nếm thử rốt cuộc phi không đứng dậy tư vị. Triệu Công Minh dứt lời, Định Hải đại trận bốn phía liền nhấc lên sóng gió động trời. Vô số màu lam lốc xoáy lại lần nữa xuất hiện. Bắt đầu chỉ là lộn xộn sóng biển, nhưng theo sau này đó màu lam lốc xoáy hợp ở cùng nhau, hình thành một cái lấy 18 viên Định Hải Châu vì trung tâm thật lớn lốc xoáy, chợt vừa thấy là một cái thật lớn hải dương lốc xoáy, lại vừa thấy dường như một bức vũ trụ sao trời xoay tròn hình ảnh. Thật đáng sợ trận pháp chi lực. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình sao bắt đầu trận đã cũng đủ cường, nhưng mà cùng trước mắt cái này pháp trận một đối lập, hoàn toàn là gặp sư phụ. Nhị Long Gia Thủy. Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, lưỡng đạo màu thủy lam cuộn sóng tuyến bỗng nhiên từ sóng lớn trung dâng lên, đan chéo quấn quanh ở bên nhau, mơ hồ có thể thấy được hai điều cự long hư ảnh. Ngay sau đó, hai điều cự long liền đồng thời vọt lại đây, mang theo một trận bàng bạc khí lãng, Diệp Thiên Tầm sớm đã đem phòng hộ cháo mở ra, đang chuẩn bị tạm thời tránh lui một vài, bất quá đúng lúc này, Lục Áp tùy tay phất một cái, một đạo to lớn quần sáng xuất hiện ở hai người trước mặt, hai tiếng vang lớn, hai điều cự long đánh vào quần sáng phía trên. Quần sáng không khỏi chấn động lên. Lục Áp hơi hơi nâng lên tay, một đạo linh lực rót vào quần sáng, nguyên bản chấn động quần sáng không khỏi ổn định xuống dưới.